Tiểu Lâm tuy rằng một lần cáu giận Cơ Hiểu Nghiêu, nhưng là không thể nghi ngờ, có nàng ở nhật tử, thiếu chủ so thường lui tới tính nguy hiểm muốn rất là hạ thấp, cũng không có ngày xưa lạnh băng. Thiên Nột, Tiêu Cửu Hiên, ta thế nhưng quên lấy ta tiền đặt cược. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ghi tội tới nàng còn có một số tiền khổng lồ đâu. Tiền đặt cược. Tiêu Cửu Hiên nhướng nhướng mày, khó hiểu nói. Cơ Hiểu Nghiêu phi thường khoe khoang cùng hắn giảng thuật nàng là như thế nào khiêu khích Bạch Liên Hoa, sau đó tàn nhẫn ngược Bạch Liên Hoa, cuối cùng lấy được thắng lợi toàn quá trình. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt đắc ý đáng yêu bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt gia tăng, nhịn không được hôn nàng một ngụm. Con hảo, Tiêu Cửu Hiên còn nhớ rõ bọn họ còn ở trước công chúng, chỉ là một xúc tức ly, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là phẫn nộ đỏ bừng gương mặt, quay mặt đi đi không hề để ý đến hắn. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Cửu Hiên hứa hẹn làm Tiểu Lâm đi giúp nàng đi lấy nàng cự khoản, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phản ứng hồi hắn. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ nhàm chán chờ đợi Tiểu Lâm trở về thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến Đá An ngốc manh thanh âm, nữ hiệp, các ngươi là đi Dương Thông giới sao? Hảo xảo Nga, chúng ta cũng là, nếu tiện đường, vậy cùng nhau đi. Chúng ta một chút đều không tiện đường. Tiêu Cửu Hiên tức khắc kéo xuống mặt tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương một lại ngộ bọn bắt cóc. Ở cực phẩm phi hành linh thuyền cất cánh thời điểm, ngồi ở khách quý khoang Cơ Hiểu Nghiêu nhìn ở trước mắt trở nên càng ngày càng nhỏ thiên thương giới đáy lòng tràn đầy đều là không tha. Nàng mới phát hiện ở thiên thương giới hơn 4 năm trong trí nhớ, vô luận là nàng đã từng cùng Nguyệt Ly ở quá sơ ngoại môn dãy núi làm ruộng kiếp sống cũng hoặc là ở Âu Dương Sư thuốc sao trời trong cốc trích quả bắt cá tu luyện nhật tử đều là như vậy tiên minh cùng khắc sâu. Tiêu Cửu Hiên, chúng ta về sau còn sẽ trở về sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm hỏi. Sẽ. Tiêu Cửu Hiên nhếch miệng cười, tuấn mỹ tươi cười tràn ngập hàn ý, chờ chúng ta thành thân sinh hoa lúc sau đi. Tiêu công tử, các ngươi muốn đi đâu cái biên giới tìm kiếm tu sĩ giúp nữ hiệp giải độc a? Nếu không, vẫn là cùng chúng ta cùng đi phủ quang giới hảo. Ngồi ở Linh Long đảo cực phẩm phi hành linh thuyền khách quý khoang Đá An lại nhải khuyên nhủ. Liêu Thúc cùng Trần Thúc đồng thời canh giữ ở hắn phía sau, đề phòng nhìn vẻ mặt âm trầm Tiêu Cửu Hiên, trong lòng thì tại vì nhà mình tiểu tổ tông Bạch mục đích tính tình bắt cấp. Không thấy được Tiêu công tử quanh thân phát ra âm hàn đều có thể đem người đông lại sao? Giải độc một chuyện chúng ta đều có cân nhắc, không nhọc Thạch công tử quan tâm. Tiêu Cửu Hiên lạnh băng liếc mắt nhìn hắn, âm trầm nói: "Đối với đá sắp đặt nhà mình cực phẩm linh thuyền không ngồi, ra mặt thật dày ngạnh muốn cùng bọn họ ngồi một hồi." Tiêu Cửu Hiên bưng một trương ám trầm khuôn mặt, tâm tình cực độ khói mù. Nếu không phải xem ở Nghiêu Nghiêu phát bệnh là lúc, hắn cơ hồ đem Thạch thị phòng đấu giá đều quét sạch một phen, thiếu hạ hắn một thân tình. Chỉ sợ Tiêu Cửu Hiên đã sớm đem hắn ném văng ra. Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ rất Thạch ngốc manh cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian nói chuyện, phi thường tò mò quan vọng phi hành linh thuyền ngoài cửa sổ hư vô hải kia rộng lớn mạnh mẽ cảnh sắc. Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác ôn lại một lần lần đầu tiên ngồi máy bay khi khẩn trương tâm tình, nghe nói hư vô hải, kỳ thật cũng không phải hải dương, mà là một mảnh hư vô, cực độ nguy hiểm, chỉ có đặc chế phi hành linh thuyền mới có thể vượt qua. Nàng suy đoán, chẳng lẽ này hư vô hải kỳ thật là chân không? Cảm giác được Tiêu Cửu Hiên ẩn ẩn phát ra hơi thở càng thêm âm hàn, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng túm một chút hắn tay áo, thấy hắn vọng lại đây, mặt mày cong cong, tò mò hỏi: "Tiêu Cửu Hiên, đều nói hư vô hải nguy hiểm, rốt cuộc nguy hiểm ở đâu a?" "Nữ hiệp, cái này ta biết, hư vô hải là từ một mảnh hư vô tạo thành, nếu là không cẩn thận rớt vào hư vô hải, cái gì đều có khả năng gặp được, thí dụ như nguy hiểm đến cực điểm trận gió cùng sát sương mù. Trong đó nguy hiểm nhất chính là ở hư vô hải chỗ sâu trong tồn tại hung ác tàn bạo. Trí tuệ siêu quần hư vô thú, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ đối này đều có điều kiên kỵ. Đã An hứng thú bừng bừng nói, hoàn toàn phát hiện không đến Tiêu Cửu Hiên hướng hắn đầu đi giết người ánh mắt. Nếu là không cẩn thận rớt vào hư vô hải, kia chẳng phải là chết chắc rồi. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh xám xịt hung tàn bao la hùng vĩ cảnh sắc, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, trong lòng có điểm bất an hỏi. Cái này cũng không nhất định lạc. Vạn nhất thật sự như vậy bất hạnh gặp được như vậy chẳng huống. Chỉ cần ngươi trên tay có một trương long đằng vạn dặm bát phẩm độn phù liền có thể đem ngươi từ hư vô hải tùy cơ truyền tống đến tu chân giới mỗ một cái biên giới. Đã An chớp chớp suối nước trong suốt đôi mắt, không chút nào để ý nói. Long đằng vạn dặm bát phẩm độn phù. Nghe thấy bát phẩm hai chữ là có thể biết này độn phù khẳng định là giá trị liên thành. Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình liếc xéo Thạch ngốc manh liếc mắt một cái, này nha lại ở vô ý thức khoe giàu, còn ngại chính mình bị cướp bóc số lần không đủ nhiều sao? Khách quý khoang lại không ngừng một cái. Làm gì ngây ngốc tại đây đường bóng đèn? Tiêu Cửu Hiên âm trầm tàn nhẫn chừng mắt nhìn Đá An liếc mắt một cái, một phen ôm trầm ngồi ở một bên Cơ Hiểu Nghiêu, đối với Đá An không chút khách khí nói, đường xá xa xôi, Nghiêu Nghiêu trên người có thương tích, yêu cầu nghỉ ngơi. Thạch công tử vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Đá An viết phấn nộn khoe miệng, buồn còn tưởng theo lý cố gắng, cùng nữ hiệp nhiều ở chung một hồi, nhưng là khỏe mắt quét đến nàng bắt đầu trở nên trắng môi sắc cùng với nàng điểm sơn hai tròng mắt hiện lên mỏi mệt chi sắc, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn ủy khuất nhìn liếc mắt một cái dựa vào ở Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực Cơ Hiểu Nghiêu, yêu thương nói, nữ hiệp, ta đêm nay lại đến tìm ngươi ăn cơm chiều. Nói xong, làm lơ rất Tiêu Cửu Hiên giết người ánh mắt, mới chậm chậm rời đi. Hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đi theo đá an rời đi, Tiểu Lâm cũng thức thời lui ra ngoài, canh giữ ở khách quý khoang bên ngoài. Thấy đá an rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng buông lỏng, cũng không biết sao lại thế này, cảm giác gần nhất thạch ngốc manh rất dính nàng. Hơn nữa, mỗi khi nàng cùng đá an nói chuyện khi, Tiêu Cửu Hiên âm trầm ánh mắt chính là liền nàng đều một có buông tha, thật là cái lòng dạ hẹp hòi ra hỏa. Người thích đá an. Tiêu Cửu Hiên đem nàng ôm vào trong ngực, ghé vào nàng bên thai âm trầm hỏi. Ngươi nghĩ đến đâu nhi đi? Ta cùng đá an chính là thanh thanh bạch bạch. Hắn chính là một cái vị thành niên hài tử mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng nói, nàng cũng liền sờ qua mấy cái đá an kiều nộn trắng non khuôn mặt nhỏ mà thôi. Thực xác tính dã, mặc cho ai nhìn thấy như vậy có thể manh người vẻ mặt huyết tiểu sỏ tạ đều sẽ nhịn không được ngao ngoe dục dịch, chiếm hắn tiện nghi đi. Thật sự? Tiêu Cửu Hiên không tin hỏi. Thật sự? Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc gật gật đầu. Ừ. Tiêu Cửu Hiên bất mãn liếc nàng liếc mắt một cái, hắn còn có thể không biết sao, Cơ Hiểu Nghiêu này nha chính là một cái miệng đầy nói dối nhan khống. Tiêu Cửu Hiên, ngươi vì cái gì đối mặt khác nữ tử liền quân tử như ngọc, cao quý thanh hoa bộ dáng, chính là một đôi ta chính là vẻ mặt âm trầm huyết tinh, này không công bằng. Nhớ tới hắn đối với phụ không điện bạch liên hoa chính là nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu không chút khách khí kéo kéo Tiêu Cửu Hiên phong thần tuấn tú khuôn mặt, trong miệng bất mãn nói. Bởi vì âm trầm huyết tinh mới là ta bản tính A. Tiêu Cửu Hiên chọn chọn mày kiếm, đương nhiên nói. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, âm trầm huyết tinh như vậy bản tính cần thiết nói được như vậy kiêu ngạo cùng tự hào sao. Tiêu Cửu Hiên, nhà ngươi rốt cuộc ở đâu cái biên giới A? Ly thiên thương giới rất xa sao. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, có điểm không xác định hỏi. Tay trói gà không chặt Cơ Hiểu Nghiêu đối với xa xôi không biết đường xá, nàng tâm hồ không khỏi hiện lên nhẹ nhẹ bất an. Ngươi rốt cuộc ở bất an cái gì? Tiêu Cửu Hiên khó hiểu hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, chớp chớp mắt mắt, cười nói, đây chính là ta lần đầu tiên vượt rào lữ hành, cho nên ta chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Nghiêu Nghiêu, cùng ta cùng nhau, ngươi căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình. Cảm nhận được nàng trong lòng bất an, Tiêu Cửu Hiên hôn hôn nàng ngạch tế lá xanh hoa văn, mày kiếm khẽ nhíu nghiêm túc nói. Đây chính là ngươi nói Nga. Về sau, liền tính phía trước có mưa bom báo đạn, ngươi đều phải che ở ta trước mặt. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ấm áp, khoe miệng giơ lên kiêu ngạo nói. Đúng vậy, về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, đều sẽ có hắn bồi ở nàng bên cạnh, nàng không bao giờ sẽ là một người. Đương nhiên, Tiêu Cửu Hiên âm trầm nói. Nhận thấy được nàng hai hàng lông mày chi gian mỏi mệt, Tiêu Cửu Hiên trong lòng đau xót, làm lơ rất nàng kháng nghị, trực tiếp ôm nàng cùng nhau nằm ở giường nệm phía trên nghỉ ngơi. Phi hành linh thuyền cất cánh thời điểm, bởi vì khuyết thiếu linh lực tẩm bổ bảo hộ, Cơ Hiểu Nghiêu phía sau lưng miệng vết thương cùng héo rút kinh mạch đều bị xả bị thương một chút. Khi đó Tiêu Cửu Hiên vội vàng phát ra âm trầm hơi thở uy hiếp Đa An, cho nên cũng không có nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu một cái chớp mắt nhíu mày vẻ đau xót. Lần đầu đi nhờ phi hành linh thuyền tò mò kính sau khi đi qua, nàng cũng xác thật mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm ở Tiêu Cửu Hiên bên cạnh người liền nặng nề đi ngủ. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu tái nhợt môi sắc, mỏi mệt ngủ nhan, Tiêu Cửu Hiên trong lòng đau xót, hắn vốn định chờ Cơ Hiểu Nghiêu lại tu dưỡng mấy ngày lại rời đi. Nhưng là loạn thế đem đến, hắn sao dám làm Cơ Hiểu Nghiêu lại nhiều dừng lại tại đây không có phòng ngự thiên thương giới. Tiêu Cửu Hiên vốn tưởng rằng hôm nay thương giới nơi Tây Nam mới có tu giả khó du khu rừng đen lệch trời hẳn là sẽ tương đối an toàn, chính là hắn nhận được trạm gác ngầm truyền đến tin tức lại là, tà tu giới đem ở 3 ngày sau đại quy mô tiến công tu chân giới, mà tà tu giới huyết biên môn, Diêm La Cung cư nhiên cũng coi trọng Tây Nam phương này một khối thịt mỡ. Tà tu giới tích tụ ngàn năm lực lượng, hắn cũng không dám khinh thường. Cho nên hắn cần thiết mau chóng mang Nghiêu Nghiêu rời đi này nguy hiểm hoàn cảnh. Vô Song Cung vốn là trướng mắt này nho nhỏ thiên thương giới, nếu không phải xem ở Nghiêu Nghiêu trên mặt, hắn mới sẽ không cấp Thái Sơ Môn Lâm Ninh Phong lộ ra những cái đó mịt mờ tin tức. Nếu là Lâm Ninh Phong không có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết đoán, hôm nay thương giới diệt vong có thể trách không được ai. Trắng non ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Cơ Hiểu Nghiêu thanh tú mặt mày, Tiêu Cửu Hiên hôn hôn nàng trắng non vành hai, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mạt âm trầm huyết tinh tươi cười. Huyết biên môn, Diêm La Cung cũng dám ở bọn họ Vô Song Cung hổ khẩu đoạt thịt, thật thật là chán sống. Bất quá, có ngu ngốc nguyện ý ở phía trước cho bọn hắn Vô Song Cung mở đường, hắn vẫn là man vui. Chỉ là chờ cấp Nghiêu Nghiêu giải độc sau, Huyết biên môn, Diêm La Cung đã có thể không thể lại nhảy nhót, rốt cuộc lão nhìn này đó nhảy nhót vai hề tâm tình cũng sẽ không thực vui sướng. Cảm nhận được trên người hắn phát ra càng thêm âm hàn hơi thở, ngủ say Cơ Hiểu Nghiêu thon dài lông mi run rẩy, bất mãn đem thân mình cuộn tròn một chút. Tiêu Cửu Hiên lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đem hơi thở thu liễm, gắt gao che chở Cơ Hiểu Nghiêu không hề nghĩ nhiều, cũng đi theo ngủ. Ở một ít đại giới, trung giới chi gian là có truyền tống trận. Nhưng là truyền tống trận giá trị chế tạo sang quý, tính giới so thấp, cũng chỉ có thổ hào đại năng nhóm mới tiêu phí đến khởi, cho nên, tiểu giới chi gian thông hành cũng chỉ có thể dựa vào phi hành linh thuyền. Từ thiên thương giới cưỡi cực phẩm phi hành linh thuyền vượt qua đến dương thông giới chính là phải tốn thượng chỉnh 5 ngày thời gian, bởi vậy có thể thấy được thiên thương giới hẻo lánh bần cùng. Phải biết rằng giống nhau tiểu giới chi gian bình thường phi thuyền cũng liền phi hành 5 đến 10 ngày mà thôi, nếu là có cực phẩm phi thuyền, 3 ngày đủ rồi. Liên tục 2 ngày trạch ở phi hành linh thuyền, ăn ngon linh thực đã sớm hạ nàng bụng, nàng còn chịu thương, đã không thể đả tọa, cũng một có ăn ngon, nhật tử trở nên gian nan lên. Chẳng sợ chính là nàng một người một chỗ khi, Tiêu Cửu Hiên thần thức võng đều một có rời đi quá, nàng căn bản không dám từ thiên phủ lấy linh quả ra tới lấp đầy bụng. Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực phun ra một hơi, nếu là làm hắn nhìn thấy những cái đó mới mẻ trái cây, lấy Tiêu Cửu Hiên kia biến thái đầu, khó bảo toàn hắn sẽ không nghĩ đến tùy thân không gian gì đó. Lấy hắn kỳ ba lo dịp khẳng định sẽ hoài nghi nàng tùy thân không gian có thể hay không cất giấu nam tử, nếu là làm hắn nhìn thấy ở thiên phủ bế quan yêu nghiệt Tả Liên, hắn nếu là điên lên, nàng mệnh hưu rồi. Mặc cho ai ngủ khi bị thâm tình ngóng nhìn, tình ngủ bị âm trầm nhìn chăm chú hai ngày đều sẽ cảm thấy trong lòng mau mau đi. Tiêu Cửu Hiên gần nhất đối nàng gần nửa năm tu vi tiến bộ vượt bậc biểu hiện ra hứng thú thật lớn, nàng một bảo trì trầm mặc, hắn liền dùng âm trầm huyết tinh đen nhánh đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Theo thời gian trôi qua, nàng quanh mình độ ấm cũng đang không ngừng giảm xuống. Cơ Hiểu Nghiêu cũng mơ hồ đã nhận ra Tiêu Cửu Hiên dị thường, hắn giống như so đời trước càng thêm cuồng táo dễ giận, âm hàn thô bạo, nàng đấy lòng không khỏi lo lắng lên. Hơn nữa, vô luận nàng như thế nào nói sang chuyện khác đều sẽ bị hắn chấp nhất vòng trở về, Cơ Hiểu Nghiêu đau đầu vô cùng, nàng không nghĩ nói dối lừa hắn, chính là yêu nghiệt Tả Liên nàng căn bản liền không thể cung ra tới. Cho nên, mỗi lần Tiêu Cửu Hiên truy vấn đến mấu chốt địa phương, Cơ Hiểu Nghiêu luôn là nhào lên đi, trực tiếp dùng hôn môi ngừng hắn không thuận theo không cào hỏi chuyện. Sau đó, quyết đoán bị Tiêu Cửu Hiên phản công, rơi xuống môi bị gặm đến sưng đỏ kết cục. Tiêu Cửu Hiên phản công chừng mực càng ngày càng đại, gần nhất một lần, đương Cơ Hiểu Nghiêu từ bị thân đến thần hồn điên đảo phục hồi tinh thần lại khi, kinh tủng phát hiện, nàng gợi cảm màu đỏ dự kiếm thế nhưng bay tới giường nệm dưới, nàng thiếu chút nữa bị dọa quỳ, sắc đẹp lầm người a. Nhớ tới nàng cùng Âu Dương Sư Thúc lại không có gì ấn tượng buổi tối, Cơ Hiểu Nghiêu chột dạ vô cùng. Nếu như bị Tiêu Cửu Hiên cái này biến thái phát hiện nàng cũng không phải lần đầu tiên, còn không đem nàng cùng Âu Dương Sư Thúc cấp chầm đường. Hảo đi, lấy Tiêu Cửu Hiên đối nàng chấp nhất tới nói, nàng hẳn là có thể tồn tại, nhưng là phỏng chừng mỗi ngày bị căm hận nhìn chăm chú còn không bằng như vậy chết đi đâu. Gặp phải như thế nguy cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán đem đá an sách lại đây tấm mục, chơi nổi lên ba người trò chơi. Cái gì đấu địa chủ, phi hành kỳ, trò chơi kỳ chờ các loại cái gì cần có đều có. Đã an hiển nhiên mục có tiếp xúc quá như vậy thú vị ngoạn ý, chơi thật sự tận hứng, giống cái hài tử giống nhau, thường xuyên nhạc ga đến cười ha ha. Nhìn thấy như vậy manh một cái tiểu sỏ tạ cười đến vui mừng bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng cũng không khỏi vui sướng lên. Đến nỗi Tiêu Cửu Hiên dục cầu bất mãn cùng với ăn dấm mặt đen, nàng quyết đoán làm lơ rớt, tình yêu thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao. Bọn họ ước hảo thua liền hướng trên trán dán ta là đại ngu ngốc. Chờ khẩu hiệu tờ giấy nhỏ. Ngay từ đầu Đã an luôn là thua, nhưng là dần dần ngược lại là Cơ Hiểu Nghiêu thua so nhiều, mà Tiêu Cửu Hiên luôn là đại người thắng. Cuối cùng, nàng cùng Thạch Ngốc Manh luôn là thua ra, hai người liền trên người đều dán đầy tờ giấy, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán phẫn nộ rồi, cự tuyệt cùng Tiêu Cửu Hiên lại vui sướng chơi đùa, cùng Thạch Ngốc Manh chơi nổi lên hai người trò chơi. Sau lại vẫn là vẻ mặt khói mù Tiêu Cửu Hiên uy hiếp lợi dụ nàng, còn làm bộ thua mấy chàng cấp Cơ Hiểu Nghiêu, bọn họ lúc này mới lại lần nữa vui sướng chơi khởi ba người trò chơi. Trước mắt, hai ngày liền đi qua, ly Phồn Vinh Dương Thông Giới còn sót lại một ngày lộ trình. Nữ hiệp, nói tốt, chờ ngươi giải độc sau, nhất định phải tới tìm ta chơi a. Đã An nhìn lộ ra buồn ngủ Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa dặn dò nói. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến lại lần nữa gật gật đầu, này đều thứ tam biến. Nàng chỉ là phía sau lưng bị thương mà thôi, lại không phải lão niên xí ngốc. Thấy Thạch Ngốc Manh rời đi, nhìn Tiêu Cửu Hiên đôi mắt mánh liệt giữ tợn âm trầm chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán làm lơ rớt. Có bản lĩnh cắn nàng a. Nàng chủ động ôm hắn cọ cọ, đánh áp một cái liền cùng Chu Công sung sướng chơi cờ đi. Tiêu Cửu Hiên nghiến răng, hận không thể đem trước mắt kiêu ngạo khoe khoang giá hỏa hảo hảo sửa chữa một chuyến. nhưng là nhìn khỏe miệng ngậm một tia ý cười, ngủ ngon lành Cơ Hiểu Nghiêu, hắn lại như thế nào đều không hạ thủ được, cuối cùng chỉ có thể đầy mặt âm trầm ôm nàng nặng nề ngủ. Vâng! Đông nhiên vang lớn, Cơ Hiểu Nghiêu một cái giật mình đột nhiên từ mộng đẹp trung nhảy lên, cảm nhận được còn ở chấn hoảng dương nệm, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đây là động đất. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở tu chân giới căn bản liền không cần lo lắng động đất nha. Thân thức thói quen tính đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, Tiêu Cửu Hiên thế nhưng không ở nàng bên cạnh, này không khoa học. Vị công tử này, ta khuyên các ngươi vẫn là đem đá an ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không liền trở biến mất hồn tán đi. Một phen âm trầm giàn mua thanh âm vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một cái lục bộ, mẹ nó, nên sẽ không lại là riêng vì thạch ngốc manh mà đến bọn bắt cóc đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 2 ta chờ ngươi. Ở khoảng cách Dương Thông giới còn có một ngày lộ trình khi, đang định nghiêm túc quá hạnh phúc tiểu nhật tử Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên, phi thường bi kịch bị đá an liên lụy, bị năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ ở hư vô hải ngăn cản đường đi. Đối mặt cương địch, Cơ Hiểu Nghiêu không thể sử dụng linh lực, còn ở sinh bệnh, sức chiến đấu vì phụ, đá an tu vi quá cha, bởi vậy này hai người liền bị lưu tại phi hành linh thuyền. Đương Tiêu Cửu Hiên nhận thấy được người tới không có ý tốt thời điểm, vội vàng nhìn liếc mắt một cái thượng ở ngủ say giữa Cơ Hiểu Nghiêu, vội vàng ở khách quý khoang cho nàng bố trí một cái phòng ngự trận, liền thân hình nhoáng lên trường thân ngọc lập chắn phi thuyền phía trước, cùng năm tên tản ra âm hàn chi khí nguyên anh kỳ tu sĩ giằng co lên. Địch nhân tập kích khi, nghĩ đến thân hình gầy yếu, không thể sử dụng linh lực Cơ Hiểu Nghiêu, đã an tâm hoảng hốt, vội vàng làm Trần Thúc cùng Liêu Thúc đi ra ngoài ngăn địch, chính mình tắc nhanh chóng chạy đến tìm nàng. Đã an thầm nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chính là hắn nhìn chúng đệ nhất vị khách khanh trưởng lão, nếu là ra cái gì vấn đề, này không phải xích quả quả đánh hắn mặt sao? Địch nhân là nguyên anh kỳ tu sĩ, kim đan kỳ tu vi tiểu lâm căn bản không có một kích chi lực, Tiêu Cửu Hiên liền phân phó hắn lưu tại trong phi thuyền thể sống chết hộ vệ Cơ Hiểu Nghiêu, hết thể lấy Cơ Hiểu Nghiêu an nguy vì đại, chẳng sợ lấy đá an đương tấm mộc cũng không thành vấn đề. Tiêu Cửu Hiên vừa thấy đối phương là vì đá an mà đến, không nói hai lời liền tính toán giao ra đá an, đáng tiếc bị cùng là nguyên anh kỳ tu vi Trần Thúc cùng Liêu Thúc vẻ mặt phẫn nộ cấp ngăn trở. Thấy bọn họ sức chiến đấu tra thành như vậy, thế nhưng còn dám cọ tới cọ lui, không đem đá an giao ra đây, lo lắng đêm dài lắm mộng năm tên tiêu ngạo nguyên anh tu sĩ tức khắc tức giận tận trời, cao giai pháp bảo sáng ngời liền cùng Tiêu Cửu Hiên ba người đánh nhau lên. Nguyên anh kỳ tu sĩ chi gian đánh nhau lực phá hoại quá cường hãn, đem linh cảnh khu như vậy mấy ngàn dặm phồn hoa mảnh đất cấp đánh sâu vào chém hủy thành phế tích cũng không nói chơi. Nếu không phải bọn họ hiện tại thân ở nguy hiểm đến cực điểm hư vô hải, chỉ sợ chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Nhận thấy được chấn hoàng tỉnh lại Cơ Hiểu Nghiêu, lập tức đi đến phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên bọn họ ba người đối chiến năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Ngay cả Tiểu Lâm khi nào bảo hộ ở bên người nàng cũng hào không hiểu được. Thằng đến đá an vẻ mặt sốt ruột tìm lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phản ứng lại đây, bất thời giờ tà bọn họ liếc mắt một cái, liền tiếp tục chú ý khởi càng thêm kịch liệt tình hình chiến đấu tới. Cảm nhận được phi thuyền đã chịu công kích bắt đầu kịch liệt lay động, Cơ Hiểu Nghiêu đôi tay nắm chặt bệ cửa sổ, trên người không có linh lực cháo trong lòng có điểm hốt hoảng. Ngoài cửa sổ bảy màu quang mang một hoa đến phi thuyền liền khiến cho lay động, nàng ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài tình hình chiến đấu. Năm tên ăn mặc một thân hắc y dị nguyên anh kỳ tu sĩ tay cầm cực phẩm pháp bảo đang cùng Tiêu Cửu Hiên bọn họ ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu đến hừng hực khí thế. Trần Thúc cùng Liêu Thúc các đối phó một người nguyên anh kỳ tu sĩ, Tiêu Cửu Hiên ba đối một rất là cố hết sức. Nếu không phải Tiêu Cửu Hiên công pháp cùng pháp bảo đều là đỉnh cấp thượng thừa, chỉ sợ sớm đã rơi vào hạ phong. Nhìn người đang ở hiểm cảnh Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng đổ mồ hôi, đáng tiếc nàng lại giúp không được gì. Nhìn hắn trơn bóng cái trán toát ra mồ hôi, Cơ Hiểu Nghiêu mày nhíu chặt, nắm chặt bệ cửa sổ, loại này cảm giác bất lực thật là làm người khó chịu. Ngốc tại Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh bảo hộ Tiểu Lâm hiển nhiên cũng nhìn ra Tiêu Cửu Hiên ứng đối ba gã nguyên anh kỳ rất là cố hết sức, trên mặt cũng tràn đầy lo lắng sốt ruột, hận không thể cầm pháp bảo liền xông lên đi hỗ trợ. Đáng tiếc tự thân tu vi không đủ, xông lên đi chỉ sợ cũng chỉ biết cấp thiếu chủ tạo thành phiền toái. Tiểu Lâm lúc này mới ổn định nôn nóng tâm, bảo hộ ở Cơ Hiểu Nghiêu bên người. Đã An nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt trở nên trắng bộ dáng, trong lòng lo lắng nàng miệng vết thương có phải hay không bị xé rách, vội vàng hỏi, nữ hiệp, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thử An, ngươi có biết bọn họ rốt cuộc là người phương nào? Cơ Hiểu Nghiêu đưa lưng về phía Đá An sốt ruột hỏi, đôi mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ta cũng không biết. Nữ hiệp, thực xin lỗi, lại liên lụy ngươi. Đá An lắc lắc đầu người, vẻ mặt tay này nói. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu trước sau không quay đầu lại con mắt xem hắn, Đá An tâm ảm đạm, nữ hiệp khẳng định là giận hắn. Bởi vì Thạch thị gia tộc khổng lồ, đang âm thầm địch nhân cũng không ở số ít, cho nên Đá An là thật sự không biết này một đợt rốt cuộc là nhà ai phái tới địch nhân. Đá An đôi mắt hiện lên một mạt âm lãnh dị sắc, bất quá, thật đúng là không thể tưởng được bọn họ sẽ như vậy bỏ được hạ trọng bổn cư nhiên phái suốt 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ tới bắt hắn. Thân thức nhận thấy được Đá An túi đầu rũ mi hề vải bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đáy lòng rất là bất đắc dĩ, ở như vậy trong lúc nguy cấp, không phải hẳn là trước suy xét như thế nào thuận lợi chạy thoát sao. Nghĩ đến Đá An cho tới nay đối nàng trợ giúp cùng với tín nhiệm, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là quay đầu tới, xoa xoa hắn mềm mại màu nâu tóc, an ủi nói, việc này trách không được ngươi, chính cái gọi là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Bất quá, bọn họ thế nhưng biết ngươi là ngồi Linh Long đảo phi thuyền rời đi, xem ra các ngươi Thạch thị yêu cầu hảo hảo rửa sạch một chút sâu mọt. Tuy rằng nữ hiệp không có trách cứ hắn, nhưng là nhìn đến nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ hiện lên kinh hoàng, Đá An bảo chứng đạo, ân, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo rửa sạch rất bọn họ. Chỉ sợ vô luận gia tộc nào đều sẽ coi nhãn tuyến, suy xét đến một ít sai lầm tin tức yêu cầu dựa bọn họ truyền lại đi ra ngoài hắn liền không có xử lý. Đá An túi đầu thu lại đôi mắt đối địch nhân không thỉnh mà đến hàng quang, trong lòng cực độ khó chịu nghĩ đến, một ít không đáng yêu sâu mọt vẫn là yêu cầu hảo hảo rửa sạch một chút mới được. Cương đại huyết mạch sắp muốn đánh thức, Đá An thân thể cùng tâm lý đều dần dần đã xảy ra biến hóa, chỉ là hắn bản nhân không tự biết mà thôi. Ở Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhìn chăm chú hạ, phi thuyền nhân viên công tác bị dọa đến thân mình phát run, căn bản không dám khởi động phi thuyền rời đi. Nhận thấy được chính mình trong cơ thể cùng hắn giống nhau như lúc Nguyên Anh lộ ra một tia mỏi mệt, Tiêu Cửu Hiên trong lòng một cái lộ bộ, hắn tuy rằng tạm thời còn không rơi hạ phong, nhưng là còn như vậy đi xuống, chờ trong thân thể hắn linh lực hào quang, chỉ sợ cũng sẽ mặc người sâu xé. Hắn nhanh chóng quyết định, lập tức kích phát thân thể khí huyết thúc dục bí pháp, lập tức từ Nguyên Anh hậu kỳ tấn giai đến Nguyên Anh đại viên mãn tu vi, tức khắc đánh ba gã Nguyên Anh tu sĩ một cái trở tay không kịp. Phi thuyền lại là một lần kịch liệt lay động, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, sắc mặt biến đổi, tình hình chiến đấu đã kịch liệt đến thấy không rõ lắm bóng người. Cùng lúc đó, vẫn luôn ẩn nấp ở nơi tối tăm thứ 6 danh Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã tiềm nhập phi thuyền bên trong chế trụ toàn bộ nhân viên công tác. Tuy rằng Tiêu Cửu Hiên ở khách quý khoang bố trí phòng ngự trận pháp cho hắn mang đến một ít phiền toái nhỏ, nhưng là khô gầy Nguyên Anh tu sĩ vẫn là thành công phá được, bắt được Cơ Hiểu Nghiêu ba người. Ở tên kia khô gầy Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất hiện khi, Tiểu Lâm cùng Đá An sắc mặt trắng nhợt, cho dù sợ hãi vẫn cứ một bước tiến lên chắn Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, trong lòng không khỏi ấm áp, không giấu vết lui về phía sau một bước. Nàng biết giờ này khắc này cũng không phải là ngươi nhảy ta nhảy, đại gia cùng chết biểu hiện đoàn kết hữu hái thời điểm. Bảo vệ tốt chính mình mới là đối bọn họ tốt nhất trợ giúp. Khô gầy Nguyên Anh kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Tiểu Lâm liền đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, binh một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi liền ngất qua đi. Đá An thân tử run lên, nhưng vẫn cứ che ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, cao giọng nói, ta chính là các ngươi muốn tìm Đá An, chỉ cần ngươi buông tha các nàng, ta liền cùng các ngươi rời đi. Trước nay đều là lấy tự mình vì trung tâm, đơn thuần yếu đối Đá An đối mặt cường địch. Vì Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng kiên cường lên. Nghe thấy hắn nói như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng quính lên, mới tưởng mở miệng ngăn cản liền nhớ tới hiện tại chính mình tay trói gà không chặt, nếu là không cẩn thận chọc giận bọn bắt cóc, đi đời nhà ma, đã có thể mất nhiều hơn được. Nàng nhấp nhấp môi mỏng, nắm chặt nắm tay, không ngừng ở trong lòng khuyên can cực độ phẫn nộ cùng với bất đắc dĩ chính mình, trước mắt chính là động động ngón tay liền có thể làm nàng biến mất hồn tán Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chống chọi là không lý trí hành vi. Cơ Hiểu Nghiêu cúi đầu rũ mi, sợ chính mình trong mắt phẫn hận sẽ dẫn ra tên kia khô gầy nam tu giết chóc chi ý. Khô gầy Nguyên Anh kỳ tu sĩ tuét miệng rác, lộ ra một mạt khinh thường thấm người cười gian, đôi tay một hút, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An hai người liền đồng thời bị hắn để ở trong tay. Hắn chính là đã nhìn ra, trước mắt tên này chúng tuyệt linh thảo nữ tử, tuy rằng không hề tu vi, nhưng lại là bên ngoài tên kia tu vi kinh người, tuổi trẻ nam tu đầu quả tim bà bối, có tốt như vậy còn tin hắn sao lại dễ dàng buông tha. Cảm giác được bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ dẫn theo cổ, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt biến đổi, trong lòng bay nhanh xẹt qua một mạt bất an. Hai chân treo không, nàng cảm thấy cực độ không có cảm giác an toàn, nhưng nghĩ đến trước mắt có thể là cùng hung cực các bọn cướp, nàng nhịn xuống trong lòng khủng hoảng, thuận theo bị hắn xách, tận lực tránh cho làm ra chọc giận bọn cướp hành động mới là sáng suốt. Nhìn thấy khô gầy nam tu thế nhưng đem Cơ Hiểu Nghiêu cũng cùng nhau bắt lấy, đã an tâm trung hoảng hốt, đá đá chân, khiến cho nam tu chú ý sau, liền run rẩy thanh âm nói, các ngươi mục tiêu chỉ là bắt ta mà thôi. Cần gì phải thương cập vô tội đâu. Khô gầy Nguyên Anh kỳ tu sĩ liếc xéo hắn một cái, khắc khắc cười gian hai tiếng, liền không chút nào để ý tới, thân ảnh nhoáng lên, không hề tiếng động xuất hiện ở chiến trường một bên. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên đâm bị thương trong đó một người béo lùn nam tu nhất kiếm, khô gầy nam tu trong lòng đột nhiên giận dữ, đối với Tiêu Cửu Hiên cao giọng nói, Tiêu công tử lấy một địch tam còn không rơi hạ phong, thật đúng là dũng mãnh phi thường a. Nói xong, hắn còn thị uy tính mà giơ giơ lên trong tay hắn vẻ mặt tái nhợt Cơ Hiểu Nghiêu. Phía sau đột nhiên truyền đến không biết tên nam tu thanh âm, Tiêu Cửu Hiên trong lòng một cái lộ bộ, thần thức đảo qua, lúc này mới phát hiện trong tay hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi Cơ Hiểu Nghiêu. Tiêu Cửu Hiên tức khắc khỏe mắt tận nức, hận không thể lập tức nhào lên đi đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp giải cứu ra tới, lại ở nửa đường bị kêu ba gã nguyên anh kỳ nam tu gắt gao ngăn trở. Lúc này, Trần Thúc cùng Liêu Thúc cũng phát hiện khô gầy nam tu trong tay sắc mặt trắng bệnh đa an, bọn họ là vừa kinh vừa giận, đáng tiếc vô luận bọn họ chết như thế nào mệnh ra tàn nhẫn chiêu, lại trước sau đột phá không được địch nhân phòng thủ. Thấy Tiêu Cửu Hiên bọn họ còn tính toán nhào lên tới, khô gầy nam tu hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói, các ngươi trở lên trước một bước hoặc là lại ra nhất chiêu, ta liền chém rớt bọn họ một bàn tay, ra hai chiêu liền chém đôi tay. Nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại uy áp chợt phóng thích, Cơ Hiểu Nghiêu cùng đá giàn xếp khi hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đột nhiên bạch thượng vài phần. Tiêu Cửu Hiên cùng Trần Thúc bọn họ vô cùng đau đớn, giận tím mặt, nhưng lại ném chuột sợ vỡ đồ, không khỏi đình chỉ trong tay công kích, vẻ mặt phẫn hận mà lui qua một bên. Kia năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức bay đến khô gầy nam tu sau lưng, bọn họ đối thủ đều không phải dễ đối phó, bọn họ chính là nhiều lần lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Luôn luôn lạnh nhạt ít lời Trần Thúc giận không thể át nói, cũng dám đối chúng ta Thạch thị thiếu chủ đối thủ, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị toàn tu chân giới truy nã, cũng không cần bận tâm nhà các ngươi người an nguy sao? Tổ chức sớm 800 năm trước đã an trí hảo bọn họ người nhà, đến nỗi bọn họ 6 người nhưng đều là mở ra cao giai dịch dung pháp bảo, căn bản không cần lo lắng bị bọn họ tìm được tung tích. Khô gầy nam tu làm lơ rất Trần Thúc uy hiếp, nhếch miệng đối với Tiêu Cửu Hiên âm âm cười, Tiêu công tử, vốn dĩ chúng ta cũng không tính toán cùng ngươi kết thù, chỉ là đáng tiếc Thạch gia tiểu tử cố tình muốn cùng ngươi nhóm cùng nhau cưỡi cực phẩm phi thuyền, muốn trách thì trách các ngươi không gặp may mắn, tự chọc phiền toái thượng thân. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu suy sụp gầy yếu thân hình, nhớ tới thượng một canh giờ hắn còn lời thề son sắt cùng nàng bảo đảm, vô luận là Thương Lâm vẫn là Đạn Vũ, hắn đều sẽ che ở nàng trước mặt, Tiêu Cửu Hiên trong lòng tràn ngập hủy thiên diệt địa kinh giận cùng với hối hận. Hắn âm lanh thô bạo nhìn chằm chằm đối diện 6 gã nguyên anh kỳ tu sĩ, nỗ lực ức chế trụ sắc bạo tẩu lý trí cùng với nhân cơ hội mà nhập hàn độc, lạnh lùng nói, các ngươi nếu đã bắt được đa ăn, hà tất còn muốn đả thương cập vô tội. Khô gầy nam tử bị Tiêu Cửu Hiên kia phảng phất địa ngục các ma giống nhau giữ tợn huyết tinh ánh mắt ngắm đến đáy lòng run lên, tiện đà nhớ tới ủ kịch nam tu trên người kia nhất kiếm, tức khắc thẹn quá thành giận, nếu không phải nghĩ đến lúc này không nên hành động theo cảm tình, chỉ sợ đã sớm nhất kiếm đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp chém. Khô gầy nam tu ức chế trụ nội tâm phẫn hận, vô sỉ nói, Tiêu công tử, chúng ta thực lực thấp kém, nhưng nhịn không được các ngươi truy kích, cho nên thỉnh cầu các ngươi tạm tại đây hư vô hải nghỉ ngơi 3 ngày. Nếu không ta cũng không dám bảo đảm này như hoa như ngọc tiểu nương tử có thể hay không đứt tay đứt chân cho đến biến mất hồn tán. Tiêu Cửu Hiên huyết tinh âm trầm cường đại hơi thở đột nhiên phát ra, cả kinh kia 6 gã nguyên anh kỳ tu sĩ đều không khỏi đồng thời lui về phía sau một bước. Khô gầy nam tử trong lòng hoảng hốt, sợ Tiêu Cửu Hiên không quan tâm đại sát tam phương, tàn nhẫn méo một chút Cơ Hiểu Nghiêu yêu ớt cổ làm nàng phát ra đau đớn hô nhỏ thanh. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên ánh mắt thâm tình hối hận đảo qua tới, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn xuống phía sau lưng đau đớn cùng với thân thể thượng cực độ không khỏe, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không tiếng động nói, không có việc gì, ta chờ ngươi. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên thu liễm chủ hắn hơi thở nguy hiểm sau, khô gầy nam tử lúc này mới tâm an đem Cơ Hiểu Nghiêu che ở bọn họ phía trước. Kỳ thật tự Cơ Hiểu Nghiêu ra phi thuyền, hư vô hải đoạt mệnh trận gió liền vẫn luôn ở xâm nhập nàng cực độ yếu ớt thân mình, phía sau miệng vết thương sớm đã vỡ ra, máu tươi ràn rụa. Thấy Tiêu Cửu Hiên màu đỏ nhạt ánh mắt dần dần quay lại bình thường đen nhánh, nàng mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mí mắt vừa lật, ngất qua đi. Đương Cơ Hiểu Nghiêu từ kịch liệt đau đớn trung tỉnh lại khi, cảm thấy đầu óc phát trướng, trước mắt xám xịt, nàng cơ cơ đầu, lúc này mới mở to mắt, lại tức khắc thạch hóa ở đường trường. Đập vào mắt có thể đạt được là mênh mông vô bờ, chạy dài ngàn dặm hoang vắng hoang mạc, màu vàng nâu mặt đất cơ hồ bị thô sa, đá sỏi sở bao trùm. Cách xa nhau mấy trăm mệ có thể thấy được một khối cao hơn 10 mét dựng trạm đại nham thạch, gió thổi qua, thỉnh thoảng cuốn lên một vòng cát bụi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp điểm sơn hai tròng mắt, trong lòng kêu rên, mẹ nó, đây là nơi nào a? Chương 3 không có một ngọn cỏ hoang mạc. Quần quận vô biên hoang mạc toàn là mênh mang cát vàng, xa xa nhìn lại, trước mắt thê lương, hoang tàn vắng vẻ. Hoang mạc nơi trốn sóng nhiệt tập người, phảng phất thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, thiên là lam, mà là hoàng, nơi này trừ bỏ lam hoàng hai sắc, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác sắc thái. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này chính bệnh ưởng ưởng dựa vào ở một viên cực đại dựng trạng nham thạch phía dưới, vừa lúc là nham thạch cái bóng địa phương, cắt bụi vòng thường thường từ bên người dương quá, cuốn lên nàng dơ hề hề thanh y liễu vạt áo. Có người lấy nàng vì trung tâm, cho nàng bố trí một cái có điểm tra phòng ngự trận pháp, này quen thuộc thủ pháp làm Cơ Hiểu Nghiêu tâm hồ hiện lên nhẹ nhẹ điểm xấu dự cảm. Cảm nhận được hoang mạc trước người sóng nhiệt, phục hồi tinh thần lại Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp khô ráo đến chóc ra xuất huyết khỏe môi, lại vội vàng hộc ra mấy khẩu hạt cát. Hô hấp đến từ hoang mạc nóng bức không khí, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, này trong không khí mang theo lệnh người không khỏe cắt bụi vị, còn có một loại làm phổi khang bỏng cháy nôn nóng cảm. Mới nhìn ra xa vài lần, đã bị này hoang mạc cường quang chiếu xạ đến đôi mắt khô khốc phát ngứa, Cơ Hiểu Nghiêu từ bỏ đi công nhận nơi này địa lý biên giới vị trí, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa có điểm choáng váng đầu. Tay chỉ là nhẹ nhàng giật mình, liền khẽ động phía sau lưng miệng vết thương, Cơ Hiểu Nghiêu cho mày, sắc mặt thoáng chốc bạch thượng vài phần. Nàng hơi hơi thở dài một hơi, lúc này mới dùng thần thức chậm rãi xem kỹ khởi tự thân tình huống, phía sau lưng miệng vết thương vẫn là như vậy không tốt cũng không xấu, trong cơ thể linh lực vẫn là như vậy khô khốc thưa thớt. Đương nàng đem toàn thân tra xét một lần lúc sau, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên, lệ rơi đầy mặt, phía sau lưng kia giống cứt chó giống nhau băng bó kỹ thuật rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lại bị người xem hết. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kêu rên không thôi, một lát sau nàng chỉ phải an ủi chính mình. Chính tiết gì đó cùng sinh mệnh so sánh với chính là cặn bã, hơn nữa đá an cũng chỉ là cái vị thành niên hải tử mà thôi. Đúng vậy, từ kia cặn bã phòng ngự trận pháp cùng với kia cất chó giống nhau băng bó kỹ thuật, Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán ra, nàng hẳn là cùng đá an cùng nhau bị hắn kia giá trị liên thành long đằng vạn dặm bắt phẩm độn phù cấp tùy cơ đến người này tích hạn đến hoang mạc. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, xem ra nàng cùng đá an nhân phẩm đều chẳng ra gì, thế nhưng bị tùy cơ đến này không có một ngọn cỏ, phi xa dương lịch. Mênh mông bạc phơ hoa mạc. Tuy rằng nàng cùng đá an cuối cùng thoát ly đến từ nguyên anh kỳ bọn cướp thật lớn nguy hiểm, nhưng là này vô biên vô hạn mênh mang đại mạc thật đúng là làm người vui mừng không đứng dậy a. Cơ Hiểu Nghiêu tương đối may mắn chính là, tuyệt linh thảo tuy rằng đem nàng đại bộ phận linh lực đều đoạt lấy đi, nhưng là nàng cũng đủ cùng nửa bước kim đan tu sĩ so sánh thần thức lại còn ở trên người. Nàng đem thần thức kéo dài tới khai đi, phạm vi gần trăm dặm đồng dạng hoang vắng, không có một ngọn cỏ địa lý bộ dạng ánh vào trong óc bên trong. Nàng còn thấy được ly nàng cách đó không xa, ăn mặc giống khất cái giống nhau, đang ở phi thường nỗ lực săn thú Đá An. Nhìn đến vẻ mặt kinh hoàng Đá An chính cầm một phen cực phẩm phi kiếm cùng một con giống người hình thể giống nhau khổng lồ thánh liêu sa chuột ở giằng co, trong miệng còn lẩm bẩm, ngươi vẫn là thức thời một chút, ngoan ngoan chết ở ta dưới kiếm đi. Nữ hiệp đã hai ngày không có ăn cái gì, lại không ăn cái gì nàng khả năng liền sẽ chết đi, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng chết đi. Nói xong lời cuối cùng. Đá An trong trẻo đôi mắt bất chi giác chảy xuống sợ hãi cùng bi thương nước mắt, nhưng là thủ hạ phi kiếm lại vẫn là quật cường đối với có quái lực thánh liêu sa chuột. Thánh liêu sa chuột, nhị giai yêu thú, hình thể thật lớn, thể bối màu cọ nâu, mao cơ màu xám, chảo đạm màu nâu, bụng mao độn màu trắng, đuôi song sắc, đuôi mặt trên nâu màu đen, phía dưới màu trắng, phần đuôi mao nâu màu đen. Thánh liêu sa chuột mãi quần cư động vật, an lông ở lô với hoang mạc mảnh đất, am hiểu thổ thuộc tính pháp thuật, thiện đào thành động thiện chạy trốn, lá gan cực tiểu. Nghe thấy Đá An nỉ non, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cực kỳ cảm động, lại vẫn là nhịn không được cười lên tiếng âm, đứa nhỏ này như thế nào liền có thể như vậy đậu đâu. Cư nhiên bị thánh liêu sa chuột như vậy nhát gan yêu thú cấp thật sâu xem thường, xem kia chỉ thánh liêu sa chuột đôi mắt rào hoạt, liền biết Đá An đã lâm vào nó bấy dập bên trong. Nói như vậy, thánh liêu sa chuột đụng tới thực lực cường hãn tu sĩ đều là thị uy tính chi chi thét chói thai hai tiếng, sau đó nhanh như chớp liền đảo sa động chạy trốn. Nhưng là đương nó gặp được dễ khi dễ tu sĩ khi, liền sẽ bày ra đông đảo nội có gai nhọn sa động, không thuận theo không buông tha quấy rầy, cho đến đối phương lâm vào sa động bị gai nhọn thứ chết, mới kéo hồi huyệt động cùng mặt khác thánh liêu sa chuột cùng nhau hưởng dụng. Mới cười vài cái, Cơ Hiểu Nghiêu liền bất đắc dĩ đỉnh chỉ loại này tự ngược hành vi, cười khi không chỉ có khẽ động phía sau lưng miệng vết thương còn hút vào nóng bỏng không khí, thật đúng là làm người khó chịu. Hơn nữa thánh liêu sa chuột chính là quần cư động vật, nếu là làm chúng nó quần thể xuất động, Đá An chỉ sợ liền xương cốt đều sẽ bị găm quang. Đá An. Cơ Hiểu Nghiêu trong óc truyền âm, nhìn thấy hắn đột nhiên bị dọa đến dậm chân, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, nàng có thể nói nàng là cố ý sao. Nữ hiệp, ngươi tỉnh. Kinh hách qua đi Đá An thủy tinh giống nhau trong suốt đôi mắt đột nhiên nở rộ ra lóa mắt quan mang, cao hứng thẳng ồn ào, đem đang cùng hắn rằng có thánh liêu sa chuột sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ân, ngươi về trước đến đây đi. Ta trên người còn có ăn. Nhìn thấy trên mặt hắn toát ra phát ra từ nội tâm vui mừng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ấm áp, trong lòng lung tung nghĩ, như vậy tuấn tú ngốc manh hài tử, bằng không nàng nhận hắn làm đệ đệ hảo. Thật vậy chăng? Đã An ngoài miệng kinh hỉ hỏi, nhưng là dưới chân cũng đã bước nhanh trở về đi rồi. Ngay cả kia chỉ vẫn luôn khiêu khích hắn, quấy rầy hắn, hắn nhìn chảy nước miếng thánh liêu sa chuột không thuận theo không buông tha ngăn cản hắn rời đi đều không rảnh lo. Đã An trở lại bên người nàng khi, nhìn thấy nàng thật sự tỉnh, cao hứng ôm nàng lại khóc lại cười, thằng đem Cơ Hiểu Nghiêu ôm đến nhe răng trợn mắt, phía sau lưng đau nhức. Nàng vốn định một trưởng đem hắn cấp trục phi, chính là đương nhìn đến hắn trong trẻo trong suốt con người bên trong đựng đầy nồng đậm lo lắng cùng vui mừng, phấn nộn môi mỏng trở nên khô ráo xuất huyết, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nhịn xuống đem hắn đẩy ra xúc động. Chờ hắn phát tiết xong sợ hãi cảm xúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu cái chán đều đau đến toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi nóng. Theo Đá An công đạo, hiện tại hẳn là vẫn là buổi sáng, lúc ấy gần giữa trước khi, đương thái dương thăng đến lao cao, sẽ phơi đến hạt cắt nhiệt đến năng người, hoang mạc đại địa ứa ra yên. Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng lấy ra chính mình phòng ngự trận pháp bàn, làm Đá An mặt khác bố trí một cái tương đối đáng tin cậy một chút phòng ngự trận pháp, sau đó còn dùng thượng phẩm linh thạch thiết trí một cái phạm vi chỉ có 3 mét gang tấc đóng băng trận pháp trên cao điều quân tới giải nhiệt. Gang tấc đóng băng trận pháp vốn là dùng để đối phó những cái đó hỏa thuộc tính tu sĩ, hiện tại lại bị Cơ Hiểu Nghiêu lấy tới giải nhiệt bảo ước. Đá An vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, nguyên lai trận pháp còn có thể như vậy dùng a. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến tiếp nhận rồi đến từ Đá An sùng bái. Nàng hiện tại trên người linh lực cơ hồ với vô, căn bản là vô pháp chống đỡ đến từ này hoang mạc bếp lò giống nhau cực nóng nương nướng, cho nên cũng chỉ có thể chính mình làm ra một cái điều hòa quân tới giải nhiệt. Cơ Hiểu Nghiêu cấp Đá An xoa xoa trên mặt nước mắt sau, làm bộ từ như ý không gian vòng lấy ra một đại bao thịt lương thức ăn, nàng chính mình ủ linh rau ngâm, mấy đàn số độ kém cỏi linh tiểu cùng với đông đảo thủy linh quả, thẳng đem Đá An thèm đến không ngừng nuốt nước miếng. Đương Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra tinh mỹ chén đũa ly, tinh xảo điêu khắc bản đá ghế đá khi, Đá An đã thạch hóa ở đường trường. Đương thúc đẩy thời điểm, phục hồi tinh thần lại Đá An lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng một ngụm một cái bạo linh quả gặm đến cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Phải biết rằng bạo linh quả linh lực hàm lượng cực cao, nếu là tu sĩ trực tiếp dùng, sẽ dẫn tới kinh mạch bạo liệt. Hắn nội tâm chấn động không thôi, nữ hiệp quả nhiên là nữ hiệp, cùng tu sĩ khác chính là không giống nhau. Này hoang mạc mảnh đất nhất khủng bố không gì hơn không trung cận tồn ở cực kỳ thưa thớt, cơ hồ có thể xem nhẹ linh lực. Chờ hai người đều rượu đủ thịt no lúc sau, vì phòng ngừa Đá An đối địch khi đột nhiên linh lực hao hết, lâm vào khốn cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu cho hắn tắc cũng đủ chống đỡ một tháng thịt lương rượu và thức ăn, vài bình tích cốc đan, tam phẩm chữa thương đan, mười mấy bình ẩn linh đan cùng với một đống ẩn chứa ôn hòa linh lực thủy vân quả. Nghĩ đến Đá An kia lệnh người giận sôi mù đường trình độ, nàng còn biểu tình nghiêm túc cấm hắn rời đi bên người nàng 10 dặm xa. Sau đó, nàng làm lơ rất bị nàng lấy ra một đống dự trữ kinh ngạc đến ngây người thạch hóa trung Đá An, lấy ra một trường cao cấp đại khí giường nệm, thoải mái ỉ ở mặt trên, lúc này mới bắt đầu cùng hắn hỏi kỹ khởi nàng hôn mê hậu phát sinh sự tình. Hỏi xong lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện sự thật cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm. Hai người bọn họ bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ bắt làm con tin sau, Tiêu Cửu Hiên bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ chỉ dám xa xa đi theo phía sau bọn họ. Ở bọn họ sắp đến Dương Thông giới khi, bởi vì Tiêu Cửu Hiên chém bị thương khô gầy nam tử đệ đệ cũng chính là cái kia ủ kịch nam tử, khô gầy nam tu giận chó đánh mèo với Cơ Hiểu Nghiêu, liền tưởng đem nàng nhất kiếm chém chết sau đó ném vào hư vô hải xong hết mọi chuyện. Nhưng là mặt khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ tắc tỏ vẻ không đồng ý. Bọn họ cho rằng không cần thiết cảnh mẹ đẻ cảnh con lại trêu chọc một người bối cảnh thâm hậu Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Liên ở bọn họ tranh chấp khi, Đá An tâm đau vô cùng đến gần rồi sắc mặt trắng bệnh, hôn mê bất tỉnh Cơ Hiểu Nghiêu. Hắn thật sự lo lắng khô gầy nam tử sẽ đối nàng hạ độc thủ, nhanh chóng quyết định ôm Cơ Hiểu Nghiêu liền thúc giục Long Đằng vạn giảm bát phẩm đột phù. Sau đó nàng hai liền phi thường bi thôi bị tùy cơ đến này trước không có thôn sau không có tiệm, không có một ngọn cỏ, phi xa dương lịch hoang mạc. Khi bọn hắn tới rồi này hoang tàn vắng vẻ hoang mạc lúc sau, nhìn phía sau lưng bị máu tươi sũng nước Cơ Hiểu Nghiêu, Đá An căn bản tìm không ra có thể cầu cứu tu sĩ, trong lòng nóng như lửa đốt cuối cùng chỉ có thể lấy chính mình sạch sẽ áo lót xé mở cho nàng đương băng bó băng gạc. Nhưng là đương cho nàng băng bó lúc sau, nàng vẫn là ước chừng hôn mê 2 ngày lúc này mới tỉnh lại, trong lúc này, Đá An là lo lắng như chiên, căn bản không dám tùy ý hoạt động nàng, trên người hắn sở hữu linh đan thức ăn cơ hồ đều uy vào nàng trong miệng. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng vẫn là minh bạch vì sao nàng sẽ hôn mê lâu như vậy. Long Đằng vạn dặm bát phẩm độn phù sắc thật là giá trị liên thành cực phẩm bữa chú, nếu không phải nàng thân mình trải qua 2 lần tẩy tủy cốt quả lễ rửa tội, chỉ sợ đương Đá An thúc dục khi, sẽ rách thời không cường đại đè ép đủ để đem thân thể yếu ớt nàng cấp lộng chết. Đương giảng đến băng bó một chuyện khi, Đá An trường mà hơi cuốn lông mi hơi hơi rung động, suối nước giống nhau trong suốt đôi mắt toàn là ngượng ngùng, tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ cũng phiêu thượng hai đóa dạng mây đỏ. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị manh đến vẻ mặt huyết, hận không thể phi phác đi lên gặm thượng mấy khẩu, đảo mắt nghĩ đến đầy mặt khói mù giống như từ trong địa ngục bò ra tới Đố Phu Tiêu Cửu Hiên, nàng đánh một cái dùng mình, quyết đoán đánh mất muốn đem đá An Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ hung hăng trà đạp ý niệm. Đương giảng thuật đến nàng hôn mê hai ngày khi, đá An Kiểu Diễm khuôn mặt tức khắc tái nhợt, cho tới bây giờ hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Cơ Hiểu Nghiêu trấn an xoa xoa hắn đầu nhỏ, lại phát hiện không ít hạt cát, nàng chịu chịu khoe miệng, dường như không có việc gì dịch khai tay tiếp tục dò hỏi mặt khác vấn đề. Tử An, ngươi có biết cái nào biên giới tồn tại như vậy đại diện tích hoang mạc? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi. Ở tu chân giới thường thức phương diện, nàng nhưng xa xa so ra kém Bắc Văn Cường thức thạch thị thiếu chủ. Cơ hồ tu chân giới gần một nửa trở lên biên giới đều tồn tại như vậy hoang mạc, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta rốt cuộc thân ở cái nào biên giới. Đã An vẻ mặt ngượng ngùng nói, một lát sau, hắn bất an hỏi, nữ hiệp, ta nghe nói hoang mạc mảnh đất chính là liền kim đan kỳ tu sĩ đều thực dễ dàng bị lạc chết ở bên trong, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Nhìn liếc mắt một cái mênh mông hoang vắng hoang mạc, Cơ Hiểu Nghiêu dơ dơ lên mi, bình tĩnh nói, đừng lo lắng, chúng ta khẳng định có thể đi ra. Nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian chính là có không rời không bỏ linh hồn huyết chú, cho nên chẳng sợ nàng đi không ra đi, nàng tin tưởng Tiêu Cửu Hiên cũng nhất định sẽ tìm đến nàng. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, nghĩ đến tuy rằng nữ hiệp cũng không thể sử dụng linh lực, nhưng là tự nàng tỉnh lại sau, bọn họ sinh hoạt tiêu chuẩn từ bần hạ nông đột nhiên thăng đến ra có thừa lương địa chủ gia, đã an phập phòng lo sợ kinh hoàng lúc này mới chậm rãi đánh tan. Hắn phấn nộn khỏe miệng giơ lên, thật mạnh gật gật đầu, nữ hiệp nói nhất định là đúng. Hơn nữa, liền tính bọn họ tìm không thấy đường đi ra ngoài, hắn tin tưởng gia tộc cũng sẽ phái ra người tới tìm hắn. Quả nhiên, sắp tới giữa trưa khi, thái dương càng lên càng cao, vô tình mặt trời chói chang như ngọn lửa không hề che đậy mà phụt lên đến đại địa thượng, diện tích rộng lớn hoang mạc bị quay đến giống cái bếp lò, nhiệt khí bức người. Nhìn trận pháp ngoại nóng bức bếp lò, Cơ Hiểu Nghiêu lại nhìn trắng non ngốc manh đá An vẻ mặt vui sướng gặm giòn ngọt thủy vân quả, nhìn thoáng qua chính mình thoải mái nằm ở giường nệm thượng, còn che lại một trương thảm lông phòng trông rét, nàng nhịn không được yên lặng thở dài một hơi, bọn họ đây là khách du lịch đi. Đá An gặm xong linh quả sau, Cơ Hiểu Nghiêu dặn dò hắn nghỉ ngơi một hồi, nàng phụ trách thủ vệ, nếu là có cái gì không ổn, lại đánh thức hắn đối địch. Đá An thần kinh căng chặt suốt hai ngày sắc thật mệt thảm, không biết khách khí là vật gì hắn trực tiếp lăn thượng giường nệm, một lát sau liền lâm vào ngủ say chung. Nhìn giống hài tử giống nhau cuộn tròn ngủ say Đá An, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, may mắn tại đây trước mắt thê lương hoang mạc nàng không phải một người, bằng không kia nội tâm đến nhiều trống vắng a. Cơ Hiểu Nghiêu đem chính mình tứ phẩm lửa cháy hướng lên trời kiếm cấp lấy ra tới đặt ở bên người, đối mặt này hoang mạc trung hung tàn yêu thú, nàng liền tính không thể sử dụng linh lực, bằng nàng luyện đến đệ nhất giai đỉnh lưu ly luyện thể quyết cũng là có thể ngăn cản trụ mấy chiêu. Nhìn gió xoáy một cổ đem cắt đá cuốn lên, giống đất bằng bước lên xa yên, đánh chuyển ở hoang mạc thượng chạy như điên, Cơ Hiểu Nghiêu lại nhớ tới thượng một lần nàng thoát đi Tiêu Cửu Hiên bên người khi, hắn kia lệnh nhân tâm đau từng tiếng khàn cả giọng, thê lương phẫn nộ thét giải. Nàng nhấp nhấp môi mỏng, ảm đạm cúi đầu, cũng không biết Tiêu Cửu Hiên lúc này có phải hay không nổi điên ở tìm nàng đâu. Nhớ tới bọn họ chi gian cái kia không rời không bỏ linh hồn huyết chú, Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng không ngừng mặc niệm, Tiêu Cửu Hiên, không cần hoảng, không cần cấp, ta sẽ chờ ngươi. Đang bị Cơ Hiểu Nghiêu tâm niệm lẩm bẩm Tiêu Cửu Hiên trở lại Dương Thông giới phát hiện căn bản không thấy Cơ Hiểu Nghiêu bóng dáng, bi phẫn thô bạo hắn điều tới hai chi lệnh nhân tâm hàn cường hãn chiến đội, chiếm cứ rất là nổi danh giao thông pháo đài Dương Thông giới. Hơn nữa đem cùng chi tương liên sở hữu tiểu biên giới đối ngoại giao thông đều chặt chẽ nắm chắc ở trong tay. Sở hữu cùng bọn cấp sự kiện có quan hệ gia tộc đều bị toàn bộ cường lực rửa sạch. Đương nhiên, vì tránh cho cấp không biết tùy cơ đến cái nào xó xỉnh Cơ Hiểu Nghiêu treo chọc cường địch, Tiêu Cửu Hiên là mang theo màu đen đêm sát mặt nạ, ẩn nấp thân phận sau mới đại khai sát giới. Có môi hàn răng vong cảm giác môn phái sôi nổi kết thành liên minh, tưởng tử chiến đến cùng, ai biết lại bị đã sớm ẩn nút ở chỗ này chạm gác ngầm cấp bắt lấy đau chân. Một lưới bắt hết. Phàm là có thanh cao tu sĩ tưởng lấy chết đấu tranh, có thể, vậy làm ngươi trí giao hảo hữu, tương thân tương ái song tu bạn lữ, chín tộc con cháu cùng với ngươi môn phái cùng ngươi cùng nhau chôn cùng đi. Tại đây tàn nhẫn tàn khốc thanh danh giới, lại giết gà dọa khỉ vài lần, chân chính có gan chống cự tu sĩ ít ỏi không có mấy. Cùng lúc đó, tu chân giới phía đông nam bị đột nhiên xuất hiện tà tu giới ngàn vạn đại quân tiến hành rồi huyết tinh nghiền áp, mới 3 ngày qua đi liền chiếm cứ gần 100 cái lớn lớn bé bé biên giới. Tà tu giới huyết biên môn, Diêm La Cung cũng phát động tiến công, chiếm cứ tu chân giới Tây Nam Phương vài cái quan trọng biên giới. Tu chân giới các biên giới tu sĩ mỗi người cảm thấy bất an, cùng bị chiếm cứ biên giới tương đối gần môn phái gia tộc sôi nổi hạ trọng bổn hướng chiến sự để phòng nghiêm ngặt đại biên giới di chuyển, cũng có một ít kiên cường gia tộc môn phái lựa chọn thủ vững, nhưng kết cục đều là cực kỳ bi thương. Đường đá An Xoa Mai con bảm bị giống nhau ngập nước đôi mắt tỉnh lại khi, mặt trời lặn ánh chiều tà đã cấp mênh mông hoang mạc tô lên một tầng màu đỏ, trước người nhiệt khí ở dần dần tiêu tán. Thay thế chính là từ từ kéo ra tối tăm màn trời, nó đem toàn bộ sa mạc đều bao phủ, hoang mạc có vẻ đặc biệt thê lương cùng bi tráng. Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình xoa xoa hắn như trẻ con phấn nộn như ngọc khuôn mặt, lúc này mới lộ ra một tia vui sướng tươi cười. Đá An nhìn trước mắt một bộ áo xanh, hai hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp thanh triệt, lúng đồng tiền như hoa tuyệt sắc giai nhân, không biết vì sao trái tim nhỏ thế nhưng phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên lên. Thử An, ngươi như thế nào ngây dại? Cơ Hiểu Nghiêu dùng tay ở mặt đỏ tới mang thai Đá An trước mặt phất phất tay, nghi hoặc hỏi. Đá An chật vật cúi đầu, nhỏ giọng nói, không có việc gì, nữ hiệp, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này chờ người khác tới cứu đi. Đương nhiên không thể. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi hai ngày, chờ khai quật ra này mênh mang hoang mạc chỗ sâu trong che giấu nguy hiểm, đã chúng ta nghĩ ra đối sách lúc sau, lại tuyển định Thái Dương dâng lên phương hướng đi, nhất định có thể đi ra. Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng hắn là lo lắng, liền xoa xoa hắn mềm mại màu nâu tóc, nói ra dự tính của nàng. Đã An vỡ ra một ngụm tiểu bạch nha, thật mạnh gật gật đầu, dơ lên một mạt tuấn tú ngốc manh tươi cười, nháy mắt hạ gục nhan khống muội tử. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu hai người đối đi ra vô biên vô hạn hoang mạc tràn ngập tin tưởng khi, chí mạng nguy hiểm lại sớm đã ẩn nút buông xuống. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 4 đáng chết yêu thú đàn. Ở trước người nhiệt khí dần dần tiêu tán sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền làm Đá An đem gang tức đóng băng trận pháp cấp triển rớt, bố trí một cái nắng gắt như lửa trận pháp nhược hóa phiên bản, tới chống đỡ bỗng nhiên giảm xuống thất ôn. Nay cử lại lần nữa được đến Đá An sùng bái ánh mắt, hắn cảm thán nói, nữ hiệp, ngươi thật là băng tuyết thông minh a. Không giống ta, buổi tối chỉ hiểu được gắt gao ôm ngươi cho nhau sưởi ấm. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến, âm trầm báo cho nói, mặc kệ là ngươi cho ta băng bó một chuyện hoặc là buổi tối ngươi ôm ta ngủ sưởi ấm một chuyện đều không cho nói đi ra ngoài, bằng không, Tiêu Cửu Hiên phẫn nộ đem ngươi lột ra róc xương, ta nhưng quản không được. Đã An ủy khuất chớp chớp trong trẻo đôi mắt, vẻ mặt đáng thương hề hề nói, ta đều là vì nữ hiệp ngươi mới làm như vậy, ngươi sao lại có thể mặc kệ ta đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đau đầu chịu chịu khoe miệng. Nàng lời nói trọng điểm là không thể nói ra đi, mà không phải nàng mặc kệ hắn, được không? Màn đêm buông xuống, một mạt huyết hồng trăng rằm treo cao ở chân trời, hờ hững mà nhìn chăm chú vào này phiến hoang vắng nơi, mang theo vài phần lạnh lùng cùng áp lực. Vừa mới gặm xong một cái sọt mỹ vị linh quả, đã An thói quen tính tra xét một chút trận pháp ngoại tình huống, đột nhiên sắc mặt tái nhợt riêu tỉnh ngủ say trung Cơ Hiểu Nghiêu. Hắn chỉ trận pháp ngoại một mảnh đen nhánh mơ hồ cảnh tượng, trên mặt biểu tình đều sắp khóc ra tới, nữ hiệp. Nhất định là ta nhìn lầm rồi đi. Nhìn trận pháp ngoại giữ tận hung tàn các kiểu yêu thú, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên tỉnh lại, trong lòng kêu rên, mẹ nó, nàng quên mất thân thể của nàng trải qua hai lần tẩy tinh phạt thủy, đã mơ hồ có chứa lưu ly thánh thể hơi thở. Tu sĩ là rất khó phát hiện này hơi thở, nhưng là đối với khíu giác nhanh nhạy yêu thú tới nói, nàng chính là nhất thơm ngọt con mồi. Tự nàng tu luyện ẩn nấp công pháp lúc sau, liền không còn có như vậy chiêu yêu thú, nhưng là chúng tuyệt linh thảo độc tố sau. Trên người nàng ẩn nấp liền tự động giải trừ, nàng lại không tự biết. Nhìn bên ngoài không ngừng đánh sâu vào trận pháp nhị giai yêu thú đàn, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đáy lòng rơi lệ đầy mặt, nàng đột nhiên hảo muốn một cái sẽ 72 biến đại sư huynh a. Gió lạnh gào thét, lại làm lạnh không được hoang mạc yêu thú cấp bách điên cuồng nội tâm, chúng nó nghe thấy được có thể cho thú thăng cấp thơm ngọt mỹ vị hơi thở. Mười mấy thước lớn lên nhị giai ô hoa rắn đuôi trùng, nhị giai thùng nước thô chiếu đêm rắc phúc xà, nhị giai trường tím điện thần lằn. Nhị giai thị huyết năm ngón chân nhảy chuột chờ các loại hoang mạc yêu thú cơ hồ toàn bộ xuất động. Phải biết rằng này hoang mạc chính là còn có càng thêm cao giai yêu thú, cho nên chúng nó nhất định phải ở chúng nó phát hiện phía trước nếm thử mới mẻ. Có lẽ chỉ cần một ngụm, chúng nó là có thể trở thành tam giai yêu thú, cái này chí mạng dụ hoặc không có thú có thể ngăn cản. Nơi này linh lực thưa thớt, cũng không biết nhóm người này nhị giai yêu thú rốt cuộc là như thế nào thăng cấp. Hơn nữa, không phải nói, một núi không dung hai hổ sao. Này sáu chỉ nhị giai yêu thú như vậy hài hòa đoàn kết đánh sâu vào bọn họ phòng ngự trận pháp, này không khoa học a. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng vọng liếc mắt một cái bị dọa đến quá sức Đá An, buồn bã nói, ta tưởng cái này hoang mạc gần trăm dặm yêu thú hẳn là đều xuất động, chúng nó như vậy kích động, nhất định là đã lâu một có ăn thịt. Đá An linh quang chợt lóe, vội vàng hỏi nói, nữ hiệp, chúng ta nếu không đem thịt lương đều ném cho chúng nó hảo. Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, yêu thương nói, ướp nào có mới mẻ ăn ngon a. Đá An như ngọc tinh xảo khuôn mặt nhỏ thoáng chốc bạch thượng vài phần, run run nói, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải. Nhớ tới nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đá An hắn kia vô dụng bộ dáng cùng với nàng dạy dỗ thất bại, Cơ Hiểu Nghiêu nghiêng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất luận cái gì một người muốn đăng đỉnh đỉnh phi thăng tu sĩ, lá gan như vậy không vừa đều là không được. Nàng chấp chấp điểm sơn hai trong mắt, vô tội nói, không phải chúng ta nên làm thế nào cho phải, mà là ngươi hẳn là như thế nào bảo hộ ta. Bảo hộ ngươi? Đá An nghi hoặc hỏi, giống nữ hiệp như vậy bưu hãn nữ tử còn cần người khác bảo hộ sao? Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, phẫn nộ nói, đương nhiên, ta hiện tại chúng tuyệt linh thảo độc tố, không thể dễ dàng sử dụng linh lực, sức chiến đấu cơ bản bằng không, ngươi nếu không bảo vệ ta, chẳng lẽ muốn xem ta bị này đó hung tàn yêu thú cấp ăn tươi nuốt sống sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng biểu tình từ sinh khí đột nhiên chuyển vì hai mi mang sầu, hai mắt đầy nước đáng thương vô cùng bộ dáng thẳng đem Đá An xem đến đau lòng không thôi, vội vỗ ngực khẩu bảo đảm nói, nữ hiệp, ngươi đừng lo lắng ta, ta nhất định sẽ thể sống chết bảo hộ ngươi. Thử An, ngươi người thật tốt, kia hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cơ Hiểu Nghiêu mi mắt cong cong, trực tiếp đem vấn đề ném về đi. Đá An mày đẹp khe nhíu, kinh thương chi đạo hắn liền hiểu, nhưng là này giết địch lui địch, hắn nhưng không am hiểu a. Cơ Hiểu Nghiêu từ từ dựa vào ở giường nệm phía trên, này đối đại yêu thú phương pháp đã có thể nhiều, liền xem này thạch ngốc manh có thể nghĩ ra mấy thứ tới. Phải biết rằng nàng ở bí cảnh cuối cùng nhật tử nhưng đều là ở cùng hung tàn thô bạo nhị giai yêu thú giao tiếp, dựa theo yêu nghiệt tả liên cách nói chính là, mỗi một lần chiến đấu đều là dùng sinh mệnh đi đua, cho nên không cần suy xét thủ đoạn hay không cũng đủ quang minh chính đại, chỉ cần có thể có tác dụng liền có thể. Thấy Đá An vẻ mặt ngượng nghịu suy nghĩ thật lâu sau đều không có cái nguyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải hướng dẫn từng bước nói, thương trường cũng là chiến trường, ngươi sao không thử đem thương trường thượng một ít biện pháp dùng đến ngăn địch tới đâu. Thí dụ như nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tuy rằng nàng chiến đấu thực lực tương đối với danh gia cao thủ tới nói cũng không xem như quá xuất sắc, nhưng là dạy dỗ một chút Đá An như vậy tiểu thái điểu vẫn là dư giả. Đá An nhấp nhấp phấn nộn môi đỏ, cảm thấy nữ hiệp nói cũng rất có đạo lý, liền bắt đầu chính mình suy tư lên, thường thường còn quan sát một chút trận pháp ngoại yêu thú đàn đặc điểm. 15 phút sau, Đá An không quá xác định nói, nữ hiệp ngươi không thể sử dụng linh lực, ta cá nhân thực lực cũng có chút kém, mà địch quân còn lại là thực lực hung tàn một đám nhị giai yêu thú, cho nên chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể cường công. Nàng khen ngợi xem Nguyệt Ly hắn liếc mắt một cái, Đá An thấy hắn để ý tưởng được đến nữ hiệp nhận đồng, trong lòng vui mừng, tiếp tục đem hắn chú ý nói tới, ta quan sát đến yêu thú chúng cũng không có sẽ phi hành, bởi vậy chúng ta có thể bố trí bây giờ, sử dụng mê dược độc dược chờ tới đối phó chúng nó. Thật sự đánh không lại, chúng ta còn có thể ngự kiếm phi hành hoặc là sử dụng độn phù bỏ trốn mất dạng. Đứa nhỏ này vẫn là rất thông minh sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, hỏi, nếu là đụng phải tam giai yêu thú, kia lại nên làm thế nào cho phải? Cơ Hiểu Nghiêu lời này cũng không phải là bắn tên không đích, phải biết rằng này hoang mạc chính là liền kim đan kỳ tu sĩ đều có khả năng bỏ mạng hung hiểm nơi. Người ở đây tích hắn đến, có thể đối kim đan tu sĩ tạo thành uy hiếp hẳn là chính là tam giai hoặc là trở lên yêu thú. Nơi này có tam giai yêu thú. Không có khả năng đi. Đá An nháy mắt trợn tròn đôi mắt, kinh hoàng nói. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đây chính là kim đan kỳ tu sĩ đều có khả năng đi không ra đi hoang mạc, như thế nào liền không thể có tam giai yêu thú đâu. Nàng yêu thương nghĩ đến, lấy nàng cùng Đá An như vậy kém nhân phẩm, còn có cái gì là không có khả năng đâu. Biết nàng nói chính là đối, Đá An huể vải cúi đầu. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói, nếu thật sự có tam giai yêu thú, vậy chỉ có thể một chữ, trốn. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, xoa xoa hắn mềm mại màu nâu tóc dài, gật đầu nói, ân, nếu là thật sự không gặp may mắn, cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhạ, đây là ta trên người sở hữu đùa chú, ngươi đều lấy hảo. Ta liền dựa ngươi bảo hộ Nga. Nàng hiện tại không thể sử dụng linh lực, muốn thật gặp được tam giai yêu thú, chỉ có thể dựa Đá An thúc dục này đó đùa chú bảo mệnh. Thật sự tới rồi sống chết trước mắt nói, cũng chỉ đến đem Đá An cấp gõ vựng. Hai người cùng nhau tiến thiên phủ bảo mệnh. Đá An thỉnh giáo Cơ Hiểu Nghiêu sau, liền nghiêm túc bố trí một cái hai chuyển càn khôn bắt quái huyễn sát trận. Nàng hữu nghị tài trợ vô số mê dược, thuốc tê cùng với độc dược, sắc mặt nhàn nhạt xem nhẹ rất Đá An vẻ mặt kinh sợ biểu tình, làm hắn bố trí ở huyễn sát trận các góc. Sau đó Đá An liền thấy chết không sờn xông vào yêu thú đàn, đem yêu thú đàn tiến cử sát trận, lúc này mới lửa đốt cái đuôi giống nhau lăn tiến phòng ngự trận pháp. Không thể không nói, những cái đó nhị giai yêu thú thật sự là bị Cơ Hiểu Nghiêu thơm ngọt hơi thở cấp dụ dỗ đến đánh mất lý trí, sợ lạc hậu với khác yêu thú, thế nhưng chưa từng có nhiều phân rõ liền đi theo Đá An vọt vào càn khôn bắt quái huyễn sát trận. Càn khôn bắt quái huyễn sát trận đã có thể mê hoặc thần trí lại có thể vây sát yêu thú, chính là Cơ Hiểu Nghiêu nhất thích trận pháp, lại kết hợp các loại độc dược mê dược, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Nghe huyễn sát trận truyền đến đủ loại kiểu dáng yêu thú điên cuồng hét lên thành, đã an thần thức cẩn thận tìm kiếm trận pháp tình huống, trong lòng đã tràn ngập lần đầu tiên chính mình giết địch hưng phấn lại lo lắng sẽ có cá lọt lưới. Nhìn thấy nhị giai ô hoa rắn đuôi chung ở ảo trận dưới tác dụng, cùng thùng nước thô chiếu đêm rác phúc xà lẫn nhau tàn sát lên, mà nhị giai trường tím điện thần lằn thì tại độc dược trí huyễn dưới tác dụng cùng nhị giai thị huyết năm ngón chân nhảy chuột cho nhau chém giết lên. Mặt khác yêu thú không phải ngã vào mê dược hạ, chính là ngã vào nổi điên yêu thú lợi trảo hạ, đã an rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gió tây gào thét, toàn bộ hoang mạc tràn ngập một cổ tiêu sát chi khí, chỉ có Cơ Hiểu Nghiêu đứng ở lẻ loi cao lớn đá giáp hạ, lạnh lùng mà nhìn trận pháp phát sinh hết thảy. Một canh giờ sau, huyễn sát trận an tĩnh không ít, đã còn đâu trận pháp phòng ngự hạ, trộm ẩn vào đi, cầm cực phẩm phi kiếm cấp những cái đó đem chết chưa chết yêu thú bổ thượng mấy kiếm. Trong đó có một con nhị giai bờ cát đại độc tích bởi vì da dày thịt béo, lực phòng ngự cực cao, vẫn là cái dùng độc có thể thú, mê dược độc dược căn bản là đối nó không có hiệu quả, mà mặt khác nổi điên yêu thú công kích cũng đối nó tạo không thành trọng thương. Quan trọng nhất chính là, này đại độc tích đầu góc không như thế nào, ảo trận cũng đối nó tạo không thành nguy hại, liền vẫn luôn tinh thần gấp trăm lần ở trận pháp bên trong chuyển động. Cuối cùng, đã an mượn dùng trận pháp ẩn nấp lên, ngạnh chính là dùng ngũ phẩm phi kiếm đem đại độc tích cấp vô sỉ chọc đã chết. Cơ Hiểu Nghiêu tán thưởng liếc nàng liếc mắt một cái, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nhìn thấy chiến quả nổi bật, đã an tâm chung không khỏi có chút đắc ý, phòng thủ ý thức yếu đi không ít, một không cẩn thận liền bị kề bên tử vong ô hoa rắn đuôi chuông phản công cấp cắn một ngụm. Bị cắn bàn tay nháy mắt tím đen lên, hắn chịu đựng đau nhức, nhất kiếm đâm vào thân rắn bảy tấc địa phương, lúc này mới rời khỏi huyễn sát trận. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt bất đắc dĩ đưa cho hắn một viên cực phẩm giải độc linh đan sau, nhìn đến miệng vết thương đã bộ phận sưng to cũng khuyết tán. Vội vàng dùng mảnh vải chắt khẩn thủ đoạn ức chế máu tuần hoàn. Nàng dùng tiểu đao lấy miệng vết thương vì trung tâm chỉnh chữ thập hoa khai, dùng miệng mút vào ra miệng vết thương nùng huyết sau, dùng thiên phủ nước trong lặp lại xúc rửa miệng vết thương. Sau đó nàng lại cho hắn đắp thượng nhai toái giải độc linh thảo, dùng sạch sẽ băng gạc băng bó hảo, cuối cùng bung ra chắt khẩn thủ đoạn mảnh vải. Đương Cơ Hiểu Nghiêu tái nhợt non mềm môi mỏng nhẹ nhàng đụng chạm đến hắn tím đen bàn tay, giúp hắn đem độc huyết cấp dẫn hút ra tới thời điểm, miệng vết thương đau nhức dần dần biến mất. Đã an cảm thấy chỉnh trái tim đều mềm mại tê dại lên, còn thỉnh thoảng hiện lên một tia ngỏ ý. Đương nàng xúc miệng xong ngẩng đầu phát hiện, đã an lúc này chính mở to trong trẻo đôi mắt trinh lăng nhìn nàng, Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu chấp chấp thanh triệt con ngươi, bắt tay bồi dán lên hắn cái chán, nghi hoặc nói, Tử An, ngươi làm sao vậy, cũng không có nóng lên a. Nhìn thấy nữ hiệp hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, mang theo nhẹ nhẹ lo lắng ngóng nhìn hắn, đã dàn xếp rắc tim đập như liệu chạy, bang bang nhảy cái không ngừng, lẩm bẩm nói, nữ hiệp. Ngươi thật ôn nhu. Nhìn thấy đá an ngốc ngốc bộ dáng, nghe được hắn lẩm bẩm lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới Tiêu Cửu Hiên đối nàng đánh giá, đã dã man lại thô lỗ, không khỏi nhấp môi nhẹ nhàng nở nụ cười. Tự giác không hề ôn nhu hiền thục tính chất đặc biệt Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hàm chứa một mạt ý cười, an ủi nói, Tử An, chúng xa độc cái gãy tử không quá thanh tỉnh, đây là thực bình thường sự tình. Nhìn nhất tần nhất tiếu đều hoặc nhân tâm hồn Cơ Hiểu Nghiêu, phục hồi tinh thần lại đá an nhớ tới nữ hiệp ngày xưa bưu hãn bộ dáng. Nhỏ giọng nói thầm nói, ở lòng ta, nữ hiệp chính là thực ôn nhu a. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nhìn thấy hắn như ngọc tinh xảo khuôn mặt hiện lên nhẹ nhẹ tái nhợt đã là đánh tan, liền đối với hắn nói, ngươi hiện tại chạy nhanh đem chiến trường rửa sạch sạch sẽ, rửa sạch sau ngươi đã tọa nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta liền lập tức hướng phía nam xuất phát. Vì cái gì muốn rửa sạch chiến trường? Hơn nữa, phía trước không phải nói tốt, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi hai ngày, chờ chúng ta nghĩ ra đối sách. Ứng phó này mênh mang hoang mạc chỗ sâu trong che giấu nguy hiểm mới xuất phát sao? Đá An nghi hoặc hỏi. Thấy Đá An khó hiểu nhìn nàng, nghĩ đến hắn là đường đường thạch gia đại thiếu gia khẳng định không cần làm quét tước chiến trường chuyện như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền tinh tế giải thích nói, rửa sạch chiến trường là phi thường tất yếu, không chỉ có thể phát một bút tiểu tài, còn có thể che giấu chúng ta tung tích, sợ bị cao gia yêu thú theo dõi săn thú. Mà đứng khắc rời đi còn lại là bởi vì, chúng ta ở chỗ này giết chết như vậy nhiều yêu thú. Dày đặc mùi máu tươi khẳng định sẽ đem mặt khác yêu thú hấp dẫn lại đây, nơi này đã không an toàn. Đã an ngoan ngoãn đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng, đứng dậy hướng huyễn sát trận đi đến. Tuy rằng không biết thu thập này đó nhị gia yêu thú có thể phát cái gì tiểu tài, nhưng là nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu cực hảo ăn uống cùng với nàng cao siêu thịt nướng kỹ xảo, hắn vẫn là đem sở hữu yêu thú thi thể đều góp nhặt lên, bỏ vào không gian giới làm dự trữ thịt lương. Cuối cùng, đã an thu hồi càn khôn bắt quái huyễn sát trận. Sau đó thi triển một cái hừng hực liệt hỏa pháp thuật đem toàn bộ huyễn sát trận địa phương đều bỏng cháy một lần. Nhớ nữ hiệp lời nói, đã an chỉ là thoáng đả tọa nghỉ ngơi sau khi, làm nữ hiệp đem sở hữu gia cụ cấp thu hồi như ý không gian vòng. Không có linh lực tầm bổ, Long Đằng vạn dặm bắt phẩm độn phù xé mở thời không, cho nàng mang đến miệng vết thương khép lại đến cực chậm, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản còn không thể tùy ý đi lại, cho nên chỉ có thể làm đá an cong nàng ngự kiếm phi hành. Trúc cơ kỳ tu sĩ dễ dàng có thể dơ lên mấy trăm cân trọng hòn đá, cho nên đá an cong nàng chính là việc rất nhỏ, đối ngự kiếm phi hành cũng căn bản không đáng ngại. Đương nữ hiệp mềm mại kề sát hắn phía sau lưng khi, đá an chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều hồng đến giống chín sơn quả hồng, đỏ bừng, tức khắc không biết làm sao lên. Ngây người sau khi, mặt đỏ tới mang thai đá an phục hồi tinh thần lại, dùng thông khí chống lạnh cao dai áo choàng đem hai người gắt gao khóa lại một khối. Hoang mạc ban đêm độ ấm cực thấp, bọn họ nghỉ ngơi nơi kia khối đại nham thạch biên giác chốt đều xuất hiện một mạt sương hoa, nghĩ đến thân kiểu ốm yếu Cơ Hiểu Nghiêu, đá an phi thường chi kỷ đem chính mình trên người noãn ngọc cho nàng cấp mang lên. Cảm nhận được đá an ấm áp nhiệt độ cơ thể truyền lại đây, nhìn thấy hắn trắng nón vành thai đều nhiễm một mạt dạng mây đỏ, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt từng đỏ, trong lòng cũng có một chút xấu hổ. Có lẽ là đãi tại đây hoang mạc ba ngày, đá an chỉ có thể đơn giản thi triển tiểu pháp quyết dung nhan đổi mới hoàn toàn. Ngày xưa trên người hắn phiêu tán ra nhàn nhạt ngãi hương hiện tại biến thành hơi mang điểm gợi cảm hắn vị. Không thể tưởng được đứa nhỏ này thoạt nhìn ngốc manh tuấn tú, nhỏ yếu thon dài bộ dáng, hắn phía sau lưng vẫn là rất dày rộng, dựa đi lên cũng rất có cảm giác an toàn. Nhận thấy được chính mình suy nghĩ đang ở một có tiết tháo vai lâu, Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực xem nhẹ rất hai người chi gian ái muội không khí, trong lòng mặc tưởng Tiêu Cửu Hiên âm trầm ghen bộ dáng. Nàng tức khắc thanh tỉnh vài phần, thanh thanh giọng nói, liền thúc giục nói, khụ khụ, Tử An, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Nhìn đến phía trước kia một viên mấy người cao đảo tam giác đại nham thạch sao, vẫn luôn hướng cái kia phương hướng bay đi là được. Đá An nhút nhát sợ sệt lên tiếng, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ giọng hô một câu khởi, liền ngự kiếm hướng nàng chỉ định phương hướng vững vàng bay đi. Có lẽ là hoang mạc mảnh đất thật sự cực nhỏ có sẽ phi hành yêu thú, ở huyết hồng trăng rằm lãnh quang hạ, Đá An con Cơ Hiểu Nghiêu lên đường bình an không có việc gì hướng đông phi hành một đêm. Cứ như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An hai người ban ngày ở cái bóng chỗ nghỉ ngơi, buổi tối tắc ngự kiếm hướng đông phi hành. Chỉ là, ở bọn họ ban ngày nghỉ ngơi thời điểm, tổng hội xuất hiện 5-6 chỉ trở lên nhị giai yêu thú quần công đánh bọn họ, làm hại Đá An ấy nấy tưởng hắn điểm tử bối mới có thể đưa tới nhiều như vậy nhị giai yêu thú. Mỗi khi hắn ấy nấy thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu luôn là trột dạ xoa xoa hắn màu nâu mềm mại tóc dài an ủi hắn, sau đó yên lặng đem hắn đẩy ra đi thăng cấp đánh quái. Ở Cơ Hiểu Nghiêu cường đại thơm ngọt hơi thở hạ, hoang mạc nhị giai yêu thú là người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng bọn họ dũng lại đây, vì Đá An trưởng thành làm công hiến. Mới hơn 10 ngày, Đá An nhỏ yếu thon dài thân hình liền trở nên thon chắc thon dài lên, trên người kia một loại đơn thuần văn nhược hơi thở cũng dần dần biến mất, nhiều một loại khí vũ bất phàm hương vị. Nhưng là chỉ cần hắn nhếch miệng cười, nháy lộ ra một chút tính trẻ con thủy tinh giống nhau trong suốt đôi mắt, vẫn như cũ vẫn là có thể manh đến Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt huyết. Nửa tháng sau, liền ở Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn ở cái này hoang mạc mảnh đất nhàn nhã nghỉ phép khi, một con tam giai kim nhãn phi đà lặng yên xuất hiện, kia một đôi nhìn Cơ Hiểu Nghiêu ám kim sắc đồng tử lộ ra lệnh nhân tâm hàn thèm nhỏ dai chi sắc. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An yên lặng hết chỗ nói rồi một hồi, quyết đoán xoay người liền chạy. Chương 5 hoang mạc chạy trốn. Hoang mạc nơi trốn sóng nhiệt tập người, phảng phất thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, làm người cảm thấy cực độ khốc nhiệt, nhiệt khí vòng thân, cho người ta một loại đặt mình trong với bếp lò cảm thụ. Tử An, như thế nào còn không thấy tiểu kim kim đâu? Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc hỏi. Dựa theo thường lui tới nói, khi bọn hắn độn xa sau, không ra hai cái canh giờ tiểu kim kim khẳng định sẽ nhiệt tình lao nhanh toát ra tới, chính là hiện tại đều ba cái canh giờ, lại còn không thấy nó bóng dáng, nàng không khỏi cảm thấy có điểm kỳ quái. Tiểu kim kim, chính là vẫn luôn ở đuổi giết bọn họ kia chỉ tam giai kim nhãn phi đà. Tưởng tượng một chút, một con ở biểu lạc đà trưởng phòng ra một đôi thổ hoàng sắc đại cánh lạc đà. Vẫn là thích ăn thịt, cực độ hung tàn thả đồng tử vì ám kim sắc lạc đà, thật đúng là làm người tiếp thu vô năng. Tiểu kim kim tự 5 ngày trước nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sau, liền đối hơi thở thơm ngọt nàng phương tâm ám hứa, bám giết không tha vẫn luôn ở đuổi giết bọn họ. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An suốt 5 ngày vẫn luôn ở vội vàng thoát thân, bất luận là độc dược, mê dược, dung trời phù, bạo kim phù chờ đối tam giai tiểu kim kim tới nói, quả thực chính là cao ngứa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu sấn nó lơi lỏng thời điểm, dùng tam giai xích viêm hỏa hùng hàng âm nó một phen, thành công bỏng nó, đồng thời cũng chọc giận nó. Nếu không phải Đá An thân thượng đều là cực phẩm trang bị, bọn họ trên tay còn có đông đảo độn phù hơn nữa tiểu kim kim bị nàng âm hiểm đánh cho bị thương, chỉ sợ bọn họ đã sớm gặp tiểu kim kim độc thủ. Chính là, cho dù có nhiều như vậy độn phù, mỗi lần khi bọn hắn độn xa cho rằng an toàn thời điểm, tiểu kim kim liền sẽ từ nào đó trong một góc toát ra tới, mắt mạo phẫn hận thêm thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm nàng. Cơ Hiểu Nghiêu ở tụ bảo các cắn răng hoa 5 viên cực phẩm linh thạch mua băng phách ẩn nấp ngọc bài, nay ẩn nấp tác dụng đối mặt khác tu sĩ tới nói, hiệu quả vẫn là man không tồi. Nhưng là đối với khiếu giác cực kỳ xuất sắc yêu thú tới nói tắc cũng không như thế nào dùng được. Khô khốc xuất huyết khỏe môi khẽ nhếch, đã an trong trẻo đôi mắt hiện lên một mặt ý cười, trêu chọc nói, như thế nào, nữ hiệp tưởng nó sao? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp điểm sơn hai trong mắt, giả vờ cả giận nói, hử, là gan lớn, dám trêu chọc tỷ. Tin hay không, bổn nữ hiệp độc dược vừa ra, lập tức làm ngươi đi đời nhà ma. Hơn phân nửa tháng chạy trốn kiếp sống, nàng cùng đá an chi gian cảm tình thâm không ít, Cơ Hiểu Nghiêu từ đấy lòng đem hắn đương thân đệ đệ tới đối đãi. Này hơn phân nửa tháng chạy trốn, Cơ Hiểu Nghiêu liền không tin hắn nhìn không ra, nàng mới là đưa tới đông đảo yêu thú cái kia tai họa. Đặc biệt là ở tiểu kim kim đuổi giết dưới, đá an rõ ràng có bao nhiêu thứ cơ hội có thể đem nàng vứt bỏ chạy trốn, chính là hắn lại tình nguyện chính mình ai hạ nó cường hãn công kích, hộp máu bị thương đều phải mang lên nàng. Đá an đối nàng không rời không bỏ, Cơ Hiểu Nghiêu đều xem ở trong mắt, nhưng thật ra chân chính đem hắn đặt ở đáy lòng. Đá an cũng cảm thấy nàng đối thái độ của hắn chuyển biến, đáy lòng vui sướng, đối Cơ Hiểu Nghiêu nhưng thật ra càng thêm hào lên. Nữ hiệp tha mạng A, tiểu nhân sai rồi. Đá trang bị làm hoảng sợ xin tha, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu bị hắn đậu đến đen nhánh đôi mắt nở rộ nhẹ nhẹ ý cười, lúc này mới tùng một hơi. Mấy ngày này không ngừng chạy trốn, Cơ Hiểu Nghiêu thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại chuyển biến xấu không ít. Đá an bức thiết muốn đi ra cái này hoang tàn vắng vẻ hoang mạc, hảo tìm kiếm một cái an tĩnh địa phương làm nàng hảo hảo dưỡng thương. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt tái nhợt, thần sắc mỏi mệt bộ dáng, hắn đấy lòng đau xót, muốn biến cường bảo hộ nàng cảm giác xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Hảo đi, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, bổn nữ hiệp liền đại nhân có đại lượng, tha cho ngươi một mạng. Nhớ lấy, không thể tái phạm, nếu không, bổn nữ hiệp sẽ làm ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên tiểu cằm, tiêu ngạo nói. Nói xong, nàng cùng đá an liếc mắt nhìn nhau sau đều nhịn không được ha ha cười ra tiếng tới, một loại tên là hạnh phúc hơi thở nhàn nhạt ở hai người chi gian lan tràn. Tiểu nhân tại đây cảm tạ nữ hiệp không giết tri ân. Đá an nết miệng cười, tuấn tú tinh xảo như ngọc ngũ quan dương giật vui thích, tức khắc đem có điểm mỏi mệt Cơ Hiểu Nghiêu cấp manh đến tâm hồ nhộn nhạo, hận không thể nhào qua đi hung hăng gặm thượng mấy khẩu. Nhìn chừng lớn thanh triệt đôi mắt đẹp lửa nóng trinh lăng nhìn chằm chằm hắn xem Cơ Hiểu Nghiêu, cảm giác được nàng đối hắn khát vọng, đã an khỏe miệng khẽ nhếch, tâm hồ đẩy ra nhẹ nhẹ gợn sóng. Hắn cầm làm ước khăn tay, chuyên chú cho nàng xoa sát dính tế sa tái nhợt khuôn mặt, còn nhẹ nhàng dùng khăn tay khắc ở nàng khởi ra xuất huyết môi mỏng. Bởi vì tiểu kim kim truy đến thật chặt, cho nên bọn họ mấy ngày nay dừng lại nghỉ ngơi khi, cũng chỉ tới kịp bố trí một ít đơn giản phòng ngự trận pháp tới phòng ngự nhị giai yêu thú. Đã an còn có thể vận công chống đỡ hoang mạc nóng bức. Nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu liền bi kịch nhiều, chỉ có thể dựa gặm ăn tam giai hàn băng con bướm thảo tới chống đỡ đến từ nóng rực hoang mạc tràn đầy ác ý. Cho dù có hàn băng con bướm thảo, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là thường thường yêu cầu nghỉ tạm một chút, cấp khô khốc da thịt bổ thủy. Đã an động tác quá mức mềm nhẹ, ánh mắt quá mức chuyên chú, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một, nàng lại không phải dễ toái bút bê sứ. Nàng chịu chịu khoe miệng, chịu đựng đau đớn nâng lên tay, liền tưởng đoạt quá trong tay hắn khăn tay lung tung lau vài cái xong việc. Ai biết bị đá an kia thanh triệt u oán mắt trong thoáng nhìn, nàng lập tức ngoan ngoãn buông tay, ngượng ngùng nói, chờ ngươi giúp ta sát xong mặt, này khăn tay đã sớm làm, hơn nữa, ta lại không phải không thể động. Nhìn nàng giơ tay khi ngạch tế toát ra mồ hôi mỏng, đá an mày đẹp hơi trao, trường mà hơi cuốn lông mi run rẩy, môi mỏng nhấp chặt, đôi mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt yêu thương, yên lặng cúi đầu, huệ phải nói, nữ hiệp, ta có phải hay không quá mức chân tay vụ về. Nhìn thấy hắn cúi đầu rũ mi, đáng thương vô cùng huệ phải bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng kêu rên, này đều lần thứ mấy, nàng tay chân kiện toàn, chính mình lau mặt liền làm sao vậy? Biết rõ hắn đây là cố ý giả vờ, nhưng nàng vẫn là nhịn không được trong lòng mềm nhũn, vội vàng an ủi nói, như thế nào sẽ đâu? Từ an tâm linh thủ xảo, ta chỉ là cảm thấy tay chân tê dại, tưởng chính mình hoạt động một chút tay chân mà thôi. Kia khăn tay vốn là nàng, nhưng nàng hiện tại nâng dơ tay cánh tay, phía sau lưng miệng vết thương cũng sẽ bị xả đến đau nhức, sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh. Cho nên đá an liền phụ trách khởi nàng sở hữu ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Có đôi khi, ngay cả uống nước đều là hắn đưa tới miệng nàng biên, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vô số lần cảm thán, thật là nhật tử a. Nghe thấy nàng nói như vậy, đá giản xếp khi tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở nói, tiểu kim kim hẳn là bị chúng ta cấp ném xuống, lần này nghỉ tạm có cũng đủ thời gian. Nữ hiệp, ngươi đừng cử động, chờ ta giúp ngươi sát xong mặt, ta lại giúp ngươi mát xa một chút tay chân. Nhìn đá an đôi mắt nồng đậm chờ đợi, Cơ Hiểu Nghiêu yêu thương quay mặt đi đi, cam chịu hắn đề nghị, ai, này sa đoạ nhật tử a. Nàng miệng vết thương đúng là không ngừng chuyển biến xấu chung, không nên lại lộn xộn. Hơn nữa, nàng kinh mạch ở tuyệt linh thảo độc tố ăn mòn hạ, có héo rút dấu hiệu, yêu cầu thỉnh thoảng dùng linh lực mát xa một chút lấy kích thích kinh mạch. Đang lúc hắn tính toán cho nàng mát xa một chút tay chân thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường buồn bực phát hiện Tiểu Kim Kim hơi thở ở đột nhiên tới gần, nàng nhẹ nhàng cấp Đá An xử cái bất đắc dĩ ánh mắt. Đá An ngưng thần hiểu ý, lập tức đi đến nàng trước người cúi người, đôi tay nhẹ nhàng một thác, đem nàng bối ở sau người, lại dùng áo choàng đem nàng chặt chẽ bọc ổn. Tay ngọc vung lên, phòng ngự trận pháp bàn tức khắc trở lại không gian giới, không nói hai lời, trực tiếp hướng đông ngự kiếm bay đi. Nhìn thấy Đá An sạch sẽ lưu loát động tác, nháy mắt trở nên kiên nghị thong dong biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thầm thở dài một câu, quả nhiên là nghịch cảnh gia nhân tài a. Mới hơn phân nửa tháng, Đá An thân thượng nhát gan văn nhược liền không thấy bóng dáng, tuy rằng hắn dung mạo cũng không có nhiều ít biến hóa, ngũ quan đều vẫn là nguyên lai tinh xảo như ngọc bộ dáng, nhưng là thân hình đĩnh bạn, ánh mắt chi gian hơi hơi giãn ra, cả người khí chất đều đã hoàn toàn bất đồng, có thể nói phiên phiên thiếu niên, nhẹ nhàng tuấn tú. Cơ Hiểu Nghiêu ngoan ngoãn đem đôi tay hoàn ở trên cổ hắn, nhẹ nhàng ngáp một cái, không có linh lực hộ thân nàng đặc biệt dễ dàng mệt mỏi. Nay năm ngày, nàng cường đánh lên tinh thần, cũng chỉ nghỉ tạm tam hồi mà thôi, nàng nhìn thấy Tiểu Kim Kim ly đến vẫn là rất xa, liền mở miệng nói, Tử An, ta đánh cái ngủ gật trước, chờ Tiểu Kim Kim đến gần rồi, ngươi lại đánh thức ta đi. Đá An nhẹ giọng trấn an nói, ân, hết thảy đều giao cho ta, ngươi cứ yên tâm nghỉ tạm đi. Cơ Hiểu Nghiêu giống Tiểu Miêu giống nhau cọ cọ hắn dày rộng vai lưng sau, bất quá một lát, liền ôm chặt Đá An nặng nề đi ngủ. Thân thức đảo qua nàng ngoan ngoãn ngủ say bộ dáng, Đá An tâm tràn ngập ngọt ngào, dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ bọn họ rời đi cái này đáng chết hoang mạc sau, nhất định phải làm gia tộc các trưởng lão đem nơi này yêu thú toàn bộ lột ra róc xương đi bán tiền. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi ở đâu? Nàng đang ngủ say xưa thời điểm, Tiêu Cửu Hiên kia âm trầm huyết tinh thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Tiêu Cửu Hiên. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên quen thuộc thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, có điểm nghi hoặc. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi hiện tại ở đâu? Âm trầm thanh âm càng thêm rõ ràng, bao hàm nồng đậm thâm tình cùng thống khổ. Tiêu Cửu Hiên nghe thấy nàng thanh âm ở trong óc vang lên, vẫn luôn căng chặt tâm thần hơi hơi lỏng xuống dưới. Tiêu Cửu Hiên, ta thật vất vả mới nghỉ tạm một hồi, ngươi không được quấy rầy ta. Lại mệt lại vây, Cơ Hiểu Nghiêu mày khẽ nhíu, đáy lòng có điểm sinh khí. Không nói cũng đừng muốn ngủ, nhanh lên nói. Tiêu Cửu Hiên có điểm bất đắc dĩ thanh âm ở trong đầu âm lãnh vang lên. Cơ Hiểu Nghiêu cau mày không nói lời nào, thật dài lông mi hơi hơi rung động, giống như bị Tiêu Cửu Hiên vô sỉ lời nói cấp khí tới rồi, đồng thời đáy lòng còn có nhẹ nhẹ ủy khuất. Ngươi lại không nói, tin hay không, ta hiện tại liền đi tìm Âu Dương Ngọc Trạch cái kia tiểu bạch kiểm phiền toái. Tiêu Cửu Hiên âm lãnh uy hiếp nói. Ta cùng Tử An bị nhốt ở nóng bức vô danh hoang mạc, vẫn luôn bị đáng giận Kim Nhãn Phi Đà đuổi giết, ngươi đều không tới tìm ta, còn uy hiếp ta. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi trù lên, rất là ủy khuất. Hoang mạc, Kim Nhãn Phi Đà. Tiêu Cửu Hiên mày kiếm khẩn ninh, mỗi nghe được một cái tử, trong lòng liền nhịn không được nắm khẩn một chút. Thân vô linh lực Nghiêu Nghiêu thế nhưng bị nhốt ở hoàn cảnh ác liệt, nguy cơ tứ phía hoang mạc, còn bị Tam giai Kim Nhãn Phi Đà đuổi giết, Tiêu Cửu Hiên tưởng tượng đến nàng hiện tại thân ở gian nan khốn cảnh, mà hắn lại không ở nàng bên cạnh, không khỏi tâm như lao cát. Nghiêu Nghiêu, ta đây liền đi tìm ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nhớ rõ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Cửu Hiên thanh âm tản ra dày đặc hàn khí, trong giọng nói đều lộ ra thật sâu lo lắng cùng quan tâm. Tiêu Cửu Hiên dừng lại hạ biển máu tìm hồn quyết, rời khỏi Cửu Cung bắt quái hô hồn đại trận, không rảnh lo vững vàng tìm hồn sở mang đến nội thương, vội vàng gọi tới Tiểu Lâm. Hắn phân phó Tiểu Lâm từ lấy Dương Thông giới vì trung tâm vạn dặm trong vòng sở hữu biên giới chung, đem có Kim Nhãn Phi Đà tồn tại hoang mạc biên giới cấp sàng chọn ra tới, sau đó lại cùng Thạch Thị hợp tác tách ra tìm Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ. Tự Đá An biến mất không thấy sau, Trần Thúc cùng Liêu Thúc cùng Tiêu Cửu Hiên cho nhau lưu lại liên hệ phương thức sau, liền vội vàng phản hồi phù quang giới, tìm kiếm gia tộc lực lượng tới tìm tiểu tổ tông. Bất quá, tương đối với Tiêu Cửu Hiên đau triệt nội tâm lo lắng, Trần Thúc bọn họ liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Bọn họ làm gia tộc trưởng lão, vẫn là rõ ràng Đá An thân thượng kia một khối bảo hộ mệnh bài không giống người thường chỗ. Cảm nhận được đông nhiên đánh úp lại nóng bức, Cơ Hiểu Nghiêu mày nhíu chặt, đột nhiên mở hai mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Tiêu Cửu Hiên âm trầm quan tâm lời nói còn ở trong óc bồi hồi, trước mắt lại là Đá An tinh xảo như ngọc sơn mặt, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, trong lòng có điểm mê mang, nhất thời không biết đang ở phương nào. Vẫn là phía sau truyền đến Kim Nhãn Phi Đà mu mu chu lên thanh, Cơ Hiểu Nghiêu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, thả ra xích viêm hỏa tạo thành tường ấm mới đem nó bước lui, lưu ra nhất định an toàn khoảng cách. Thử An, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đá An môi mỏng nhấp khẩn, hết đường xoay sở bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng hỏi. Không có việc gì. Chỉ là, nữ hiệp, chúng ta liền thừa một đạo đột phủ, nên làm cái gì bây giờ? Đá An ảm đạm hỏi. Phải biết rằng bọn họ có thể nhiều lần từ Kim Nhãn Phi Đà chảo hạ chạy thoát, dựa vào chính là này vạn năng đột phủ, chính là hiện tại cũng chỉ dư lại một đạo, chẳng lẽ là bọn họ chú định mệnh tang nơi đây? Nghe rõ hắn trong lời nói ý tứ, cảm nhận được hắn tuyệt vọng bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, quyết định chủ ý, chờ độn phù dùng hết sau, liền dùng mê dược đem hắn mê đảo, hai người cùng nhau tiến thiên phủ trước vượt qua trước mắt nguy cơ lại nói. Cùng lắm thì liền vẫn luôn đái ở thiên phủ, sau đó dùng linh thực linh đan đem Đá An cấp đôi thượng kim đan kỳ, nàng trong tay vẫn là có tam phẩm phá trướng đan, hàng chân đan. Thật lâu sau đợi không được Cơ Hiểu Nghiêu trả lời, Đá An thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đáy lòng cực độ bi thương. Thực xin lỗi, nữ hiệp, đều là ta không tốt. Là ta liên lụy ngươi, nữ hiệp, thực xin lỗi. Nói xong, như chân châu trong suốt nước mắt cũng tùy theo từ hắn trắng non khuôn mặt lan xuống. Cơ Hiểu Nghiêu chịu đựng đau, nhẹ nhàng giơ tay, cho hắn lau chùi nước mắt, mi mắt cong cong khẽ cười nói, khóc cái gì, ta còn liên lụy ngươi bị như vậy nhiều yêu thú đuổi giết đâu. Tin tưởng ta, trời không tuyệt đường người, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tồn tại đi ra cái này hoang mạc. Bọn họ còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Hắn không nên nhanh như vậy từ bỏ, so với nữ hiệp tới, hắn thật là quá không bình tĩnh. Đá An vội vàng nâng lên tay lung tung lau mấy cái nước mắt, thật mạnh gật gật đầu. Chẳng sợ cuối cùng chết ở này phiến hoa mạc, ít nhất còn có nữ hiệp bồi hắn, không phải sao? Nếu là Cơ Hiểu Nghiêu biết Đá An tâm đế là như vậy tưởng, chỉ sợ nàng nhất định sẽ nhịn không được hung hăng gõ một chút hắn chán. Nữ hiệp, phía trước có thành trì. Cuối cùng một đạo độn phù sử dụng sau Kim Nhãn Phi Đà vẫn là theo đuổi không bỏ. Liền ở Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ tính toán mê choáng Đá An khi, bên hai truyền đến Đá An mừng rỡ như điên thanh âm. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nghiêm ngặt tường thành, cao ngất thành lâu, chạy dài tường thành, băng hàn cấm chế, này tòa thoạt nhìn vô cùng lạnh băng nghiêm ngặt thành trì, ở trong mắt nàng lại là như vậy hòa ái dễ gần. Nhận thấy được Kim Nhãn Phi Đà nhìn thấy thành trì khi chần chờ, Cơ Hiểu Nghiêu chịu đựng đan điền chỗ truyền đến xuyên tim đến xương đau nhức, thi triển ra một phen diễm lệ xích viêm hỏa, vì Đá An thắng được mấu chốt chạy trốn thời gian. Ở hai người đến tường thành khi, nghe thấy thành lâu chỗ cao truyền đến lạnh băng dò hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu gánh nặng trong lòng được giải khai, đột nhiên hôn mê qua đi. Chương 6 tình đậu sơ khai thiếu niên. Không trung xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi, mang đến nơi xa hồ sen nhẹ nhẹ ướt át hơi nước. Nhìn xanh thẳm không trung, thoải mái nằm ở trên ghế nằm Cơ Hiểu Nghiêu một ngụm một cái thủy vân quả, tiểu nhật tử quá đến thập phần an nhàn. Đá An lúc này cũng là vẻ mặt thoải mái ngồi ở nàng bên cạnh, một bên ăn thủy vân quả, một bên cho nàng tình tế giảng thuật này Hắc Thạch Thành lịch sử ngọn nguồn cùng với nơi này phong thổ. Hắc Thạch Thành, lệ thuộc Phụng Thiên giới, đã có ngàn năm lịch sử lâu, thành lập ở hoang tàn vắng vẻ, không có một ngọn cỏ Hắc Long hoang mạc ở giữa. Đồn đãi, Hắc Thạch xây thành đứng ở Hắc Long hoang mạc long mạch phía trên, ngay tại chỗ lấy Hắc Long hoang mạc ngầm chỗ sâu trong cứng cỏi Hắc Thạch vì tài mà kiến, địa lý phong thủy thật tốt, thêm chi Hắc Long hoang mạc khoáng sản tài nguyên phong phú, địa hỏa tinh thuần, cực kỳ thích hợp luyện khí. Hắc Thạch Thành ngàn năm trước cư dân phần lớn là chạy nạn dân chạy nạn hoặc là tu chân giới truy nã bỏ mạng đồ đệ, phát triển ngàn năm sau, Hắc Thạch Thành dân phong bưu hãn, đảo thành Phụng Thiên giới xa gần nổi tiếng luyện khí trọng trấn. Luyện khí sư phần lớn tinh thông trận pháp cấm chế, trong thành lấy thành lâu, tường thành, nhà cửa chờ vì đầu trận tuyến bố trí huyền diệu phức tạp năm chuyển tụ linh trận, tầng tầng lãnh nhiệt cung cấp tuần hoàn trận pháp chờ các tiểu trận pháp cấm chế. Trải qua ngàn năm thời gian tinh chế gia tăng, Hắc Thạch Thành bị trong thành trận pháp đại sư chế tạo thành một tòa kiên cố không phá vỡ nổi, hoàn cảnh hợp lòng người nghiêm ngặt thành lũy. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An đi vào này vô biên vô hạn hoang mạc trung Hắc Thạch Thành đã có 5 ngày, trước 2 ngày nàng vẫn luôn ở vào hôn mê bóng đè trung, nhiều đến Đá An cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nàng. Chờ nàng từ nóng lên trung tỉnh táo lại khi, đương nàng nhìn thấy này phảng phất giang nam cổ trấn giống nhau Hắc Thạch Thành khi, không khỏi cảm thán tu tiên pháp thuật tinh diệu tuyệt luân. Hắc Thạch Thành phân chia vì ngoại thành, nội thành, ngoại thành trật tự, hoàn cảnh, phòng hộ, thương nghiệp chờ đều kém hơn nội thành, nhưng bởi vì ngoại thành chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể nghỉ ngơi một ngày, không giống nội thành nghỉ ngơi một ngày yêu cầu một khối trung phẩm linh thạch, cho nên lần chịu bình thường tu sĩ hoan nghênh. Hắc Thạch Thành đối sở hữu tu sĩ đều không hỏi xuất xứ, chỉ có một yêu cầu chính là không thể ở trong thành ỷ thế hiếp người, gây chuyện thị phi, nếu không một mực đuổi ra ngoài thành, vinh thế không được lại tiến Hắc Thạch Thành. Vì làm Cơ Hiểu Nghiêu an tâm dưỡng thương, đã còn đâu nội thành tốt nhất mảnh đất thuê một tòa phảng phất giang nam lâm viên sân. Tu vi thấp, trang bị cực phẩm, ra tay rộng rãi, dung mạo tuyệt sắc đá an tiến hắc thạch thành liền đưa tới vô số hoặc mịt mờ hoặc nóng bỏng chú ý ánh mắt. Cơ Hiểu Nghiêu bởi vì bị hắn dùng áo choàng bọc đến kín không kẽ hở, tu vi cơ hồ với vô, cho nên cơ hồ không có đã chịu chú ý. Nhìn hôn mê chung vẫn như cũ mày nhíu chặt, nhấp khẩn tái nhợt khỏe môi Cơ Hiểu Nghiêu, đá an là ưu sầu đầy bụng, nuốt không trôi. Hắn chặt chẽ nhớ kỹ nàng dặn dò, không có tìm tu sĩ cho nàng chữa bệnh, mà là không ngừng cho nàng uy thủy uy thức ăn lỏng, lau mồ hôi đổi băng vải. Hai ngày sau, đương Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc tỉnh táo lại khi, đá an lại ngã xuống. May mắn đá an tuổi trẻ đấy hảo, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là chiếu cố hắn một buổi tối, ngày hôm sau hắn liền khôi phục tinh thần, có thể tung tăng nhảy nhót chiếu cố hồi nàng. Có lẽ là nhân thân an toàn có bảo đảm, căng chặt tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới, thêm chi đá an tinh tế nghiêm túc chiếu cố, Cơ Hiểu Nghiêu miệng vết thương khôi phục đến không tồi, hiện tại thoáng đi lại đều không có vấn đề. Bởi vì nàng không có linh lực hộ thân, đá an thông thường đều là ở ra cửa không xa chỗ nào bán ăn, sau đó cự tuyệt rất mời, đến gần các loại tu sĩ gấp trở về cùng Cơ Hiểu Nghiêu cùng ăn. Phụng Thiên Giới là tu chân giới 3.000 che phủ trong thế giới không nổi danh một cái trung giới, tiếp giáp An Vũ Giới, cùng Dương Thông Giới tương đi khá xa. Đã An cùng Cơ Hiểu Nghiêu hai người tính toán tại đây nghỉ ngơi nửa tháng, chờ Cơ Hiểu Nghiêu dưỡng hảo thương lại làm cân nhắc. Nghe Đá An giảng thuật, Cơ Hiểu Nghiêu không biết vì sao đột nhiên thất thần, nhớ tới nàng phía trước ở hoang mạc cùng Tiêu Cửu Hiên nói chuyện với nhau cái kia phi thường chân thật ngộng. Mấy tháng trước, nàng cũng mơ thấy Tiêu Cửu Hiên, sau đó không lâu nàng liền ở linh cảnh khu đụng phải hắn. Nghĩ đến hai người bọn họ chi gian sinh tử không rời linh hồn huyết chú, Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán, có lẽ cái kia cũng không phải mộng, mà là Tiêu Cửu Hiên tìm nàng một cái thủ đoạn. Nếu thật là nói như vậy, cũng không biết Tiêu Cửu Hiên có thể hay không bằng nàng trong lời nói một chút nhắc nhở tìm được Phụng Thiên Giới tới. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt khẽ nhắm, thật dài lông mi đầu hạ nồng đậm mặc ảnh, nhợt nhạt hô hấp, đã an giảng thuật thanh âm không khỏi nhẹ xuống dưới, nhẹ giọng hỏi, nữ hiệp, ngủ rồi sao? Nghe được đá an kêu gọi, Cơ Hiểu Nghiêu lười biếng cũng không tưởng phản ứng hắn, có lẽ là nàng năm lần bảy lượt hôn mê đem hắn cấp sợ hãi, đứa nhỏ này gần nhất dính nàng dính đến quá mức. Nàng thân thức nhẹ nhàng bay vào Lang Lung Thiên Phủ, ở nóng chảy trong hồ tiểu tất phương xám xịt vỏ trứng thể hiện rồi lệnh người kinh diễm ngọn lửa xích văn. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình tức khắc sung sướng thượng vài phần, nếu không bao lâu, nàng ngoan ngoãn tiểu hôi nên phá xác mà ra. Yêu Nghiệt Tả Liên vẫn là an tĩnh ở cung điện tinh thất tụ linh trận trung ương đả tọa, kia một loại kinh tâm động phách chấn động chi mỹ vẫn là trước sau như một liêu nhân tâm hồn. Tụ linh trận thượng cực phẩm linh thạch bắt đầu xuất hiện một chút vết rạn, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đổ mồ hôi, thiên nột, mấy ngày nay vẫn luôn bị đuổi giết, nàng thiếu chút nữa quên một tháng cấp Tả Liên tụ linh trận đổi mới một lần cực phẩm linh thạch sự tình. Nhớ tới Tả Liên bá khí chắc lậu độc miệng hừ lạnh, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, vội vàng dùng thần thức khống chế được nàng thắng tới tiền đặt cược, từ giữa bay ra 100 viên cực phẩm linh thạch. Sau đó thay đổi tụ linh trận thượng sở hữu linh thạch. Vô dụng linh lực, chỉ là thuần túy sử dụng thần thức tới di chuyển đồ vật, tâm thần dễ dàng mỏi mệt, đương Cơ Hiểu Nghiêu đem tụ linh trận thượng linh thạch toàn bộ chính xác thay đổi rất sau, liền nặng nghề ngủ rồi. Một lát sau, đợi không được Cơ Hiểu Nghiêu đáp lại, đã an nhẹ nhàng cho nàng đắp lên một trương thảm lông, phấn nộn khỏe môi khẽ nhếch, thanh triệt đôi mắt ôn nhu chuyên chú nhìn nàng. Hắn tươi cười quá trong suốt quá sạch sẽ, phảng phất ánh mặt trời ấm áp, dần dần hòa tan người trái tim. Làm người vô pháp kháng cự, đáng tiếc chính là như thế phong hoa hoặc nhân một mặt cũng không bị người biết được. Đã an nhìn chằm chằm nàng sắc đạm như nước môi mỏng bất chi bất giác ngây dại, này tràn ngập dụ hoặc cánh môi, hương vị ngọt thanh, làm người muốn ngừng mà không được. Ở Cơ Hiểu Nghiêu hôn mê trong lúc, nàng vẫn luôn ở nhíu mày nói mê, ở một bên chờ đợi không ngừng cho nàng lau mồ hôi Đã An, chỉ phải nhẹ nhàng ở nàng bên thai nhỏ giọng trấn an. Không biết như thế nào, nhìn thấy nàng yếu ớt mảnh mai, sắc mặt tái nhợt ốm yếu bộ dáng. Hắn nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng miêu tả Cơ Hiểu Nghiêu mi đạm như yên, thanh thấu như ngọc tuyệt sắc gương mặt, cuối cùng thế nhưng ma xui quỷ khiến ở nàng khô ráo cánh môi thượng thương tiếc chuẩn chuẩn lướt nước hôn vài cái. Đương hắn thân xong, nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu lông mi run rẩy khi, hắn tựa như một con chấn kinh tiểu bạch thỏ trừng lớn đôi mắt, đột nhiên nhảy dựng lên, gió xoay giống nhau chạy ra môn đi, liên thủ khăn rớt đến trên mặt đất cũng không rảnh lo. Hắn suy nghĩ vô số lấy cớ, làm đủ chuẩn bị tâm lý, mới dám lại bước vào sương phòng. Đương hắn nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là mày nhíu chặt, an tĩnh nằm ở giường nệm phía trên khi, mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng không thể nói là mất mát vẫn là may mắn. Loại này trộm ngọc trộm hương tiểu nhân hành vi làm hắn từ đáy lòng tràn ngập kinh hoàng thất thố, đã còn đâu trong lòng vô số lần báo cho chính mình, như vậy hành vi là không đạo đức, nữ hiệp nếu đã biết khẳng định sẽ giận hắn, có lẽ còn sẽ không bao giờ phản ứng hắn, nhưng là hắn lại như thế nào đều khống chế không được muốn càng thêm thân cận nàng tâm tư. Đã An có đôi khi suy nghĩ, nếu là hắn cùng nữ hiệp vẫn luôn tại đây Hắc Thạch Thành ở chung, có thể hay không có một ngày, nàng đấy lòng có thể chứa hắn thân ảnh đâu. Đối mặt có bạn lữ Cơ Hiểu Nghiêu, tình đầu sơ khai thiếu niên, lo được lo mất, tình cảm luôn là toan a. Đã An một bên sợ hãi tự mình phỉ nhổ, bên kia sâu trong nội tâm lại ở kêu gào suy nghĩ muốn càng nhiều, muốn càng thêm tới gần nàng. Hắn đột nhiên nhớ tới bọn họ rời đi thiên thương giới kia một ngày, nàng cùng Tiêu Cửu Hiên gian tình thâm triền miên hôn sâu, một loại chua xót đấu kỵ tâm tư dưới đáy lòng hiện lên. Hắn cố ý làm bộ không cẩn thận đánh nát cái ly, sau đó ngừng thở, miệng đối miệng cho nàng uy thủy, uy xong thủy còn thâm nhập hôn môi nàng. Gắn bó như môi với răng kia một khắc, kia một loại thỏa mãn than thở cảm giác lệnh người say mê không thôi, Đa An cảm thấy linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Ở nàng tỉnh lại ba ngày, Đa An vẫn luôn khắc chế suy nghĩ muốn hôn môi nàng xúc động, vẫn như cũ sắm vai nàng thích ngoan ngoãn đáng tin cậy bộ dáng. Giờ này khắc này, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thiển miên an tĩnh bộ dáng, Đa An tâm vẫn luôn ở không an phận rung động, khống chế không được dần dần đến gần rồi nàng khuôn mặt. Cảm giác được ướt nóng hơi thở khẽ chạm trên môi, ngủ say Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi chau, thoáng quay mặt đi đi, cảm giác được không có phiền nhiễu sau, lúc này mới khỏe miệng khẽ nhếch, giãn ra khai tú khí mặt mày. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu tính trẻ con bộ dáng, tiểu chiếm tiện nghi Đá An lúc này mới nhếch môi, dùng tay cách không khí nhẹ nhàng miêu tả Cơ Hiểu Nghiêu nhợt nhạt nở rộ thanh lệ dung nhan. Khấu khấu. Tiếng đập cửa truyền đến, Đá An tay một đốn, nhìn thấy nàng mày đẹp lại lần nữa nhăn lại, vội vàng cho nàng thi triển một cái cách âm cháo, lúc này mới không nhanh không chậm đi đến mở cửa. Thân thức đảo qua, người đến là thành chủ phủ áo xám gã sai vặt, Đá An vung tay lên mở ra cấm chế, tuấn tú khuôn mặt mặt vô biểu tình, thanh âm mát lạnh nói, không biết tiểu huynh đệ lại đây, là vì chuyện gì. Quân công tử mạnh khỏe, tiểu nhân là thành chủ phủ đại nhân phân phó qua tới cấp công tử đệ đấu giá hội thiệp mời. Áo xám gã sai vặt cúi đầu, cung kính chắp tay thi lễ nói, đấu giá hội thiệp mời. Đá An mày đẹp nhẹ trọn, khó hiểu nói, đúng vậy, công tử, chúng ta Hắc Thạch Thành lấy luyện khí nổi tiếng giới nội. Ba ngày sau đó là Hắc Thạch Thành mỗi năm một lần đấu giá hội. Nhà ta chủ nhân thấy quân công tử khí vũ bất phàm, rất là thưởng thức, đặc lệnh tiểu nhân tới cấp công tử trình thiệp mời. Nhà ta chủ nhân nói, nay thiệp mời có thể huề bạn một người. Công tử ba ngày sau nếu là có rảnh không ngại tới kiến thức một phen chúng ta Hắc Thạch Thành đấu giá hội, có lẽ sẽ có điều thu hoạch. Áo xám gã sai vật cung kính đem thiệp mời trình lên, đem thành chủ lời nói cẩn thận cấp Đá An nói. Đá An tiếp nhận thiệp mời, nói ba ngày sau đem huề bạn đi trước. Liền làm gã sai vật trở về hồi phục thành chủ. Cơ Hiểu Nghiêu tỉnh ngủ đã là chạng vạng, nàng tiếp nhận Đá An trong tay thiệp mời, tính chất huyền chuyển nhẹ nhàng, mang theo một tia mát lạnh cảm giác. Từ An, chúng ta cùng thành chủ phủ cũng không có kết giao, hắn vì sao sẽ cho ngươi trình thiệp mời? Cơ Hiểu Nghiêu có điểm kinh ngạc hỏi. Ta mua đến một cái biên giới, địa phương chủ nhân đều sẽ cho ta trình thiệp mời, đây là thực bình thường sự tình a. Đá An đương nhiên nói. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, bất đắc dĩ nói. Phía trước người khác cho ngươi trình thiệp mời, là bởi vì ngươi là lừng lẫy nổi danh Thạch thị thiếu chủ, nhưng là ở cái này Hắc Thạch trong thành, ngươi chỉ là không có tiếng tăm gì quân tử An mà thôi. Đá An nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, đó là vì cái gì? Chính ngươi tưởng. Cơ Hiểu Nghiêu chừng hắn một cái, thân là thương nghiệp đại ca xấu Thạch thị thiếu chủ, vấn đề này vì cái gì muốn tới hỏi nàng? Cơ Hiểu Nghiêu tà liếc mắt một cái Đá An thân thượng lục phẩm phòng ngự trang phục, này trang bị tuy rằng rất điệu thấp, còn làm ẩn nấp phẩm giai xử lý. Nhưng là đối với nhiều thế hệ luyện khí Hắc Thạch Thành tu sĩ tới nói, hẳn là trốn bất quá bọn họ pháp nhãn. Đứa nhỏ này chỉ số thông minh lúc cao lúc thấp, thật làm người bắt cấp A. Là bởi vì ta ra tay tương đối hào phóng, thân xuyên cực phẩm phòng ngự trang phục, cho nên bọn họ liền cho rằng ta xuất thân bất phàm, đáng giá kết giao. Đá An không xác định nói. Kem hộp. Ta cũng là như vậy tưởng. Cơ Hiểu Nghiêu gật đầu khen ngợi nói, tiểu hài tử chính là yêu cầu nhiều cổ vũ. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu nhuẩn miệng cười, Đá An trong trẻo đôi mắt hiện lên một tia ý cười, này đó hắn kỳ thật là biết đến. Gần nhất có lẽ là bởi vì huyết mạch sắp đánh thức duyên cớ, hắn chỉ số thông minh, thân thể tố chất gì đó đều có cực đại tăng lên, nhưng là ở đối mặt Cơ Hiểu Nghiêu khi, hắn vẫn là thích dùng phía trước phương thức cùng nàng ở chung, có đôi khi đậu một chút nàng vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Thử An, ngươi điểm chính là cái gì hương? Nhìn thấy đá còn đâu tam đỉnh tím lư hương bậc lửa hương vị thanh nhã, làm nhân tâm thần thả lỏng hương phấn. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò hỏi. Bởi vì nàng thanh tỉnh sau, nóng lên tình huống vẫn là khi có xuất hiện, Đá An không yên tâm nàng, vẫn luôn cùng nàng ngủ một cái phòng, tách ra giường để ngủ. Đá An diện mạo xỏ tạ, tính tình ngốc manh, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đem hắn đương đệ đệ đối đãi, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Đây là tam phẩm ngưng thần an hồn hương, là hôm nay ta ra cửa mua thức ăn thời điểm, đi ngang qua nơi này linh đan các phát hiện, thật muốn không đến Hắc Thạch Thành cư nhiên sẽ có như vậy danh hương. Đã An hai mắt tỏa sáng, hương phấn nói. Nghe tên liền biết này hương là ngưng thần an hồn dùng, giá cả xa xỉ, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, khó hiểu nói, ngươi giấc ngủ khá tốt ta, vì cái gì muốn mua này hương đâu. Nữ hiệp, ngươi này mấy cái buổi tối ngủ đều không thế nào an ổn, tràn trọc, còn thường xuyên nói mớ, như vậy đối miệng vết thương khỏi hẳn nhưng không tốt. Đã An lo lắng nói. Cơ Hiểu Nghiêu mày khẽ nhíu, nàng gần nhất ngủ đều không thế nào an ổn sao. Có lẽ đi. Bởi vì tuyệt linh thảo duyên cớ, nàng thể chất biến yếu rất nhiều, hơn nữa tu vi gần như với vô mang đến áp lực, cho nên mới liên tiếp làm ác mộng đi. Nhìn ngoài cửa sổ, treo cao ở chân trời một mặt như câu hồng nguyệt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, Tử An thật chi kỷ, hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon đi. Nói xong, nàng cọ cọ mềm mại chăn, không đến 15 phút liền nặng nề đi ngủ. Sau nửa canh giờ, đã An tay chân nhẹ nhàng đi đến Cơ Hiểu Nghiêu bên người, nhẹ giọng gọi nữ hiệp hai chữ đều không thấy nàng đáp lại, trong lòng vui vẻ, này ngưng thần an hồn hương hiệu quả còn rất không tồi sao. Hắn lập tức lăn thượng Cơ Hiểu Nghiêu giường nệm, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, hôn hôn nàng thanh thấu như ngọc gương mặt lúc này mới vui sướng ngủ. Ngốc manh tuấn tú đã An, ngươi đang ở Hắc Hoa Trung, Cơ Hiểu Nghiêu nữ hiệp nàng tạo sao. Chương 7000 dặm đường quanh co. Hắc Thạch Thành chợ đêm ở Phụng Thiên giới rất có nổi danh, chợ đêm phồn hoa, trật tự tốt đẹp, linh đèn sáng ngời, suốt đêm, mỗi ngày như thế. Nghe nói là bởi vì Hắc Thạch Thành ở vào Hắc Long Hoang Mạc trung ương, ban ngày mặt trời chói chang, cho dù có nhược hóa nóng bức phòng ngự trận pháp, nhưng mãnh liệt ánh nắng chiếu rọi vẫn là rất làm nhân thân phiền lòng táo. Bởi vậy, Hắc Thạch Thành tu sĩ liền thói quen ngày ngủ đêm ra sinh hoạt, này phồn hoa chợ đêm dần ra liền trở thành Hắc Thạch Thành một đại đặc sắc. Ở Cơ Hiểu Nghiêu có thể tùy ý đi lại thời điểm, đã An liền nhiều lần đề cập muốn cùng nàng đi ra ngoài dạo một chút này Hắc Thạch Thành cực có đặc sắc chợ đêm. Cơ Hiểu Nghiêu bởi vì dưỡng bệnh vẫn luôn trạch, nhật tử sắc thật tương đối nhạt nhẽo, nếu không phải nghe được đã An nhiều lần cường điệu này Hắc Thạch Thành chợ đêm trật tự tốt đẹp, chỉ sợ nàng sẽ không tính toán đi ra ngoài dạo, rốt cuộc nàng thân vô tu vi, tương đối khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nữ hiệp, này chợ đêm thực không tồi đi. Đã An một tay gắt gao nắm nàng bóng loáng trắng non tay nhỏ, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm nàng thanh lệ sơn mặt, trong giọng nói cầu tán dương ý vị rất là nồng hậu, thần thức lại gắt gao quấn quanh ở nàng một mét ở ngoài, sợ có cử chỉ thô lỗ tu sĩ va chạm thân tiểu thể nhược Cơ Hiểu Nghiêu. Ân, nơi này phong thổ thật sự thực không giống nhau đâu. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, ngữ khí kéo trường, hàm nghĩa khắc sâu, điểm sơn hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mạt chế nhạo. Hắc Thạch Thành tu sĩ vô luận nam nữ, phần lớn ngôn ngữ hào phóng, động tác tục tằng, quần áo thiên hướng sắc thái tươi đẹp. Trên người phần lớn rắc sa mạc chỗ sâu trong cao gia yêu thú hằng răng, tiêm giác điêu khắc mà thành phòng ngự quải sức. Nơi này tu sĩ một nửa vì trúc cơ kỳ tu sĩ, ở thiên thương giới cực kỳ hiếm thấy, cao cao tại thượng kim đan kỳ tu sĩ thế nhưng cũng chiếm cứ một nửa. Có lẽ là nơi này tu sĩ thói quen ở hoàn cảnh ác liệt hoang mạc chiến đấu, bởi vậy bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít có chứa hung hãn huyết tinh hơi thở. Đã An cùng Cơ Hiểu Nghiêu đi ở Hắc Thạch Thành chợ đêm trung, thanh linh tuấn tú Đá An cực chịu chú ý. Trong đó đến từ nam tu cùng nữ tu lửa nóng chú ý thế nhưng cắt chiếm một nửa. Nếu không phải tu chân giới có thị trường nhưng vô giá bảo hộ mệnh bài đĩnh đạc treo ở hắn như ngọc trên cổ, trương hiển hắn xuất thân phi phàm, hơn nữa hắn ở đối mặt người khác khi luôn là vẻ mặt băng xương bộ dáng, chỉ sợ sớm đã có tu sĩ tiến lên đến gần. Đến nỗi Cơ Hiểu Nghiêu, nàng trên trán rất sống động tuyệt linh thảo tiêu chí ẩn ẩn có thể thấy được, chúng tuyệt linh thảo độc tố lại còn có thể tồn tại đây chợ đêm tung tăng nhảy nhót. Có thể thấy được nàng ăn không ít có thể ức chế trụ tuyệt linh thảo độc tố giá trị liên thành thiên tài dị bảo, bởi vậy, nàng cũng là không thể dễ dàng trêu chọc. Nghe nói, này Hắc Thạch Thành chợ đêm ăn ngon nổi danh ăn vặt không ít nga. Chúng ta đi trước lấp đầy bụng trước đi. Đã An đôi mắt chỉ có tò mò nhìn chằm chằm chợ đêm các kiểu ăn ngon chơi vui ngoạn ý Cơ Hiểu Nghiêu, căn bản nghe không ra Cơ Hiểu Nghiêu trong lời nói có khác thâm ý hương vị. Hảo A. Nghe được có ăn ngon, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vui mừng, liền từ bỏ trêu chọc Đá An tính toán. Đứa nhỏ này tâm nhãn thuần tịnh, nếu như bị nàng dạy hư liền không hảo. Hắc Thạch Thành chợ đêm thập phần náo nhiệt, cái gì thú cốt chế sức, kỳ hoa linh thảo, yêu thú thịt lương, điểm tâm mức hoa quả, quý hiếm linh quả, cái gì cần có đều có. Này Hắc Thạch Thành chợ đêm để cho Cơ Hiểu Nghiêu tâm động không gì hơn các loại phong vị ăn vặt, cái gì an nhân phường nhục đoàn tử, thác thạch phường 10 sắc linh canh, bướm đốm phường ngàn tầng hoa tích tô. Mỗi trải qua một chỗ, nàng cùng Đá An đều điểm mấy người phân mỹ vị. Kinh được gửi còn ngoài ra còn thêm đóng gói mấy chục phân. Cơ Hiểu Nghiêu dọc theo đường đi liền cố ăn các tiểu ăn ngon, đường Đá An đem nàng lánh đến một chỗ cực có hoang mạc tục tằng đặc sắc cửa hàng xếp hàng khi, nàng chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn phía Đá An, đây là địa phương nào? Nữ hiệp, ta nghe nói này Hắc Thạch Thành chợ đêm nhất nổi danh cửa hàng không gì hơn này cấu kết với nhau làm việc xấu. Đã An vẻ mặt vui sướng nói. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nay cửa hàng tên thật đúng là đường cụ đặc sắc ca. Từ An, nay cấu kết với nhau làm việc xấu rốt cuộc kinh doanh vật gì? Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều tu sĩ ở chỗ này xếp hàng? Cơ Hiểu Nghiêu nhìn trước mắt tam đối với người y thì ta dựa vào tình lữ tu sĩ ở xếp hàng chờ đợi. Hơn nữa bọn họ phía trước đang ở khanh khanh ta ta chính là một đôi tuấn lãng quyến rũ nam tu tình lữ, không khỏi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nữ hiệp, ngươi nhưng nghe qua vạn dặm linh tây lang, tam nguyên tìm hồn bái này hai loại yêu thú. Đã An khỏe miệng khẽ nhếch, bán cái nút. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, nói, không có nghe nói qua, bất quá, này cấu kết với nhau làm việc xấu cửa hàng danh chỉ sợ cùng này hai loại yêu thú có quan hệ đi. Nữ hiệp, ngươi thật thông minh. Đã An trong trẻo trong suốt đôi mắt tán dương nhìn nàng một cái. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, bị thạch ngốc manh tán dương, thật đúng là làm người vui mừng không đứng dậy a. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không thành thật đưa tới. Bị nàng hờn dỗi chừng, Đã An khoe miệng giơ lên, đẹp khoe mắt cong cong, tinh tế vì nàng nói tới, vạn dặm linh tê lang, tam nguyên tìm hồn bái, mại từ gia yêu thú, tuy không phải này hắc long hoang mạc nhất lợi hại yêu thú, lại là khó đối phó nhất yêu thú. Bởi vì có lang tất có bái. Hai đầu tâm hữu linh tê, phối hợp an ý tứ gia yêu thú cũng không phải là giống nhau khó chơi. Vì cái gì có lang tất có bái? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Bởi vì bọn họ là người yêu a. Nhìn thấy nàng trợn tròn đáng yêu đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Đã An dương môi cười cười, tiếp tục giải thích nói, này vạn dặm linh tê lang, tam nguyên tìm hồn bái lẫn nhau kết hợp sau, bọn họ máu liền sẽ sinh ra một loại lẫn nhau hô ứng thần kỳ vật chất. Nếu là dùng này vạn dặm linh tê lang, tam nguyên tìm hồn bái từng người máu làm dẫn, ở hai cái tu sĩ trên người khác giấu ngàn dặm đường quanh co trận. Nói vậy, mặc kệ này hai người cách xa nhau rất xa, chỉ cần bọn họ ở cùng cái biên giới, bọn họ đều có thể đủ kịp thời cảm ứng được đối phương. Nghe thế, nếu là Cơ Hiểu Nghiêu còn không biết này Đá An đánh cái gì chủ ý, nàng chính là ngu dốt tiểu con nhím. Ta lật cái đi, vừa thấy liền biết này ngàn dặm đường quanh co trận là tình lữ chi gian ngoạn ý, nàng cùng Đá An lộng cái này. Nếu như bị Tiêu Cửu Hiền cái kia giấm bình đã biết, còn không được âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú đem nàng trên da hủy đi cốt. Nàng vẻ mặt hắc tuyến lôi kéo mắt mạo hưng phấn chi ý Đá An liền tưởng rời đi, ai biết đối mới mẻ ngoạn ý thập phần tò mò Đá An lại như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Thử An, ngoan, đừng náo. Ngươi xem, bọn họ đều là tình đầu ý hợp song tu bạn lữ, cho nên mới sẽ qua tới khắc dấu này ngàn dặm đường quanh co trận, nhưng chúng ta không phải a. Nếu là ngươi thật sự cảm thấy hứng thú, chờ ngươi về sau trưởng thành gặp được thích nữ tử lúc sau, lại cùng nàng hồi nơi này tới khắc dấu cái này, được không? Nhìn thấy Đá An ủy khuất lại quật cường khuôn mặt nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu đầu đều lớn, chỉ phải tinh tế khuyên giải. Nữ hiệp, ngươi nói, ta đều biết. Nhưng là nữ hiệp, ngươi lại không phải không biết, ta là cái mù đường, thường xuyên lạc đường, ta ngày mai liền thuê tu sĩ đi chém giết kim nhãn phi đà, nếu là ta một không cẩn thận lạc đường, làm sao bây giờ? Hơn nữa, nữ hiệp ngươi còn trúng tuyệt linh thảo độc tố. Nếu là chúng ta không cẩn thận lạc đường, ai tới bảo hộ ngươi? Ngươi muốn thật sự bởi vậy bị thương, ta còn không được tự trách chết. Nếu là ngươi lo lắng Tiêu công tử tức giận lời nói, chờ chúng ta tìm được Tiêu công tử sau, ta có thể cùng hắn giải thích. Đã An nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này đang ở tự hỏi hắn lời nói, cho nên liền không có lưu ý đến Đá An khuôn mặt nhỏ thượng không tình nguyện cùng với hắn nhìn về phía nàng khi đôi mắt hiện lên kia một mạt thâm tình. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu có một tia tâm động, Đã An không ngừng cố gắng nói, này ngàn dặm đường quanh co trận chỉ là ở cổ tay chỗ điêu khắc, nghe nói là một đóa nho nhỏ tinh xảo con diều hoa mà thôi. Hơn nữa, này trận pháp là có thể dùng đặc chế nước thuốc tẩy rớt. Chỉ là, này đặc chế nước thuốc vạn kim khó cầu, có thị trường nhưng vô giá mà thôi. Đây là tu chân giới xăm mình, khẳng định sẽ rất đau đi. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không ổn, cự tuyệt nói, Tử An, nếu là ngươi lo lắng ngày mai lạc đường nói, ngươi có thể mua một cái chỉ lộ trận pháp bản. Nếu chúng ta không cẩn thận lạc đường nói, ngươi dễ dàng lạc đường, ngươi liền đứng ở tại chỗ chờ ta hảo. Hơn nữa, ta hiện tại linh lực gần như với vô, liền tính khắc dấu này trận pháp cũng vô dụng a. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An bọn họ nói chuyện vô dụng cách tâm cháo, cho nên đang ở xếp hàng tình lữ tu sĩ đều nghe thấy được bọn họ nói chuyện. Phía trước xếp hàng đang cùng hắn nam bạn tình ý miên man nói chuyện, diện mạo quyến rũ nam tu đột nhiên quay mặt đi tới. Nghe được hai người bọn họ lại nhảy dài dòng lâu như vậy đều không có nói ra cái quyết định tới, trong lòng bực bội, cảnh cáo lạnh lùng liếc Đá An hai người bọn họ liếc mắt một cái, tức khắc đem hai người bọn họ đều hù đến không dám nói nữa. diện mạo quyến rũ nam vốn định quay mặt đi tiếp tục cùng nhà hắn khanh khanh triền miên, nhưng là không cẩn thận liếc đến kia tuấn tú nam tử đôi mắt đối nàng kia thâm tình, nghĩ vậy hai người nhìn thấy hắn cùng nhà hắn khanh khanh tương thân tương ái khi, chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không có khinh thường chờ khắc thường hơi thở, đốn giác này hai người ở bên nhau vẫn là rất xứng đôi. Diện mạo quyến rũ nam tu trực tiếp cấp Cơ Hiểu Nghiêu làm cái định thân quyết cộng thêm cấm âm quyết, rất có ý vị nhìn Đá An liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn lĩnh ngộ hắn hảo ý, nháy mắt mắt mạo vui sướng cảm kích, quyến rũ nam tử lúc này mới vừa lòng quay đầu đi. Khanh khanh, ngươi lại nghịch ngợm. Diện mạo tuấn lãng nam tử thân mật hôn một cái quyến rũ nam tử trơn bóng cái chán. Hừ. Quyến rũ nam tử ngạo kiều hừ lạnh một chút. Nhưng ta liền ái khanh khanh này nghịch ngợm tính tình, thật là càng xem càng ái a. Tuấn lãng nam tử không hề tiết tháo cảm thán nói. Nghịch ngợm than bùn a. Vô tội bị làm định thân quyết Cơ Hiểu Nghiêu rơi lệ đầy mặt, nàng cùng Đá An nói chuyện vẫn là rất nhỏ giọng a, như thế nào liền vô tội nằm cũng trúng đạn đâu. Nàng liêu mạng đối Đá An trước mắt, ý bảo hắn đem này đáng chết định thân quyết cộng thêm cấm âm quyết cấp giải rớt. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu bị làm pháp quyết An tính lại, căn bản không có khả năng lại cự tuyệt rất cùng hắn khắc dấu ngàn dặm đường quanh co trận, Đá An tâm hạ vui mừng, đương nhiên sẽ không như nàng mong muốn. Hắn làm bộ vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng nói, nữ hiệp, vị kia tiền bối chính là kim đan kỳ tu sĩ, nếu là cho ngươi giải rớt pháp quyết, hắn nếu sinh khí lại thi triển mặt khác pháp quyết, ta đã có thể không nhất định sẽ giải. Biết Đá An nói chính là sự thật, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có điểm nhục trí, hướng hắn ủy khuất chớp chớp mắt, ý bảo bọn họ chạy nhanh rời đi lại cho nàng cởi bỏ pháp quyết. Đá An sợ hãi nhìn liếc mắt một cái quyến rũ nam tử, đối phương thập phần phối hợp hừ lạnh một chút, kêu ý tứ chính là không được đi. Nhìn thủ đoạn chỗ một lóng tay phẩm chất tinh xảo màu lam con diều hoa, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng kêu rên không thôi, hôm nay không nên ra cửa a. Đá An vui vẻ nhìn buồn bực không vui Cơ Hiểu Nghiêu, chỉ tốn 20 viên cực phẩm linh thạch liền có thể cùng nữ hiệp ngàn dặm đường quanh co, thật đúng là đáng giá a. Cơ Hiểu Nghiêu u oán nhìn chằm chằm mặt mày hớn hở Đá An, này nha cư nhiên hoa 20 viên cực phẩm linh thạch họa hai đóa tiểu hoa, thật là phá của a. Chương 8 hoa lão thiện ý. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Đá An vốn dĩ tính toán hoa 10 viên cực phẩm linh thạch, thuê vài tên kim đan kỳ tu sĩ cùng hắn cùng đi chém giết kia chỉ đáng giận kim nhãn phi đà, nhưng là nhìn thấy hắc thạch thành bởi vì buổi tối đấu giá hội mà đột nhiên tăng vọt dòng người, chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn nhưng không yên tâm làm Cơ Hiểu Nghiêu một người một mình lưu tại sân. Hào đi, kỳ thật Đá An căn bản liền không tính toán chính mình xuất động đi chém giết kim nhãn phi đà, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hắn hà tất muốn lấy thân mạo hiểm đâu. Có cái này chém giết nhàn rỗi thời gian, còn không bằng cùng nữ hiệp hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đâu. Hắn phía trước sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì làm nữ hiệp cùng hắn cùng nhau khắc dấu hạ ngàn dặm đường quanh co trận mà thôi. Mặt trời lặn lưu lại thật dài bóng dáng, một mảnh huyết hồng, hắc thạch thành bị bao phủ trong đó. Trong không khí thời tiết nóng dần dần tiêu tán, sắc trời thực mau liền ám xuống dưới, yên lặng một ngày hắc thạch thành lúc này mới vừa vạch trần ồn ào náo động phồn hoa mở màn. Ở phồn hoa chủ trên đường phố, bày quán người bán rong cơ hồ chiếm cứ đường đi một nửa diện tích, cho dù như vậy, chủ đường phố vẫn là rộng mở vô cùng, linh thú lôi kéo xa hoa xe ngựa có thể song song sử dụng. Chủ phố hai bên quán rượu, pháp bảo phô, linh đan các chờ cửa hàng sớm mở ra năm màu chiếu sáng trận pháp, cửa hàng tu sĩ chính nhiệt tình vì nhà mình thương phẩm thét to. Hắc thạch thành đấu giá hội đại đa số bảo bối đều sớm đã trước tiên mấy ngày in và phát hành sổ tay, chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được một quyển tinh xảo giới thiệu bảo bối tay nhỏ sách. Cho nên mấy ngày nay trên đường cái hoặc quán rượu khách điếm tu sĩ sở nghị luận đề tài phần lớn là đấu giá hội thượng giá trị liên thành các bảo bối. Bởi vì thị trường mở rộng công tác làm được cực hảo, không ít phụng thiên giới mặt khác thành trấn tu sĩ cấp cao đều mộ danh mà đến, lúc này chủ phố là như nước chảy dòng người, hắc thạch thành phòng ngự đề phòng so ngày xưa là nghiêm ngặt thật nhiều. Nữ hiệp, tới gần một chút, cũng đừng làm cho người khác cấp va chạm tới rồi. Đá An vẻ mặt băng xương, gắt gao nắm Cơ Hiểu Nghiêu tay nhỏ, thật cẩn thận che chở nàng không cho người khác đụng tới, thẳng đến đi vào đấu giá hội xa hoa đại khí cửa, hắn căng chặt khuôn mặt nhỏ lúc này mới hơi hơi giãn ra khai. Cơ Hiểu Nghiêu vọng liếc mắt một cái như thế nào đều chịu không ra tay nhỏ, chịu chịu khoe miệng, nàng lại không phải pha lê tạo, yêu cầu như vậy khoa trương chỉnh trọng sao. Nàng lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này là cái tử tâm nhãn, quyết định sự tình liền tuyệt không dễ dàng thay đổi. Hai người đã đến, khiến cho ầm ĩ cửa xuất hiện một cái chớp mắt thiên tĩnh. Sau đó các loại lửa nóng mịt mở tầm mắt sôi nổi đảo qua hai người. Trang bị cực phẩm, dung mạo tuyệt sắc đá còn đâu tiến vào hắc thạch thành ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền dùng 100 nhiều viên cực phẩm linh thạch cấp trong thành tu sĩ hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu chân chính thổ hào. Mà cái chán có tuyệt linh thảo ấn ký Cơ Hiểu Nghiêu, bởi vì linh thạch nhiều người tuấn Đá An cẩn thận che chở, cho nên được đến hắc thạch thành không ít nữ tu hâm mộ ghen tị hận. Vì Thảo giai nhân niềm vui, Đa An tuyệt đối là làm được tiêu tiền như nước, mới mẻ ướt át, độc cụ đặc sắc tứ phẩm cùng sa ám bò cạp linh quả, giá trị thiên kim ngưng thần an hồn hương, lục phẩm tinh xảo phòng ngự quải sức chờ các loại xa xỉ ngoạn ý là thấy giống nhau mua giống nhau. Liên vì Cơ Hiểu Nghiêu một câu ăn ngon, Đa An làm tu sĩ giúp hắn đem hắc thạch thành sở hữu tứ phẩm cùng sa ám bò cạp linh quả tất cả đều thu mua xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ nghĩ nói, nàng là thật sự không biết nàng hai ngày trước cảm thấy khá tốt ăn cùng sa ám bò cạp linh quả thế nhưng muốn tam khối thượng phẩm linh thạch một cái. Đương nàng biết khi, nàng đương trường trận mắt há hốc mồm thạch thành cho ám rớt, chính là lúc này hắc thạch thành cùng sa ám bò cạp linh quả cơ hồ bị nàng gắm hết. Đa An chính là một cái bại gia tử, có hay không, nàng gặm mỗi một ngụm cư nhiên đều là lấp lánh lượng linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ là chịu đau a. Đương nàng rút kinh nghiệm xương máu qua đi. Vội vàng đem sở hữu cùng sa ám bò cạp linh quả hột đều trồng trọt ở thiên phủ, này linh quả không chỉ có thơm ngọt mê người, sở ẩn chứa linh lực còn cực kỳ ôn hòa dư thừa, rất là thích hợp lúc này kinh mạch linh lực suy kiệt nàng. Chờ thiên phủ cùng sa ám bò cạp linh quả thành thục, nàng nhất định phải đem Đá An Hoa đi ra ngoài linh thạch cấp tránh trở về. Khu khu, tránh tiền nàng nhưng không tính toán còn cấp Đá An, không thể không nói, có một cái hố linh thạch linh hồn huyết khế giả Tả Liên, Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ áp lực rất lớn a. Tuy rằng Đá An cho nàng mua sắm một đống xa xỉ ngoạn ý, nhưng là vô tâm không phổi Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có không có nhận thấy được hắn một khang thâm tình, còn từ đấy lòng nhận định Đá An chính là một cái triệt triệt để tu N đại bại gia tử. Cơ Hiểu Nghiêu không phải không có thử qua ngăn cản hắn phá của hành vi, nhưng là tổng nhịn không được Đá An hoặc vô tội hoặc ủy khuất đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm nàng xem, hơn nữa hắn phấn nộn môi mỏng tổng hội phun ra rất nhiều nghe tới rất có đạo lý mua sắm lý do. Quân công tử, dáng vẻ bất phàm, phong tư chắc tuyệt. Kính đã lâu, kính đã lâu. Một phen giả nua hoành hậu thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Hoa lão, hiệp nghĩa phi phàm, kinh tài phong giật, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đã An tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt gai đúng chỗ ngứa tươi cười, chắp tay nói. Vì tránh cho kẻ thù lại lần nữa đuổi giết, Đã An đối ngoại tuyên bố hắn tên là Quân Tử An, ngại phồn thịnh đại giới, ánh trăng giới quân gia tiểu nhi tử, mà Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là hắn biểu tỷ, Quân Hiểu Giao. Hai người cưỡi cực phẩm phi thuyền nhân tao ngộ hư vô thú tập kích, tình cờ gặp gỡ dưới bị độn phù truyền tống tới rồi Hắc Long hoang mạc. Hai người ở hoang mạc trung hành tẩu nhiều ngày mới vừa tới này phồn hoa Hắc Thạch Thành. Chờ Quân Hiểu Giao bệnh tình ổn định lúc sau, hắn sẽ mời vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ hộ tống bọn họ trở lại ánh trăng giới. Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc long trọng hắc y quan hóa thần kỳ lão nhân vẻ mặt hiền lành cùng Đá An chào hỏi, mày rậm như đao. Một đầu tóc bạc cực kỳ lóa mắt nhưng là lại phi thường chỉnh tề sơ thiên phân công nhau. Đối với một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể như thế hòa ái dễ gần, nhiệt tình rào rạt, cái này kêu Hoa lão thành chủ lão nhân không đơn giản a. Hoa lão thân sau đi theo ba gã ăn mặc quý báu, dung mạo xuất chúng thiếu niên thiếu nữ, tuy rằng so với Đá An tuyệt sắc dung mạo tới nói vẫn là tương đối kém cỏi, bọn họ lúc này chính tò mò nhìn Đá An cùng Cơ Hiểu Nghiêu hai người. Cơ Hiểu Nghiêu phi thường ngoan ngoãn nghe Đá An cùng lão nhân kia hàn huyên, tự giác đương một mạt an tinh tường bố. Đương Hoa lão đem hắn phía sau ba gã tu sĩ cùng Đá An giới thiệu khi, Cơ Hiểu Nghiêu thế mới biết bọn họ nguyên lai đều là Hoa lão rất có thiên tư đắc ý con cháu, trong đó tuổi nhỏ nhất tên kia hắc y thiếu niên cư nhiên là Hoa lão tiểu nhi tử, Hoa Thiên Thần, mặt khác hai gã tuổi trọng đại chính là Hoa lão cháu trai cháu gái, Hoa Thiên Tư, Hoa Sắc Trời. Tương đối với Hoa lão nhiệt tình giới thiệu, Đá An chỉ là nhàn nhạt theo chân bọn họ đơn giản giới thiệu một chút Cơ Hiểu Nghiêu, Quân Hiểu Giao. Hoa Thiên Thần cùng Hoa Thiên Tư đều vì kim đan sơ kỳ tu sĩ, mà Hoa Sắc Trời tắc cùng Đá An giống nhau chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là bởi vì Hoa Sắc Trời luyện khí thiên phú xuất sắc, ngược lại càng đến Hoa lão sủng ái. Bởi vì tu sĩ toàn trường thọ, cho nên tôn tử so nhi tử tuổi đại chuyện như vậy ở tu chân giới vẫn phải có. Nhưng là trường hợp như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến, nàng nhấp nhấp môi mỏng, nội tâm tà ác cảm khái không thôi, này đầy đầu đầu bạc Hoa lão thật là bảo đào chưa lão a. Thành chủ Hoa lão đối Quân Tử An khắc mắt thấy đãi, khiến cho quanh mình vây xem tu sĩ đều kinh ngạc không thôi, ngay cả Hoa lão thân sau ba gã thiếu niên thiếu nữ cũng là mắt lộ kinh ngạc. Phải biết rằng này am hiểu luyện khí thành chủ Hoa lão chính là đầy bụng tài hoa, một thân ngạo khí, cư nhiên đối một người trúc cơ kỳ thiếu niên như thế hậu đãi, làm không ít tu sĩ đối Quân Tử An ra thế bối cảnh sinh ra cực đại nghi hoặc cùng tò mò. Rất nhiều tu sĩ suy đoán, chẳng lẽ này Quân Tử An thân phận so thành chủ Hoa lão còn cao. Cơ Hiểu Nghiêu vốn tưởng rằng bọn họ chỗ ngồi là ở phòng đấu giá trong đại sảnh, chờ Đá An bọn họ trình thiệp mời tiến vào phòng đấu giá lúc sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện bọn họ cư nhiên cùng Hoa Luân ở cùng cái ghế lô, phải biết rằng toàn bộ phòng đấu giá cũng liền bốn cái một bậc ghế lô mà thôi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo A. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Đá An vẻ mặt tập mãi thành thói quen biểu tình, liền đem nội tâm nghi hoặc cấp ẩn nấp xuống dưới, nàng thầm nghĩ, vẫn là giống Tử An như vậy lấy bất biến ứng vạn biến hảo. Kỳ thật Hắc Thạch Thành không ít có danh vọng gia tộc đều là thói quen cuối cùng lên sân khấu, mà Đá An bọn họ lại tới tương đối sớm, bởi vậy Hoa lão đối Đá An như thế coi trọng một màn cũng không có làm mặt khác gia tộc một ít cáo giả xảo quyệt lao ra hỏa nhìn thấy, cho nên cũng không có khiến cho Hắc Thạch Thành mặt khác đại gia tộc chú ý. Tiến vào một bậc ghế lô sau, Hoa lão nhìn thấy quân Tử An lời nói cử chỉ toàn lộ ra thế gia con cháu đẹp đẽ quý giá cao nhã, trong lòng càng vì xác định quân Tử An đến từ ánh trăng giới danh môn thế gia quân gia sự thật. Ít nhất kia một thân lục phẩm cực phẩm phòng ngự trang phục toàn bộ phụng thiên giới đều không có mấy cái thế gia con cháu có thể ăn mặc khởi, càng bất luận quân Tử An thân thượng vật đáo vô giá, bảo hộ mệnh bài. Cùng Đá An thân chỗ cùng cái ghế lô, Hoa lão không khỏi vì chính mình an bài âm thầm đắc ý, nếu là sắc trời có thể tiến này quân Tử An mắt liền càng tốt. Người khác chỉ là đơn thuần cho rằng quân Tử An thân thượng chỉ là giá trị liên thành bình thường bảo hộ mệnh bài, thân là luyện khí thế gia xuất thân Hoa lão nhưng không như vậy cho rằng. Quân Tử An thân thượng quang hoa nội liễm bảo hộ mệnh bài há ngăn là giá trị liên thành, quả thực chính là giá trị liền giới A. Nếu không phải hắn niên thiếu khi đi qua những cái đó phồn thịnh xa hoa đại giới lang bạc quá, đã từng cơ duyên xảo hợp hạ gặp qua một hồi loại này giá trị liền giới, có thể nhiều lần phản kích tổn thương chí mạng bảo hộ mệnh bài đấu giá hội, chỉ sợ hắn cũng không thể từ kêu bảo hộ mệnh bài nhìn ra quân Tử An kinh người ra thế. Nay phòng đấu giá ghế lô cực kỳ rộng mở đại khí, gia thú phô đệm chăn gỗ tử đàn ghế, còn có ngọt lành vừa miệng linh quả. Quân Tử An cùng Hoa lão bọn họ luôn mãi hàn huyên qua đi, liền không hề phản ứng bọn họ, tự giác chiếu cố khởi nàng, nước trà linh quả là giống nhau không rơi, ngay cả thất ôn cao thấp có không thích ứng đều cẩn thận hỏi Cơ Hiểu Nghiêu. Đối mặt đến từ Hoa lão một chúng kinh ngạc ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nhiều lần trừng mắt ý bảo hắn đình chỉ loại này ngu đần hành vi, chính là Đá An lại như thế nào đều không thể ngộ ra nàng đôi mắt ý tứ, cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Quân cô nương, phiên nhược kinh hồng, phong hoa tuyệt đại, ta Hoa lão cực kỳ thưởng thức, nếu là đêm nay quân cô nương tại đây đấu giá hội thượng coi trọng vật gì, cứ việc cùng Hoa lão ta nói một tiếng, coi như là cho tiểu cô nương ngươi lễ gặp mặt hảo. Hoa lão vuốt ngón tay cái thượng xanh biết tụ linh ngọc giới, đối với Cơ Hiểu Nghiêu hiền lành nói, phiên nhược kinh hồng, phong hoa tuyệt đại, lão nhân này đôi mắt chịu đi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, bắt người tay ngắn, nàng vẫn là biết đến, vội cự tuyệt nói, như thế lễ trọng, Hiểu Nghiêu trong lòng sợ hãi. Chỉ sợ muốn cô phụ Hoa lão một phen ý tốt, thật sự thực xin lỗi. Quân cô nương hà tất khiêm tốn, bất quá một phần nho nhỏ lễ gặp mặt mà thôi. Hoa lão mày rậm rơ lên, khăng khăng muốn đưa quân Hiểu giao lễ gặp mặt. Tự gặp mặt bắt đầu, nay quân Tử An bất luận ở làm chuyện gì khi đều sẽ theo bản năng dò hỏi một chút nàng ý kiến, có thể thấy được quân Hiểu giao ở quân Tử An tâm trung vị trí chính là không thấp. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn liếc mắt một cái Đá An, thấy hắn hơi hơi gật đầu, lúc này mới khỏe miệng hơi hơi khẽ động. Lộ ra một nụ cười nhẹ, thanh lệ bên trong, mang theo một tia thẹn thùng, thanh nếu không cốc cú lan, Hiểu Giao tại đây cảm tạ Hoa già rồi. Cơ Hiểu Nghiêu xem như đã nhìn ra, ngay cả nàng như vậy chúng tuyệt linh thảo độc bạn nữ đều như vậy coi trọng, có thể thấy được này Hoa lão cực kỳ coi trọng thạch ngốc manh a. Bất quá, đưa tới cửa lễ gặp mặt nàng cũng sẽ không khách khí, nếu là thật sự coi trọng cái gì bà bối, hy vọng lão nhân này không cần đau lòng linh thạch a. Hoa sắc trời thấy vẫn luôn sủng nịch nàng ra ra cùng mạo so Phan An quân Tử An đều đem chú ý tầm mắt đầu hướng Cơ Hiểu Nghiêu, đáy lòng không khỏi hiện lên một mặt bất mãn. Cái này kêu quân Hiểu giao nữ tử bất quá là bề ngoài tương đối xuất sắc mà thôi, chẳng sợ nàng cuối cùng giải rất tuyệt linh thảo độc tố cũng bất quá một cái phế nhân mà thôi, nàng sao có thể đảm đương nổi phiên nhược kinh hồng, phong hoa tuyệt đại này hai cái từ, nàng cư nhiên còn dám đồng ý ra ra lời nói, thật là chê cười. Này đấu giá hội sổ tay thượng bảo bối tác dụng. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải rất rõ ràng, quay đầu đôi mắt tỏa sáng nhìn đối này rất có nghiên cứu Đá An. Đá An hiểu ý, liền đem này đấu giá hội chung đối nàng hữu ích bảo bối vì nàng nói tới, Hiểu Nghiêu tỷ, này đấu giá hội thượng cũng liền này hoang mạc trung thái dương tinh thạch đối với ngươi có điều trợ giúp. Đá An sở dĩ đến này đấu giá hội tới, cũng là vì này thái dương tinh thạch, đã có người vui vì thế mua đơn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thái dương tinh thạch, hoa sắc trời không khỏi trong lòng một cái lộ bộ. Phù Dung khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cấp sắc, phải biết rằng nàng chuyến này đấu giá hội mục đích chính là này Thái Dương tinh thạch. Nếu là thật làm này quân Hiểu giao coi trọng, ra ra nếu khăng khăng muốn tặng cho nàng, nàng không phải giỏ che múc nước công dã chẳng sao. Nàng môi đỏ hé mở, liền tưởng nói ra nàng chuyến này mục đích chính là này Thái Dương tinh thạch, chờ nàng mở miệng, nói vậy này quân gia tỷ đệ sẽ xem ở nàng là thành chủ sùng ái cháu gái mặt mũi thượng, sẽ không cùng nàng tranh đoạt. Nàng mới tưởng mở miệng, Hoa Thiên Thần liền nhìn ra dự tính của nàng, lạnh băng liếc nàng liếc mắt một cái, hắn đôi mắt băng xương chi sắc đông lạnh đến hoa sắc trời trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu. Phải biết rằng hoa sắc trời đối này tuổi so nàng còn nhỏ cứu cứu chính là sợ đến không được, ai biết nàng này một cúi đầu liền bỏ lỡ trước mở miệng vì cường cơ hội tốt. Vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Nàng vốn định chọn lựa này đấu giá hội trung đáng giá nhất bảo bối cầu vồng thần xa, lại chưa từng tưởng Đá An sẽ cho nàng đề cử này Thái Dương tinh thạch. Cầu vồng thần xa mãi hoang mạc chỗ cao nham thạch đã trải qua mặt trời chói chang huyết nguyệt ngàn vạn năm chiếu xạ phong hóa mà thành một mặt màu sắc rực rỡ cát sỏi, đem này luyện chế tiến pháp bảo chung nhưng gia tăng pháp bảo kháng nóng bức cao hàn thuộc tính, chính là vạn kim khó cầu bảo bối. Thái Dương tinh thạch trải qua địa hỏa chỗ sâu trong dung nham ngàn vạn năm tinh luyện sau phủ với mặt đất, lại trải qua ngàn năm bạo liệt Thái Dương tinh hỏa ngưng luyện mới có thể thành hình. Hiểu Nghiêu tỷ, nếu là có cũng đủ nhiều Thái Dương tinh thạch nói, đêm này dung tiến ngươi linh hỏa xích viêm hỏa trùng, liền có thể làm này tấn giai. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu nháy điểm sơn hai tròng mắt tò mò nhìn hắn, Đã An nhẹ nhàng gợi lên đẹp khỏe môi, du dương nói: "Thật vậy chăng?" Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, kinh hỉ hỏi: "Nàng chúng tuyệt linh thảo độc tố lại còn có thể khỏe mạnh nhảy bắn, chính là nhiều đến tiểu hỏa bảo vệ nàng đan điền." Nàng đối tiểu hỏa yêu thích chính là gia tăng không ít, bởi vậy tiểu hỏa tấn giai vấn đề nàng cũng là thực chú ý. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu kinh hỉ biểu tình, Đá An cười nhàn nhạt gật gật đầu. Được đến Đá An khẳng định, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vui mừng không thôi, nếu là tiểu hỏa có thể càng tiến nhất giai, chờ nàng giải độc tố, kết thành kim đan sau, tứ phẩm linh đan cũng là có thể nếm thử luyện chế. Phải biết rằng chờ nàng kết đan sau, tam phẩm đan dược liền thỏa mãn không được nàng tu luyện nhu cầu, nếu có thể luyện chế tứ phẩm linh đan, nàng liền không cần vì chính mình tu luyện phiền não rồi. Hoa Lão chọn chọn mày rậm, hơi mang một tia kinh ngạc hỏi, không thể tưởng được quân cô nương cư nhiên có thể thu phục trên đời này hiếm có linh hỏa, thật là thiên tư chắc tuyệt a. Khó trách này quân hiểu giao chúng tuyệt linh thảo độc tố sau, quân tử an còn như thế coi trọng nàng, chắc là này xích viêm hỏa bảo vệ nàng đan điền, giải rất độc tố sau chỉ cần nhiều dùng một ít thiên tài dị bảo nàng liền có thể khôi phục nguyên lai tu vi. Nói như vậy, trúc cơ kỳ tu sĩ thu phục nhị giai linh hỏa quá trình cũng đã xem như cửu tử nhất sinh, càng bất luận quân hiểu giao ở trúc cơ kỳ khi cư nhiên thu phục tam giai xích viêm hỏa, bởi vậy có thể thấy được quân hiểu giao cơ duyên, thiên tư, tâm tính đều cực kỳ hơn người. Hoa Lão sở dĩ như vậy sùng ái coi trọng hoa sắc trời, chính là bởi vì nàng so người khác nhiều một mặt nhỏ nhỏ linh hỏa mà thôi. Hoa sắc trời là ở trúc cơ trung kỳ khi, nhiều lần sinh tử mới thu phục này hắc long hoang mạc một mặt nhị giai hỏa sa hỏa. Từ thu phục hỏa sa hỏa sau, nàng sở luyện chế pháp khí phẩm giai so người khác chính là thượng thừa không ít. Cơ duyên xảo hợp thôi, nhưng thật ra lao Hoa Lão tiêu pha. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi thanh thiện giơ lên, nhàn nhạt cười nói. Hoa Lão sang sảng cười, nói: "Quân cô nương phúc duyên thâm hậu a, phải biết rằng này hắc thạch thành phòng đấu giá chính là vài thập niên đều chưa từng xuất hiện quá này Thái Dương tinh thạch. Xem ra hoa mỗ này phân lễ gặp mặt đưa đến còn tính như ý a." Hoa Lão một câu liền đem này Thái Dương tinh thạch đưa cho quân hiểu giao một chuyện cấp xác định xuống dưới, có thể thấy được này cũng là cái sang sảng đại khí lao nhân, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trong lòng vui mừng không thôi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày hớn hở thanh lệ bộ dáng, Đã An khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên, đối Hoa Lão hơi hơi gật gật đầu, hiển nhiên là thực vừa lòng hắn cấp Cơ Hiểu Nghiêu lễ gặp mặt. Nghe bọn hắn như vậy vui sướng liền quyết định Thái Dương tinh thạch nơi đi, ở một bên hoa sắc trời con mắt sáng hiện lên một mạt không cam lòng. Phải biết rằng vì nàng hỏa xá hỏa có thể tấn giai, nàng chính là ước chừng tìm này Thái Dương tinh thạch 3 năm lâu. Này Thái Dương tinh thạch dựa vào cái gì muốn tặng cho cái kia thân trung tuyệt linh thảo phế tài nữ tử, tạm thời không nói này tuyệt linh thảo độc cực kỳ năng giải, liền tính nàng có thể giải rớt, chính là nàng kinh mạch từng bị tuyệt linh thảo tổn hại, khẳng định khôi phục không đến nguyên lai độ cao, hà tất muốn lãng phí này quý giá Thái Dương tinh thạch đâu. Hoa sắc trời vốn định lại tranh thủ một chút, chính là lại bị Hoa Thiên Thần âm thầm thi triển cấm luôn định thân quyết. Chỉ phải phẫn hận từ bỏ. Hoa Lão đem Hoa Thiên Thần hành động xem ở trong mắt tinh quang chợt lóe, lại không có ngăn cản. Này Thái Dương tinh thạch hắn vốn định bán đấu giá xuống dưới cho hắn ngoan cháu gái Hoa Sắc Trời, cho nàng hỏa xá hỏa tấn giai dùng, nhưng là lúc này thấy quân tử an đối hắn thiệt tình tán dương gật gật đầu, liền cảm thấy đem Thái Dương tinh thạch đưa cho quân hiểu giao đương lễ gặp mặt xem như làm đúng rồi. Ta tu giới ngàn vạn đại quân hung mãnh đột kích, tuy rằng chiến hỏa tạm thời còn không có lan tràn đến Phụng Thiên giới, nhưng là nhìn tà tu giới kia lệnh người bất an thế như trẻ che khí thế, thân là hắc thạch thành thành chủ Hoa Lão không thể không trước tiên vì hắn Hoa gia cùng với trong thành tu sĩ mưu định một cái được không đường lui. Này ánh trăng giới quân gia liền ở tu chân giới cũng là rất có danh khí, nếu là có thể đáp thượng quân gia này một cái tuyến, ít nhất có thể giữ lại trụ này hắc thạch thành vài tia huyết mạch. Hắn không cầu quân tử an đem này chỉnh một cái hắc thạch thành tu sĩ đều mang lên, chỉ cầu hắn có thể đem hắn Hoa gia cùng với này hắc thạch thành thiếu niên tài tuấn đều mang lên là được, bọn họ này đó lao xương cốt liền tính. Hoa thiên thần là biết hắn tính toán, cho nên mới sẽ âm thầm ngăn cản Hoa sát trời. Quân cô nương, không biết này ánh trăng giới nhưng có này đó hảo ngoạn địa phương. Hoa thiên thần đạm đạm cười, mê người tươi cười lộ ra nhẹ nhẹ tiêu sái tuấn giật khí độ. Ánh trăng giới có này đó hảo ngoạn địa phương. Cơ hiểu nghiêu đáy lòng vừa kéo, nàng cũng không biết ta, sớm biết rằng nàng liền hỏi trước hỏi tử an này ánh trăng giới tình huống hảo. Chính là trên mặt nàng lại không hiện, chỉ là thanh nhã thoát tục cười, ra vẻ thần bí nói, ánh trăng giới tú lệ chi cảnh, ta nhưng dùng ngôn ngữ miêu tả không ra, còn cần Hoa công tử tự mình đi trước mới biết được này trong đó mê người thần vận. Nghe quân cô nương như vậy vừa nói, Hoa mộ ta đối này ánh trăng giới đã có thể càng vì hướng tới. Về sau Hoa mô nếu là tới rồi ánh trăng giới, không biết quân cô nương hay không vui vì ta đương dẫn đường đâu. Hoa thiên thần nhỏ bé khỏe môi hơi hơi giơ lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cơ hiểu nghiêu xem. Cơ hiểu nghiêu bất đắc dĩ nhìn liếc mắt một cái đa an, lúc này mới làm bộ ngượng ngùng túi đầu, đáy lòng lại trợn trắng mắt, này ánh trăng giới tỷ đều một có dạo quá, cho ngươi đương dẫn đường sẽ không sợ tỷ đem ngươi quải đến mương. Nhìn hoa thiên thần không coi ai ra gì thông đồng nhà hắn nữ hiệp, đa an trong trẻo đôi mắt bay nhanh hiện lên một mặt lạnh băng, lại không người phát hiện, thanh nhuận cười. Trực tiếp chen vào nói, hiểu nghiêu tỷ không yêu ra cửa, đối ánh trăng giới nhưng không có ta quen thuộc, hoa huynh đệ sao không tìm ta cho người đường dẫn đường. Nghe thấy quân tử an nói như vậy, hoa thiên thần lộ ra một mặt sung sướng mỉm cười, cười nói, quân công tử, kia đã có thể nói tốt, về sau ta nếu là tới rồi ánh trăng giới, đã có thể dựa vào quân công tử nhiều hơn chiếu cố. Nhìn thấy thiên thần dễ dàng như vậy phải tới rồi quân tử an bảo đảm, hoa lão cũng lộ ra một mặt vừa lòng tới cười. Thiên thần quả không hổ là hoa gia thông minh nhất hải tử. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Thấy hoa thiên thần không hề đem ánh mắt đỉnh chú ở nữ hiệp trên người, đã an liền cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Cơ hiểu nghiêu khỏe mắt co giật, nàng nếu không có nhớ lầm nói, tử an gia là ở phủ quang giới đi. Không thể tưởng được nàng xem lộ mắt, này đá an cũng là một đầu xảo trá tiểu hồ ly a. Ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại, bán đấu giá đài chợt sáng ngời lên, phòng đấu giá tức khắc an tĩnh không ít. Một người dáng người thô tráng kim đan kỳ nam tu thân ảnh chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở bán đấu giá trên đài, lập tức trở thành phòng đấu giá chung một chúng tu sĩ tiêu điểm. Nhìn thấy trên đài xuất hiện kim đan tu sĩ, giữa sân một ít còn đang nói chuyện tu sĩ không khỏi thu liễm bừa bãi, an tĩnh xuống dưới. Thô tráng nam tử thấy vậy lộ ra một mặt vừa lòng, dùng hùng hồn thanh âm nói, đấu giá hội quy củ, mọi người đều rõ ràng, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, hắc thạch thành năm nay đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Đệ nhất kiện hàng đấu giá cũng không nơi tay sách bên trong, nhưng là cũng coi như được với là hiếm lạ chi vật, nghĩ đến đối này cảm thấy hứng thú tu sĩ sẽ không ít. Thô tráng kim đan nam tử bán một cái nho nhỏ cái nút, thấy phòng đấu giá ánh mắt tất cả đều ngưng tụ ở trên người hắn, lúc này mới vung tay lên, một đạo lộng lẫy quang mang liền từ này trong tay háo cấp thoán mà ra, cuối cùng huyền phù ở bán đấu giá đài bên trong. Hắc lân. Thô tráng nam tu đạm đạm cười. Toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh một cái trước mắt, ngay sau đó. To như vậy phòng đấu giá đột nhiên xôn xao lên, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều đem này lửa nóng ánh mắt đều tập trung ở nho nhỏ bán đấu giá đài phía trên. Không thể tưởng được này đệ nhất dạng hàng đấu giá thế nhưng là thần thú Hắc Long bản mạng vậy. Chương 9 kinh nghe chiến loạn. Đấu giá hội đầu kiện hàng đấu giá Hắc Lân ở các đại gia tộc môn phái thế lực tranh đoạt dưới, sáng tạo đấu giá hội cái thứ nhất tiểu, ngay sau đó ở các loại cực phẩm pháp quyết pháp bảo, cao phẩm giai quý hiếm thiên tài địa bảo bán đấu giá hạ. Toàn bộ đấu giá hội đều ở vào một loại lửa nóng trạng thái. Thái Dương tinh thạch nhân này độc đáo công hiệu, tranh đoạt tu sĩ ít, Hoa lão chỉ dùng hơn 30 cực phẩm linh thạch liền bán đấu giá xuống dưới. Đương cơ hiểu nghiêu bắt được nửa trong suốt trạng, hồng quang lập lòe, tản ra cực nóng hơi thở nửa chỉ thô Thái Dương tinh thạch khi, nàng lập tức cảm nhận được đến từ tiểu hỏa lấy lòng cùng khát vọng, tâm tình thập phần sung sướng đem Thái Dương tinh thạch trực tiếp ném vào thiên phủ cấp tiểu hỏa hấp thu. Nhìn cơ hiểu nghiêu vẫn luôn giơ lên khóe miệng, đã an tâm tình cũng thập phần thoải mái. Vẫn luôn lưu ý nàng đối mặt khách hàng đấu giá thái độ, đương phát hiện nàng đối một gốc cây tứ giai vạn linh hoa biểu hiện ra hứng thú khi, không nói hai lời liền cho nàng bán đấu giá xuống dưới. Đương bắt được phá kim đan chủ linh thực, vạn linh hoa khi, cơ hiểu nghiêu từ đáy lòng vì thạch thị có như vậy một cái phá của thiếu chủ cảm thấy thật sâu lo lắng ngoại, còn yên lặng cảm khái một chút, này thạch thị đối khách khanh trưởng lao thật đúng là ưu đại a. Bất quá, có lẽ bởi vì đá an là thạch thị duy nhất trưởng tử đích tôn, từ nhỏ một mình cô độc lớn lên. Cho nên hắn đối nàng cái này ngụy tỷ tỷ mới có thể như vậy hảo đi. Đương thấy quân tử an hai người đối cao phẩm giai thiên tài dị bảo không có biểu hiện ra hứng thú khi, Hoa lão trong lòng càng vì xác định quân tử An tỷ đệ ra thế phi phàm sự thật. Từ nhỏ chơi chính là so này đó càng cao phẩm giai ngoạn ý, đã ăn là thật sự chướng mắt này đó hàng đấu giá, mà Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là bởi vì trong túi ngượng ngùng, biết chính mình mua sắm không dậy nổi này đó cao lớn thượng hàng đấu giá, bởi vậy tâm thái vững vàng, làm bộ coi nếu bình thường bộ dáng. Quân công tử, các ngươi tính toán khi nào rời đi Phụng Thiên giới trở lại ánh trăng giới đâu? Hoa lão xoa xoa hoa dâm trường dâu, lơ đãng hỏi. 3 ngày sau đi. Thế đạo hỗn loạn, không biết Hoa lão có không đề cử vài tên phẩm tính tốt hơn nguyên anh kỳ tu sĩ hộ tống chúng ta tỷ đệ hồi ánh trăng giới, đến lúc đó tất có trọng thưởng. Đã An khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh, thận trọng hỏi. Nghĩ đến bọn họ lần trước ở hư vô hải đã chịu 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ công kích, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng ưu thương một chút, nói, thuê 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ có thể hay không có điểm thiếu đâu. Nàng thật sự hy vọng có thể mau chóng đem trên người tuyệt linh thảo độc tố cấp giải quyết rớt, ít nhất gặp được nguy hiểm khi, cũng có thể đủ cấp đối phương tới một chút ngoài dự đoán phiền toái nhỏ a. Làm một người ưu tú thương nhân, Đa An chính là đã sớm chú ý tới này hắc thạch thành chữa thương đan, công kích tính, phòng ngự tính pháp bảo giá cả đều có không tầm thường giá cả bay lên, bởi vậy hắn suy đoán này Phụng Thiên giới phụ cận khả năng có phạm vi lớn chiến sự phát sinh, vì làm Cơ Hiểu Nghiêu an tâm dưỡng thương, hắn cũng không có đem nội tâm suy đoán nói cho nàng. Bởi vì hắn quan tâm ở biệt viện dưỡng bệnh Cơ Hiểu Nghiêu, cho nên ở bên ngoài khi hắn cũng không có cẩn thận dò hỏi trong đó nguyên do. 3 ngày sau, thời gian này cũng quá đuổi đi. Hoa lão kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái quân tử An, sau đó thầm thở dài một chút, một mở miệng liền yêu cầu 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ hộ tống, thật không hổ là danh môn đại tộc quân gia tử đệ. Quân công tử, tu chân giới cùng tà tu giới chiến hỏa đang ở không ngừng lan tràn. Muốn ở 3 ngày đang tìm kiếm 5 tên đáng tin cậy nguyên anh kỳ tu sĩ hộ tống các ngươi rời đi, chỉ sợ có điểm khó khăn. Hoa lão bất đắc dĩ nói. Phải biết rằng hiện tại có tiền có thế gia tộc thật sự không ít, rất nhiều thực lực xuất chúng tu sĩ cấp cao đều trên cơ bản đều bị người số tiền lớn thuê, hơn nữa cũng có rất nhiều tu sĩ cấp cao phẩm tính cao ngạo, căn bản không tiếp thu thuê. Nghe được Hoa lão bất đắc dĩ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu cùng đá dàn xếp khi khiếp sợ trợn tròn đôi mắt, đáy lòng đột nhiên dâng lên một mạt thấp thỏm bất an. Hoa lão, tu chân giới cùng tà tu giới chiến hỏa đang ở không ngừng lan tràn, đây là có ý tứ gì? Không rảnh lo hay không phù hợp lễ nghi, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, bất an chen vào nói hỏi. Quân cô nương, các ngươi không biết sao? Liên ở hơn phân nửa tháng trước, tà tu giới ngàn vạn đại quân đột nhiên xuất hiện ở tu chân giới phía đông nam, tây nam phương, cũng đối địa phương biên giới tiến hành rồi huyết tinh nghiền áp, hiện tại đã chiếm cứ mấy trăm cái lớn nhỏ biên giới. Hoa Thiên Thần kinh ngạc nhướng mày, không thể tưởng tượng hỏi. Chúng ta ở vượt qua hư vô hải khi đã chịu hư vô thú tập kích, liền bị độn phù tùy cơ truyền tống tới rồi Hắc Long Hoang Mạc. Chúng ta ở tới Hắc Thạch Thành trước, ở Hắc Long Hoang Mạc hành tẩu chừng hơn phân nửa tháng, cho nên chúng ta đối bùng nổ đại chiến một chuyện cũng không biết được. Nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu kinh hoàng thất thố bộ dáng, đã An bất đắc dĩ cấp Hoa lão bọn họ giải thích một chút. Hắn suy đoán chính là này Phụng Thiên giới phụ cận khả năng có phạm vi lớn chiến sự phát sinh. Nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên là tu chân giới cùng tà tu giới bùng nổ đại chiến. Tu chân giới Tây Nam Phương. Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt trắng xanh lắc lắc đầu, ổn định hoảng loạn nội tâm, tiếp tục hỏi, Hoa công tử, xin hỏi bị chiếm cứ biên giới hay không bao gồm Dương Thông giới? Thiên Thương giới thanh danh không hiện, cho nên nàng hỏi chính là lấy giao thông nổi tiếng tu chân giới Dương Thông giới, nghĩ đến Dương Thông giới xuất sắc địa lý vị trí, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khẩn trương nắm chặt nắm tay. Nhìn quân hiểu giao lo sợ bất an ánh mắt, Hoa Thiên Thần trong lòng hiện lên một mạt dị sắc, này quân cô nương ra không phải ở đại giới ánh trăng giới sao, như thế nào sẽ đối chung giới Dương Thông giới như vậy chú ý. Nghĩ không ra trong đó nguyên do, Hoa Thiên Thần vẫn là cấp quân hiểu giao cấp nói hắn biết đến tin tức, theo ta được biết, Tây Nam Vương bị quân địch chiếm cứ cái thứ nhất biên giới chính là có hư vô ngàn tự giao lộ Mỹ dự Dương Thông giới. Hoa công tử, ngươi cũng biết Dương Thông giới tình hình gần đây như thế nào. Đã An mày đẹp nhíu chặt. Trông thấy nữ hiệp sợ hai thất sắc biểu tình cùng với nàng nắm chặt đến gần như trắng bệnh tiểu nắm tay, trong lòng hiện lên một mạt đau lòng, không giấu vết bắt tay đáp ở nàng tiểu trên nắm tay, nhẹ nhàng trấn an. Chiếm cứ Dương Thông giới chính là tà tu giới là đệ nhị đại môn phái, vô song cung, nhưng là bởi vì quân địch đề phòng nghiêm ngặt, cho nên từ Dương Thông giới truyền ra tin tức cực kỳ thưa thớt, nghe nói, Dương Thông giới bị chiếm cứ trong vòng 3 ngày, gần 1/3 thế lực gặp vô tình huyết tẩy. Hoa Thiên Thần nghiêm túc trả lời, một lát sau, hắn nghi hoặc nói: Quân công tử cứ như vậy cấp, chẳng lẽ là có thân hữu ở Dương Thông giới? Đại chiến một chuyện ở Hắc Thạch Thành cũng là mỗi người đều biết sự tình, chỉ là trong thành tu sĩ thập phần tin tưởng tu chân giới danh môn đại phái nhất định sẽ phái đại quân đi thảo phạt chinh chiến, đem tu chân giới mất đi biên giới cấp lấy trở về. Hơn nữa, chẳng sợ chiến hỏa lại lan tràn, cũng không thể nhanh như vậy ương cập đến Phụng Thiên giới, cho nên trong thành tu sĩ phần lớn đều thực bình tĩnh. Đương nhiên cũng có không ít gia tộc nhìn ra tà tu giới đại quân thế tới rào rạt, trong lòng bất an, nghĩ mưu định một cái lúc cần thiết có thể lui lại đường lui, thành chủ Hoa Lão chính là một trong số đó. Huyết tẩy. Nghĩ đến hiện đại những cái đó huyết nhục bay tứ tung, máu tươi đầm địa chiến tranh trường hợp, Cơ Hiểu Nghiêu đầu hoành một chút ngông, trên mặt huyết sắc cũng nháy mắt rút đi, thân mình mềm nhũn ngã vào Đá An trong lòng ngực. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu toàn bộ thân mình đều đang run rẩy, Đá An vội vàng ôm chặt nàng nhỏ giọng an ủi, Tiêu công tử bọn họ như vậy lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì. Cảm nhận được Đá An lo lắng, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một chút, lúc này mới dần dần thả lỏng lại, Tiêu biến thái như vậy lợi hại, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Nguyệt Ly cùng Âu Dương Sư thúc bọn họ phúc duyên thâm hậu, cũng nhất định sẽ không có việc gì. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu dần dần bình tĩnh lại, Đá An tâm trung mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ hiệp thân mình bạc nhược, nhưng chịu không nổi như vậy thay đổi rất nhanh cảm xúc phập phồng. Thật không dám dâu dếm, chúng ta chính là ở đi hướng Dương Thông giới hư vô trên biển gặp đến hư vô thú công kích, ở Dương Thông giới có thân hữu đang chờ tiếp đại chúng ta. Nhận thấy được Hoa Lão bọn họ hồng nghi, Đá An vẻ mặt vẻ đau xót nói: "Quân công tử, quân cô nương, các ngươi tuy nói tao ngộ hư vô thú công kích, nhưng là lại tránh khỏi chiến loạn chi khổ, thật là có phúc khí, nói vậy các ngươi bạn tốt cũng nhất định sẽ cắt nhân tử có thiên tướng." Hoa Thiên Thần không nghĩ tới quân tử An bọn họ cư nhiên thật sự có thân hữu ở Dương Thông giới, nhìn thấy quân Hiểu Giao bị chịu đả kích bộ dáng, không khỏi ra tiếng an ủi nói: "Quân cô nương, nếu là các ngươi có thể nhiều đãi mấy ngày nói, ta có một bằng hữu vài ngày sau lại đây Hắc Thạch Thành thăm ta, hắn mãi lục phẩm luyện khí sư, trên người có cao giai linh hỏa, có lẽ hắn có thể loại trừ trên người của ngươi tuyệt linh thảo độc tố." Hoa Lão lo lắng Đá An bọn họ nghe nói chiến loạn sẽ vội vã rời đi, liền đem hắn bạn tốt cùng ra tới. Hắn nghĩ lưu lại quân tử An bọn họ nhiều mấy ngày, làm cho bọn họ con cháu hậu bối có thể có cũng đủ thời gian làm tốt rút lui công tác. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Tâm tình tối tâm Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc lộ ra một mặt vui mừng. Đá An nhìn nàng chợt nở rộ vui mừng, trong lòng không khỏi sinh ra một mặt bất an. Kế tiếp, Đá An liền cùng Hoa Lão bọn họ đàm luận thương nghị một ít tu chân giới hiện tại chiến sự hiện trạng cùng với như thế nào an toàn trở lại ánh trăng giới chờ một loạt sự tình. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này tâm tư hỗn loạn, căn bản không có không đi suy tư đi hướng ánh trăng giới len sợi an toàn lộ tuyến, ngược lại là thượng vàng hạ cám suy nghĩ một chút sự tình, tỉ như Tiêu Cửu Hiên hiện tại hay không ở Dương Thông giới chờ nàng, hoặc là Bần cùng Thiên Thương giới hay không đồng dạng gặp chiến hỏa tai họa, Y Lệ Nguyệt Ly cùng Âu Dương Sư thúc bọn họ hay không an toàn chờ. Đương đấu giá hội kết thúc khi, Cơ Hiểu Nghiêu còn ở vào các loại hỗn loạn suy nghĩ chung, Đá An cùng Hoa Lão ước định ngày mai tự mình tới cửa bái phòng sau, mới bất đắc dĩ nắm thất hồn lạc phách nàng về tới Tú Lệ biệt viện. Đá An làm ướt khăn tay cho nàng tinh tế lau lau cái chán mồ hôi mỏng sau, lúc này mới môi mỏng nhấp chặt nhẹ giọng hỏi: "Nữ hiệp, ngươi là như thế nào tính toán?" Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, nhìn vẻ mặt quan tâm nhìn nàng Đá An, một lát sau mới nghiêm túc nói: "Ta tính toán chờ loại trừ tuyệt linh thảo độc tố sau, liền đi trước Dương Thông giới tìm Tiêu Cửu Hiên, đợi khi tìm được hắn sau, lại trở về Thiên Thương giới. Ta các bạn thân, các sư thúc đều ở Thiên Thương giới, ta không thể bỏ mặc." Có lẽ ở người ngoài xem ra, nàng loại này thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi là phi thường ngu xuẩn, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, nếu là không có nghịch thiên lang lung thiên phủ ở, nàng khẳng định cổ không dậy nổi cái này dũng khí độc sấm long nguyên hang hổ. Nàng trong lòng cũng chỉ biết lo lắng Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Ngọc Trạch, Đá An vẻ mặt u hoán nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, yêu thương nói: "Nữ hiệp, ta đây đâu?" Chương 10 luyện khí đại sư Sơn Dương Húc. Đấu giá hội sau ngày hôm sau, Đá An cùng Cơ Hiểu Nghiêu liền vội vàng đi trước bái kiến thành chủ phủ, bọn họ tâm tình bị đại chiến phía trước truyền đến không song tin tức cấp nhiễu loạn nỗi lòng, căn bản vô tâm thưởng thức thành chủ phủ xa hoa tinh mỹ. Từ An cùng cáo giả xảo quyệt Hoa Lão ở ngắn ngủn một canh giờ nội liền đạt thành hỗ trợ cùng có lợi hữu hảo liên minh ý đồ. Cụ thể hợp tác công việc còn cần chờ Tử An đăng báo cấp gia tộc, mới có thể hai bên cùng nhau định ra hiệp ước công văn, Thạch Ngốc Manh vẫn là để lại một tay, như cũ không có nói ra hắn chân chính thân phận. Nhiều nhất, Cơ Hiểu Nghiêu bất quá là Thạch thị khách khanh trưởng lão, chỉ là cùng Đá An quan hệ cá nhân rất tốt mà thôi, cho nên ở bọn họ hiệp thương trong quá trình, nàng toàn trường bảo trì trầm mặc, an tĩnh đương một người mỹ nữ tử. Ở bọn họ thương thảo hảo các loại công việc sau, Cơ Hiểu Nghiêu mới cùng Hoa Lão lại lần nữa tìm hiểu lần này đại chiến bùng nổ nguyên nhân cùng với hắn đối này cái nhìn. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng tể quá mấy cái cặn bã, nhưng nàng là ở hòa bình niên đại lớn lên, đối với chiến tranh kiến thức giới hạn trong TV màn ảnh huyết tinh tàn nhẫn bay tán loạn chiến hỏa mà thôi, phỏng trừng Đá An cũng kém sấp xỉ. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ riêng liền tu chân giới bùng nổ chiến tranh sau những việc cần chú ý, dò hỏi một chút cáo giả xảo quyệt Hoa lão. Ở dò hỏi qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình liền càng thêm ác liệt, muốn khôi phục tu vi ý nguyện càng thêm mãnh liệt. Lòng nóng như lửa đốt chờ đợi vài thiên, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc chờ tới Hoa lão bằng hữu lục phẩm luyện khí đại sư, Sơn Dương Húc, nghe nói hắn người mang thế chi hiếm thấy lục giai linh hỏa, Địa Ngục Hỏa Liên. Sơn Dương Húc đại sư với tối hôm qua tới Hắc Thạch Thành, nghe nói ở Hoa lão giảng thuật cùng thỉnh cầu hạ, nguyện ý cấp Cơ Hiểu Nghiêu cái này xui xẻo ra hỏa nhìn xem hay không có thể loại trừ trên người nàng tuyệt linh thảo độc tố. Nghe nói tin tức tốt này sau, Cơ Hiểu Nghiêu vui vẻ ra mặt, nếu Sơn Dương Húc đưa ra cho nàng nhìn xem, vậy thuyết minh đại sư trong lòng vẫn là có một ít nắm chắc, cho nên nàng hôm nay cùng Đá An sáng sớm liền lại lần nữa đi trước thành chủ phủ bái kiến. Cơ Hiểu Nghiêu an tĩnh đi theo An mặc một thân màu xanh thẳm, cắt may vừa người tu thân trường bào Đá An thân sau, quay tròn mắt đen lại đang không ngừng chuyển động, cảm thụ được thành chủ phủ mấy trăm năm lịch sử cổ vận lắng đọng lại chi mỹ. Nhìn ngói ma hợp, đấu cùng mái cong, khí thế to lớn phảng phất hoàng gia đại viện xa hoa đại khí hoa thị chủ viện, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm cảm khái không thôi, tinh thông trận pháp thật là thực không tồi a. Nhìn một cái bọn họ này một đường đi tới trải qua hoa hồng cây xanh, hoa đoàn cẩm thốc mỹ lệ đường nhỏ, đâu giống là hoang mạc mảnh đất nên có phong cảnh a. Nghĩ đến Hoa Cách ngôn ngữ lo lắng, cùng với hắn cùng Đá An gian phòng ngửa chu đáo liên minh cử động, Cơ Hiểu Nghiêu mày hơi chau, tà tu giới lần này tới thế rào rạt, thật sự sẽ ương cập đến này dân phong thuần phát Hắc Thạch thành sao? Nữ hiệp, ngươi không cần lo lắng, ta hỏi thăm qua, Sơn Dương Húc mãi phụng thiên giới luyện khí tạo nghệ khắc sâu, tính tình hiền lành luyện khí đại sư, nói vậy trên người của ngươi tuyệt linh thảo độc tố nhất định có thể thuận lợi loại trừ. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu điểm sơn hai trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, Đá An tinh tế khuyên giải an ủi nàng. Nhìn môi hồng răng trắng, hơi mang chút tính trẻ con chưa thoát Đá An, nhớ tới mấy ngày trước hắn cùng cáo giả Hoa lão ngươi tới ta đi xuất sắc so chiêu, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rất có một loại Ngô gia có đệ sơ trưởng thành cảm khái. Nàng hai má mang cười, mắt như hồ thu, nghiêng đầu trêu chọc nói, ta chỉ là ở lo lắng chuyến này lại có khác nữ tử sẽ mơ ước nhà ta cử thế vô song phiên phiên thiếu niên mà thôi. Nữ hiệp, không được nhắc lại. Đá An nổi giận khẽ quát một tiếng, tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, buồn bực quay đầu đi chỗ khác, không hề để ý tới Cơ Hiểu Nghiêu. Nữ hiệp chính là cái người xấu, Thẩm Tuyết Nghi một chuyện hắn đều giải thích nhiều ít hồi, nhưng nữ hiệp vẫn là trước sau như một không tin hắn, còn trêu chọc hắn. Bọn họ thượng một hồi rời đi thành chủ phủ khi, vừa lúc gặp phải hoa sắc trời khuê mật Thẩm Tuyết Nghi tới thành chủ phủ, Thẩm Tuyết Nghi đối mạo so Phan An, trường thân ngọc lập Đá An là kinh vi thiên nhân, nhất kiến trung tình, sau đó càng là đối hắn triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Thẩm Tuyết Nghi là Hắc Thạch thành Thẩm gia thiên chi tiêu nữ, tư dung thượng giai, tu vi bất phàm, tác phong bưu hãn, cùng ngày liền tới cửa bái phòng. Vào sân sau, Thẩm Tuyết Nghi tựa như cái nữ lưu manh giống nhau, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đá An, trực tiếp làm lơ rất ngồi ở một bên Cơ Hiểu Nghiêu, nhiệt tình bắt đầu rồi tự mình tán dương cùng lớn mật thổ lộ. Đương nhìn thấy rực rỡ bức người Thẩm Tuyết Nghi con mắt sáng tỏa sáng, đem các loại ăn ngon hảo ngoạn mới lạ ngoạn ý bày ở vẻ mặt băng xương Đá An trước mặt, Cơ Hiểu Nghiêu u oán liếc nàng liếc mắt một cái, nàng như vậy một cái đại người sống liền bày ở nàng trước mặt, sao lại có thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đá An như thế cao cao tại thượng, lạnh nhạt băng hàn bộ dáng. Hắn trực tiếp mở miệng nói hắn sớm đã trong lòng có người, lấy cớ bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi, đem lễ vật cho nàng nhét trở lại đi, liền đem nàng cấp đuổi ra môn đi, quả thực đem cử người với ngàn dặm ở ngoài suy diễn đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Đại Thẩm Tuyết Nghi sau khi rời đi, Đá An thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hài hước biểu tình, vội vàng cho nàng giải thích hắn căn bản là không quen biết cái kia đăng đồ nữ tử. Cơ Hiểu Nghiêu chế nhạo nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, đôi mắt đều là ý cười, chậm rãi nói, trong lòng có người gì đó. Khẩu thị tâm phi gì đó, ta đều hiểu. Cơ Hiểu Nghiêu thiếu tấu biểu tình thẳng đem Đá An tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nổi giận phất tay háo hồi xương phòng đả tòa đi. Nhiều đến Thẩm Tuyết Nghi mỗi ngày chấp nhất tới cửa theo đuổi Đá An mang đến sung sướng, Cơ Hiểu Nghiêu mới cảm thấy chờ đợi tin tức quá trình không có như vậy gian nan. Tới cửa tặng lễ vật, cố ý chế tạo lãng mạn tình cờ gặp gỡ, ở viện ngoại đàn hát phượng cầu hoàng khúc từ từ, Thẩm Tuyết Nghi ùn ùn không dứt theo đuổi thủ đoạn làm Đá An đau đầu không thôi. Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là khỏe miệng run rẩy không thôi. Cơ Hiểu Nghiêu có thể xác định này Thẩm Tuyết Nghi là đem Đá An trở thành nữ tử tới theo đuổi, cũng không biết là nàng cái nào tổn hữu cấp ra chủ ý, chẳng lẽ nàng liền không có phát hiện Đá An mỗi lần nhìn thấy nàng sau sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm sao. Có thể nói Đá An mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tuyết Nghi sau, sắc mặt đều sẽ chợt biến âm, thường xuyên nổi trận lôi đình. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hoan hỉ hoan gia không thành. Nghe quân hiểu giao không có hảo ý trêu chọc quân tử An, ở phía trước dẫn đường Hoa Thiên Thần nhớ tới ngày gần đây bên trong thành náo nhiệt nghe đồn, đa tình Thẩm Tuyết Nghi theo đuổi ngoại lai quý công tử, không khỏi khỏe miệng hơi câu, này quân hiểu giao thật đúng là thần kinh đại điều a, cư nhiên nhìn không ra tới này quân tử an thích chính là nàng, mà không phải kia Thẩm gia tiểu nữ nhi. Bất quá, nếu này quân công tử đều không có nói ra, hắn liền càng sẽ không xen vào việc người khác. Chờ bọn họ đi vào xa hoa đại sảnh khi, Hoa Lao đang cùng một người khí vũ bất phàm, vẻ mặt anh khí hóa thần kỳ nam tu ở nhiệt tình nói chuyện với nhau. Kia nam tu một đầu nồng đậm tóc đen, thoạt nhìn bất quá mới hơn 30 tuổi trung niên bộ dáng, cùng một đầu tóc bạc Hoa lão ngồi ở cùng nhau càng có vẻ anh khí bừng bừng. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An nhìn nhau, đều thầm nghĩ, vị này hóa thần kỳ tiền bối hẳn là chính là lục phẩm luyện khí đại sư Sơn Dương Húc. Nghĩ vậy, bọn họ trên mặt biểu tình đều không khỏi cung kính lên. Lục phẩm luyện khí đại sư chính là ở những cái đó phồn hoa đại giới đều là cực kỳ thưa thất kỹ thuật hình nhân tài a. Quân công tử, các ngươi đã tới. Vị này chính là phụng thiên giới lừng lẫy nổi danh lục phẩm luyện khí đại sư Sơn Dương Húc. Huynh đệ, hai vị này chính là ta cho ngươi nhắc tới quân gia tỷ đệ. Hoa lão nhìn thấy quân tử an bọn họ đi vào sau, liền đình chỉ cùng tên kia hóa thần kỳ tu sĩ nói chuyện với nhau, thế hai người bọn họ làm dẫn tiến. Quân tử an, quân hiểu nghiêu gặp qua Hoa lão, Sơn tiền bối. Đã an cùng Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng chắp tay hướng ngồi hai gã hóa thần kỳ tu sĩ cung kính hành một cái lễ. Vị tiểu cô nương này chính là chúng tuyệt linh thảo ánh trăng giới quân gia cô nương sao. Sơn Dương Húc cười nhìn thoáng qua diện mạo tuyệt sắc hai tỷ đệ, sau đó liền cùng Hoa Lao xác nhận nói. Sơn Dương Húc lần này tiến đến, kỳ thật là vì cho hắn bạn tốt Hoa Lao truyền lại về lần này đại chiến tin tức, làm hắn nhanh chóng làm tốt rút lui chuẩn bị. Hắn sở dĩ đáp ứng cấp quân hiểu giao loại trừ tuyệt linh thảo độc tố. Kỳ thật chính là tưởng cùng ánh trăng giới quân gia kết một cái thiện duyên, hắn cùng Hoa lão đánh chủ ý là giống nhau. Bởi vì hắn là lục phẩm luyện khí đại sư, kết giao bằng hữu đông đảo, cho nên đối lần này đại chiến không song tình huống hiểu biết càng vì khắc sâu. Ánh trăng giới địa lý vị trí cực hảo, lương rửa các loại phồn hoa đại giới, nếu có thể cùng quân gia giao hảo, gia tộc của hắn cũng có thể nhiều một cái đường lui. Đúng vậy, làm phiền huynh đệ. Hoa lão đáy lòng hiểu biết hắn bạn tốt tính tình thẳng thắn, cũng không hề nhiều lời. Trực tiếp làm ơn hắn. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu trên người cũng không có bảo hộ mệnh bài, cho nên Hoa lão cho rằng nàng bất quá là quân tử an yêu thích nữ tử thôi, cho nên Hoa lão cấp Sơn Dương Húc giới thiệu quân hiểu giao khi cũng không phải thực để bụng, chỉ là nhắc tới nàng có được tam giai xích viêm hỏa. Ta cùng với ngươi mấy trăm năm bạn tốt, còn khách khí cái gì? Sơn Dương Húc anh khí con ngươi hiện lên một mặt ý cười, thoạt nhìn rất là trọng tình trọng nghĩa. Nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, phát hiện Sơn Dương Húc đại sư cũng không có để điều kiện ý tứ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng nàng hiện tại chính là cái kẻ nghèo hèn, nhưng lấy không ra cái gì có thể làm lục phẩm luyện khí sư tâm động bà bối. Cơ Hiểu Nghiêu chột dạ không thôi, nàng thật sâu biết sở dĩ dễ dàng như vậy phải đến trợ giúp, là Hoa lão bọn họ xem ở Đá An là quân gia tử đệ trên mặt, mà này quân gia tử đệ lại là bọn họ nói bừa. Nếu là làm này hai gã hóa thần kỳ tu sĩ phát hiện chân tướng, Cơ Hiểu Nghiêu thật sự thực lo lắng nàng cùng Đá An an nguy, cho nên vẫn là Đá An bình tĩnh a. Sơn Dương Húc tính cách sảng khoái, cùng Hoa lão lại nói chuyện với nhau vài câu sau, liền đem Cơ Hiểu Nghiêu xách vào một cái tinh thất, liền tính toán bắt đầu cho nàng loại trừ tuyệt linh thảo độc tố, đầy mặt lo lắng Đá An lưu tại tinh thất ngoại tinh chờ bọn họ tin lành. Nhận thấy được quân tiểu cô nương bất an tâm tình, Sơn Dương Húc mở miệng an ủi nói, quân cô nương, 3 năm trước đây, Sơn Mộ từng cấp một người nam tu loại trừ quá tuyệt linh thảo độc tố. Hắn tương đối bất hạnh, không giống quân cô nương có linh hỏa hộ thân, bởi vậy, hắn đan điền cũng bị tuyệt linh thảo độc tố ăn mòn. Nhưng là Sơn Mỗ chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đem trên người hắn độc tố loại trừ, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ngồi xếp bằng đả tọa, quá trình sẽ có một chút khó chịu, ngươi cần nhớ kỹ, nhất định phải hộ hảo tâm thần. Cơ Hiểu Nghiêu cảm nhận được Sơn Dương Húc thiện ý, khỏe miệng khẽ nhếch, ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng kỳ thật lo lắng chính là chính mình kỳ ba kinh mạch đan điền. Nàng tuy rằng trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng nghĩ đến hiện giờ ác liệt thời thế, nàng vẫn là tựa vào núi Dương Húc tiền bối phân phó, ở hắn trước mặt ngồi xếp bằng đả tọa, nhắm mắt thả lỏng tâm thần. Cơ Hiểu Nghiêu quyết định chủ ý, nếu là Sơn Dương Húc tiền bối hỏi đến, liền nói nàng ở quân gia bị chịu sủng ái, cho nên ăn không ít thiên tài địa bảo. Chờ Sơn Dương Húc đem hắn linh lực thăm tiến vào sau nhìn thấy quân hiểu giao kia cứng cỏi rộng lớn kinh mạch khi, không khỏi kinh ngạc nhướng nhướng mày, nhưng là nghĩ đến quân hiểu giao cùng hắn giống nhau người mang linh hỏa, cùng với nàng là quân gia đệ tử sau liền bình thường trở lại. Sơn Dương Húc người mang thế chi hiếm thấy lục giai linh hỏa, địa ngục hỏa liên, biết thu phục linh hỏa quá trình, sẽ đối tu sĩ toàn thân tiến hành vô số lần thoát thai hoán cốt nung khô. Bởi vậy hắn suy đoán, quân hiểu giao dị thường cứng cỏi rộng lớn kinh mạch, một phương diện là trải qua Xích Viêm hỏa nung khô, về phương diện khác hẳn là Quân Hiểu Giao xuất thân bất phàm, hẳn là từ nhỏ cứu ăn không ít mở rộng kinh mạch thiên tài địa bảo. Chỉ là ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, này quân cô nương cũng vẫn là trúc cơ kỳ tu vi, thật đúng là phí phạm của trời a. Nhìn thấy Quân Hiểu Giao có được như thế bất phàm kinh mạch, Sơn Dương Húc tự giác hắn đối ánh trăng giới quân gia thâm hậu nội tình có càng sâu nhận thức, đối nàng giải độc liền càng vì đệ bụng. Bởi vì Sơn Dương Húc địa ngục hỏa liên phẩm giai cực cao, ở loại trừ trong quá trình, chẳng sợ có hắn linh lực thế nàng hộ tống, Cơ Hiểu Nghiêu kinh mạch vẫn là không thể tránh khỏi đã chịu bỏng cháy. Nàng đau đến hận không thể đầy đất lăn lộn, chỉ là nàng ngay từ đầu liền bị Sơn Dương Húc làm định thân quyết, cho nên chỉ phải sinh sôi chịu đựng sống không bằng chết, chủy tâm đến xương đau nhức. May mắn nàng phía trước thu phục tiểu hòa khi đã từng trải qua quá đồng dạng phi người đau nhức, cho nên nàng còn miễn cưỡng có thể hồn được. Sơn Dương Húc tiền bối cư nhiên nói này quá trình chỉ là sẽ có một chút khó chịu, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác linh hồn của nàng đã bị rút ra thân thể, không khỏi rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, nàng bị lừa, có hay không? Bởi vì Sơn Dương Húc từng có quá cho người khác loại trừ tuyệt linh thảo độc tố trải qua, hơn nữa hắn linh hỏa là lục giai linh hỏa phẩm giai nhất xuất sắc địa ngục hỏa liên, hơn nữa Cơ Hiểu Nghiêu đan điền bị Xích Viêm hỏa bảo hộ rất khá. Cho nên hắn chỉ hoa một ngày thời gian liền đem Cơ Hiểu Nghiêu trên người độc tố toàn bộ loại trừ sạch sẽ. Đương Sơn Dương Húc nói giải độc xong sau, vẫn luôn chờ đợi ở tĩnh thất ngoại Đá An liền vội vội gõ cửa, được đến Sơn Dương Húc sau khi cho phép lập tức đi vào. Đá An đi đến Cơ Hiểu Nghiêu bên người, nhìn thấy nàng cái chán tuyệt linh thảo đánh dấu sau khi biến mất, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lát sau, Đá An rốt cuộc nhớ lại Sơn Dương Húc tồn tại, vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ. Sơn Dương Húc tính tình sảng khoái, cũng không so đo Quân Tử An thất lễ chỗ, cùng Quân Tử An công đạo một ít kế tiếp chiếu cố công việc, liền rời đi tính thất. Định thân quyết giải trừ sau, nhận thấy được Đá An hơi thở đang tới gần, Cơ Hiểu Nghiêu tái nhợt khỏe môi giơ lên, đạm đạm cười, ầm ầm té xỉu. Đá An bị dọa đến trong lòng cứng lại, vội vàng tiến lên ôm nàng nhỏ yếu thân mình, nhớ tới Sơn Dương Húc công đạo, biết đây là bình thường hiện tượng, lúc này mới tùng một hơi. Đá An thuần thục đem Cơ Hiểu Nghiêu bối ở sau người, cùng Hoa lão ước định ngày mai tái thượng môn bái tạ sau, liền cáo tử rời đi. Trở lại thuê sân xương phòng sau, Đã An nhẹ nhàng đem hôn mê Cơ Hiểu Nghiêu đặt ở giường nệm thượng, dùng nước gấm ướt nhẹp mềm mại khăn tay sau, tinh tế cho nàng trà lau trên mặt mồ hôi lạnh. Nhìn An tĩnh ngủ, sắc mặt tái nhợt, một bộ yếu ớt mảnh mai bộ dáng Cơ Hiểu Nghiêu, Đã An tâm trung nổi lên nhẹ nhẹ đau lòng cùng với bất an. Hôn vài cái nàng như ngọc gương mặt, Đã An lúc này mới cảm thấy yên tâm xuống dưới. Đã An phảng phất nghĩ tới cái gì, khóe miệng khẽ nhếch, trong trẻo đôi mắt thoáng chốc nảy lên quần cuộn mãnh liệt dị sắc, thật lâu mới rút đi. Nữ hiệp, thỉnh không cần sinh khí, ta là thật sự không nghĩ làm ngươi rời đi. Chương 11 tu chân liên minh. Trời xanh không mây, nắng hè chói chang, mặt trời chói chang cao quải không trùng, tản mát ra mãnh liệt quang nướng nướng đại địa. Ở dưới bóng cây, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, chân bóng cái chán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi nóng, lại vẫn là rất có hứng thú đánh ra các loại ngũ hành pháp quyết, loại này từ nhu nhược muội tử hoa lệ biến thân vì nữ hán chỉ cảm giác thật tốt. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là khôi phục đến trúc cơ sơ kỳ, ly khôi phục đến trúc cơ đại viên mãn còn cần 2 ngày thời gian, nhưng chính là như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đều đã thực thỏa mãn. Dựa ngồi ở nàng bên cạnh, Đá An lúc này chính mở to một đôi trong trẻo như suối nước trong suốt đôi mắt ai oán nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, phấn nộn môi mỏng hơi dầu, như ngọc tiểu xảo cái mũi thường thường phát ra một tiếng ai oán hừ lạnh. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu chơi đủ rồi pháp quyết sau, rốt cuộc nhận thấy được đến từ thạch ngốc manh thật sâu oán nghiệm, nàng thân mình cứng đờ, khóe miệng hơi chịu. Xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, bất đắc dĩ nói, được rồi, đều là ta không tốt, đừng nóng giận. Đợi lát nữa chúng ta ra cửa, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn bồi tội, được không? Hừ. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhận sai còn muốn thỉnh nàng ăn ngon bồi tội sau, Đã An tâm mềm nhũn, vốn định tha thứ nàng, chính là lại nhớ tới hôm nay buổi sáng kêu bi kịch một màn, tức khắc lửa giận mọc thành cụm, đừng quá thân mình đi không hề phản ứng nàng. Mới một đốn ăn ngon liền muốn thu mua hắn, tưởng đều đừng nghĩ. Ít nhất đến thật nhiều đốn bữa tiệc lớn mới được. Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi híp mắt nhìn chằm chằm hắn một lát, sau đó nhẹ nhàng phun ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này càng ngày càng không hảo lừa gạt. Nàng buổi sáng tỉnh lại thời điểm, cảm giác được trong cơ thể linh lực một lần nữa vận chuyển quanh thân kinh mạch, trong lòng vui sướng không thôi, liền tưởng thử một chút có thể hay không thông thuận sử dụng pháp quyết. Nhìn thấy Đá An nửa ôm nàng nằm ở cùng trương giường nệm thượng khỏe miệng hơi đô, ngủ đến thật là điểm mỹ. Nghĩ đến là hắn chiếu cố nàng một buổi tối mệt đến không được lười đến lại nhúc nhích, liền trực tiếp ngủ hạ. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt sáng ngời, khu khụ, tuy rằng nàng vẫn luôn đem hắn đương đệ đệ đối đãi, nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân, rất nhiều chuyện vẫn là phải chú ý một chút. Cơ Hiểu Nghiêu vì chính mình tìm một cái không tồi lấy cớ, tức khắc một đạo mang theo lạnh lẽo băng hàn kiếm ý phong quyết quấn quanh ở trên người hắn, ngạnh chính là đem hắn sợ tới mức nhảy bắn lên, rồi lại bởi vì mới vừa tỉnh lại thân mình cứng đờ rơi xuống giường nệm. Hắn kinh tùng ngốc manh bộ dáng thật sự là quá hảo chơi, khu khụ, cho nên nàng phi thường không phúc hậu cười ra tiếng tới, còn cười vài lần, cho nên Đá An liền quyết đoán sinh khí. Ai nha, không được, vừa nhớ tới hôm nay chuyện hồi sáng này, Cơ Hiểu Nghiêu lại nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Ngạnh, nói, Đá An là khi nào xoay người lại, nhìn kia xinh đẹp đôi mắt thiêu đốt rừng rực lửa giận, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình một đốn, tức khắc thu liêm tươi cười, chính là đôi mắt ý cười lại vẫn là tiết lộ ra tới. Đá An nửa hướng nghe không thấy nữ hiệp nói chuyện, cho rằng hắn như vậy keo kiệt hành động chọc nàng sinh khí, tức khắc có điểm bất an xoay người lại, ai biết lại vừa lúc nhìn thấy nàng lại lần nữa cười nhạo ra tiếng đáng giận hình ảnh. Hắn tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận đến nói không ra lời, ngón trỏ run rẩy chỉ vào nàng, hận không thể nhào lên đi cắn nàng một ngụm. Đá An bị tức giận đến cả người đều hô đồ, lăng là quên mất ngày xưa Cơ Hiểu Nghiêu hung tàn, nghiến răng một phen phát tới, một ngụm gặm ở nàng trên vai. Nhìn nhìn nhào lên tới treo ở trên người nàng gặm cắn nhân loại đại hình quyển, Cơ Hiểu Nghiêu vô ngữ nhìn trời, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trên người nàng xuyên chính là hắn đưa ngũ phẩm phòng ngự trang phục, liền phi kiếm đều chém không phá, càng đừng nói hắn kia trắng non chỉnh tề tiểu răng nanh. Một lát sau, Đá An rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phát hiện Nguyễn Ngọc Ôn Hương liền ở hắn dưới thân, tức khắc cứng đờ thạch hóa, lúc này nữ hiệp khẳng định lại sẽ cảm thấy hắn tiểu hài tử khí. Phát hiện hắn không hề gặm cắn, cứng đờ an tĩnh xuống dưới. Nhớ tới này gần một tháng qua đường đường thạch thị đại thiếu gia đối nàng chiếu cố có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, Cơ Hiểu Nghiêu tâm ấm áp, vươn ra tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa hàn bối, ôn nhu nói, hảo, cắn đều cắn, liền không được tái sinh khí. Lại là loại này hống hải tử ngữ khí, Đá An nhấp nhấp môi mỏng, mày đẹp hơi trao, yêu thương từ trên người nàng bò xuống dưới, buồn bực ngồi ở trên ghế nằm quay người đi phát ngốc. Kỳ thật Đá sống yên ổn khí nguyên nhân cũng không phải Cơ Hiểu Nghiêu dùng lạnh lẽo kiếm ý hù dọa hắn tỉnh lại, mà là hắn làm bộ sinh khí khi, nàng luôn lấy hắn đương tiểu hài tử tới hướng hắn. Hắn còn có một tháng rưỡi liền 18 tuổi thành niên, mà nàng bất quá so với hắn đại một tuổi mà thôi. Đá An hy vọng Cơ Hiểu Nghiêu có thể đem hắn đương một cái có thể dựa vào nam nhân đối đãi, mà không phải yêu cầu chiếu cố đệ đệ. Đá An tâm trung minh bạch, nếu là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đem hắn đương đệ đệ đối đãi, như vậy nàng khả năng vĩnh viễn đều phát hiện không đến hắn đối nàng tình yêu. Chính là hắn rồi lại không dám nói ra tâm tư của hắn. Sợ Cơ Hiểu Nghiêu sẽ xa cách hắn. Nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian ấm áp ở chung hình thức, Đá An đã đấu kỵ lại hâm mộ, chỉ cảm thấy trong lòng đổ đổ, có điểm hít thở không thông, có điểm chua xót. Hắn có thể cảm giác được, bọn họ hai người chi gian cảm tình phi thường thâm hậu, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đá An ủy khuất chớp chớp mắt, không có hy vọng, không có tương lai, không có kết quả ái, đây là cỡ nào làm người không khai xâm sự tình. Trông thấy Đá An yên lặng xoay người sang chỗ khác an tĩnh phát ngốc, Cơ Hiểu Nghiêu trộm dò ra thần thức, thấy hắn ủy khuất chớp mắt đáng thương bộ dáng, tức khắc cảm thấy chính mình có điểm quá mức rồi. Nàng xoa xoa hắn đầu, nắm hắn tay đem hắn kéo tới, nói, không cần tái sinh khí, chạy nhanh thu thập một chút, chúng ta đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn đi. Nếu là ngươi nhìn chúng cái gì hảo ngoạn, ta đều mua cho ngươi đương bồi tội, được không? Đã An thấy Cơ Hiểu Nghiêu chủ động dắt hắn tay, nghĩ hai người đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, này hẳn là trên đời nhất tốt đẹp hẹn hò. Thoáng chốc hắn khuôn mặt nhỏ nhiễm hai mặt mỹ lệ dạng mây đỏ, trái tim nhỏ bùn bùn nhảy đến vui mừng. Cái gì hủy khuất, cái gì chua xót tức khắc bị vứt đến trên 9 tầng mây. Đá An ngoan ngoãn hồi chính mình xương phòng sửa sang lại ăn mặc, nghĩ nhất định phải ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp cùng nữ hiệp đi ra ngoài hẹn hò. Trước đó vài ngày, Cơ Hiểu Nghiêu bởi vì tay trói gà không chặt, sợ chọc phiền thoái, cho nên phần lớn thời điểm đều là Đá An đi ra ngoài tra xét tin tức. Cơ Hiểu Nghiêu lần này đi ra ngoài có 3 cái mục đích. Một là tra xét dương thông giới, thiên thương giới tin tức, nhị là tìm kiếm lộ tuyến, nàng xoay chuyển trời đất thương giới, đã an hồi phù quang giới an toàn lộ tuyến, tam là, mua cáo biệt lễ vật, đáp tạ hoa lão cùng Sơn Dương Húc đại sư. Khu khu, nàng là sẽ không nói, hống Đá An là nhân tiện sự. Ở Hắc Thạch Thành tiêu phí nhất sang quý quán rượu lầu một đại đường, tiếng người ồn ào, điểm cơm nói chuyện phiếm chờ các kiểu ồn ào thanh âm chui vào lỗ tai, cùng Đá An trong tưởng tượng hai người đơn độc hẹn hò. An tình ấm áp ở chung cảnh tượng tương đi khá xa. Đá An ai hoán nhìn chính phi thường nghiêm túc gặm mỹ vị tương giỏ Cơ Hiểu Nghiêu, nghị Sơn không tới theo ta, ta liền Sơn, hắn sâu kín mở miệng, nữ hiệp, ngươi không phải nói, muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn bồi tội sao. Chính là ngươi lại chỉ lo chính mình ăn, đều không cho ta gấp đồ ăn. Chính nghiêm túc nghe cách vách bàn bắt quái nói chuyện phiếm Cơ Hiểu Nghiêu, ngẩng đầu lên khó hiểu liếc mắt nhìn hắn, ăn ngon đều bày ở trước mặt hắn được không, cư nhiên còn phải cho hắn gấp đồ ăn. Chẳng lẽ còn ở sinh khí? Nhớ tới phía trước nàng phía sau lưng bị thương tay không thể lộn xộn khi, đều là Đá An thân thủ đem ăn ngon kẹp đến miệng nàng biên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng mềm nhũn, duỗi tay từ các cái đĩa đều kẹp lên một ít đồ ăn phóng tới hắn trong chén, cười mỉa nói, ta đói đến độ quên mất, ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Nữ hiệp, chúng ta vì cái gì không ở ghế lô ăn a? Đại đường cũng quá ầm ĩ. Đá An dùng chiếc đũa buồn bực chọc chọc trong chén rau xanh, nữ hiệp rõ ràng biết hắn không yêu ăn rau xanh, lại còn kẹp rau xanh cho hắn, thật sự là quá xấu rồi. Như vậy không những có thể cảm nhận được hắc thạch thành phong thổ, còn có thể nghe một chút tu chân giới gần nhất đã xảy ra sự tình gì, đây chính là một công đôi việc sự tình. Cơ Hiểu Nghiêu giải thích nói, một lát sau, nàng nhìn thấy Đá An động tác nhỏ, tức khắc nheo lại mắt, lại cho hắn gấp hai chiếc đũa rau xanh, sau đó trầm giọng uy hiếp nói, tử ăn, không được kén ăn, đừng cho là ta không có thấy ngươi làm bộ không cẩn thận đem rau xanh lộng tới trên bàn, chỉ ăn thịt là không được. Lại làm ta thấy ngươi chọn lựa thực, ngươi liền phụ trách đem này một cái đĩa rau xanh ăn luôn. Thấy trong chén lại lần nữa thêm rau xanh, Đá Sống Yên ổn khí phồng má lên tử, sớm biết rằng liền không cho nữ hiệp cho hắn gắp đồ ăn. Cơ Hiểu Nghiêu không để ý tới hắn, lại lần nữa nghiêm túc nghe đại đường các tu sĩ nói chuyện, phát hiện đàm luận lần này tà tu giới cùng tu chân giới đại chiến tu sĩ cực nhỏ. Liên tính đàm luận đến đều làm như là việc rất nhỏ miệng lưỡi. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới còn bị xâm lược chiếm cư Dương Thông giới cùng với mặt khác một ít biên giới, trong lòng không khỏi dâng lên một mạt bi thương, đây là sự không liên quan mình cao cao treo lên sao. Nữ hiệp, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt đột nhiên trở nên không tốt, Đá Giản Xếp khi bất an hỏi, chẳng lẽ hắn làm sai cái gì, chọc nàng sinh khí? Không có việc gì. Đúng rồi, Tử An, chúng ta đợi lát nữa đi tu chân liên minh hỏi một chút thuê tu sĩ đưa ngươi về nhà yêu cầu cái gì thủ tục cùng với phí dụng đi. Cơ Hiểu Nghiêu nói, tu chân liên minh, là tu chân giới rất có danh dự liên minh, thành lập đã có mấy ngàn năm lịch sử, cơ hồ tu chân giới sở hữu biên giới đều có này chi nhánh. Kỳ thật nó liền tương đương với một cái nhiệm vụ đại sảnh, tu sĩ có thể ở mặt trên tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể tiếp được mặt khác tu sĩ ở liên minh tuyên bố nhiệm vụ. Tu sĩ mỗi hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, yêu cầu cấp tu chân liên minh tiền thuê 2% phí dụ. Có tu chân liên minh bảo đảm, tu sĩ không cần lo lắng hoàn thành nhiệm vụ sau cố chủ lật lọng. Đồng thời, từ tu chân liên minh quải ra nhiệm vụ, cố chủ cũng không cần lo lắng tiết lộ chờ các loại phiền não. Chính là Hoa lão không phải đã đáp ứng giúp chúng ta tìm kiếm Nguyên Anh kỳ tu sĩ sao? Đã An mày đẹp hơi cho, hắn nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền cùng Cơ Hiểu Nghiêu chia lịa. Bởi vì tu chân liên minh cơ hồ ở các biên giới đều có phần cửa hàng, cho nên giống hộ tống tu sĩ, vật phẩm chờ vượt giới nhiệm vụ cũng không cần lo lắng kết toán vấn đề, rất là phương tiện. Tu sĩ tiếp được hộ tống nhiệm vụ khi sẽ cùng tu chân liên minh ký kết có một tia thiên địa quy tắc khế ước, nếu là vi ước bá chiếm vật phẩm hoặc là kiếp sát cố chủ nhẹ thì phạt tiền, nặng thì sẽ ở tu sĩ trong lòng hình thành tâm ma. Cầu ngươi không bằng cầu mình a. Cơ Hiểu Nghiêu tính toán cùng Đá An đi tu chân liên minh thuê Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đỡ phải lại lần nữa phiền toái Hoa lão, thiếu hạ nhân quả. Chương 12 này không tính mất mặt đi. Rượu đủ cơm no lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu hỏi rõ ràng tu chân liên minh vị trí lúc sau, liền cùng Đá An chậm gì gì đi đến. Dọc theo đường đi, Cơ Hiểu Nghiêu cấp biệt Lưu Đá An mua bao nhiêu thú vị ngoạn ý, chính mình nhìn hảo ngoạn, có đặc sắc cũng mua vài món, nghĩ có thể cấp Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Sư Thúc cùng với Nguyệt Ly bọn họ đương tay tin. Nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên biến thái tính tình cùng thực lực, những cái đó tà tu đụng tới hắn còn không chừng là ai xui xẻo đâu, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải thực lo lắng hắn. Âu Dương Sư Thúc mãi thái sơ môn thiên chi tiêu tử, lâm trưởng môn đắc ý môn đồ, còn đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn, hẳn là xâm lấn tà tu sẽ tương đối nguy hiểm đi. Đến nỗi Nguyệt Ly, có chi dung song toàn Quách Thiên Duệ che chở, hẳn là cũng còn an toàn đi. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng là như vậy an ủi chính mình, còn là sẽ nhịn không được lo lắng, cho nên vẫn là mau chóng tìm được bọn họ mới tâm an a. Nữ hiệp, Hoa lão không phải nói sao? Bởi vì thời thế hỗn loạn, hiện tại tu sĩ cấp cao đều tương đối khó thuê, liền tính đi tu chân liên minh cũng không nhất định có thể tìm được phẩm tính tốt hơn tu sĩ. Đã An nhớ tới hắn cùng Hoa lão âm thầm ước định, cho nên đối tu chân liên minh cũng không phải thực cảm mạo. Tu chân liên minh danh tiếng vẫn là rất không tồi, nếu là Hoa lão kia một bên tìm kiếm đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhân số không đủ, còn có thể ở liên minh bổ túc. Nhìn đến Đá An không cho là đúng biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải cùng hắn giải thích nói, hơn nữa liền Đá An kia xui xẻo nhân phẩm, hộ tống tu sĩ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Do dự một lát, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là đem nàng chủ ý cũng nói ra, Dương Thông ốn lươi hình chứ vê thông hư vô hải bên tam đại giới, ngũ tặng giới, 13 tiểu giới. Hơn nữa, nó vẫn là rất nhiều đại trung tiểu giới thuyền hàng lui tới quan trọng đổi vận mà, bị ca ngợi vì hư vô ngàn tự giao lộ, không chuẩn tu chân liên minh sẽ có đi trước Dương Thông giới hộ tống thương phẩm hoặc là tìm người đoàn đội nhiệm vụ. Ta nếu là có thể đi theo mặt khác tu sĩ cùng nhau đi trước Dương Thông giới, có lẽ sẽ an toàn rất nhiều. Cơ Hiểu Nghiêu mới nói xong, đã An sắc mặt thoáng chốc thay đổi, đôi mắt xẹt qua một mặt sắc mặt giận dữ, cả giận nói, không được, ta không đáp ứng, nữ hiệp, ngươi mới trúc cơ kỳ tu vi, mà những cái đó xâm lấn Dương Thông giới tà tu nhưng đều là kim đan kỳ hoặc trở lên tu vi, ngươi này không phải đi chịu chết sao. Hơn nữa, Dương Thông giới hiện tại đã bị chiếm cứ, ngươi căn bản vào không được. Nữ hiệp ngươi cùng ta hồi phù quang giới đi, có lẽ Tiêu công tử cũng đang ở kia chờ chúng ta đâu. Liên tính hắn không ở, chờ trở lại phù quang giới sau, ta lại phái ra tu sĩ cấp cao giúp ngươi tìm hắn, được không? Ngay từ đầu thời điểm, đã An vốn tưởng rằng tà tu ngàn vạn đại quân đột kích, nhân số nhiều chất lượng hẳn là chẳng ra gì. Chính là đương hắn tra xét rõ ràng phân tích các lộ tin tức sau, mới giật mình hai phát hiện tà tu giới phái ra tu vi thấp nhất tu sĩ nhưng đều này đây một địch tam kim đan kỳ tu sĩ. Cho nên, đã An đối Cơ Hiểu Nghiêu phải về Dương Thông giới đi tìm Tiêu Cửu Hiên quyết định này là cực kỳ phản đối. Mấy ngày nay, mỗi khi nhắc tới cái này đề tài, hai người đều là tan rã trong không vui. Không tốt. Tử An, ngươi không cần khuyên ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là nếu là hắn ở Dương Thông giới chờ ta đâu. Hơn nữa, ta sư môn liền ở Thiên Thương giới, ta không thể bỏ mặc. Ta có biến ảo pháp quyết, có thể biến ảo thành quân địch bộ dáng trà trộn vào Dương Thông giới. Đến nỗi an toàn vấn đề, đánh không lại ta liền chạy bái, ta ngự kiếm phi hành vẫn là rất không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, kiên quyết nói. Kỳ thật, ngự kiếm phi hành khẳng định là chạy bất quá kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là nàng có thể trốn vào Lang Lung Thiên Phủ. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng than nhẹ, nói đến cùng nàng vẫn là quá yếu, nàng vẫn là đến nghiêm túc tu luyện mới được. Nếu là nàng kết đan thành công, liền không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi, tưởng tượng đến còn muốn 2 ngày mới có thể khôi phục đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, nàng liền cảm thấy mạc danh bực bội. Nữ hiệp, ngươi như thế nào liền như vậy quật cường đâu? Tiêu Cửu Hiên ở ngươi trong lòng liền như vậy quan trọng sao? So ngươi sinh mệnh còn quan trọng sao? Đá An không cam lòng hỏi. Đối mặt Đá An chất vấn, Cơ Hiểu Nghiêu trầm mặc mà chống đỡ, nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là nàng tâm nói cho nàng hẳn là muốn làm như vậy. Nhìn thấy trên mặt nàng chân thật đáng tin kiên quyết, Đá An khổ sở đến quay mặt qua chỗ khác, không hề cùng nàng cãi cọ, mặc kệ như thế nào, chờ ngươi khôi phục tu vi rồi nói sau. Đá An huể vải cúi đầu, trong trẻo đôi mắt lại bay nhanh xẹt qua một mặt nguy hiểm ám mang. Hoa lão bên kia còn có 2 ngày liền chuẩn bị tốt, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không làm ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm hồi Dương Thông giới. Chẳng sợ đến cuối cùng, ngươi sẽ giận ta, thậm chí ngươi sẽ hờ ta, nghĩ vậy, Đá An không khỏi khổ sở mà nắm chặt nắm tay. Nàng gật gật đầu, cảm giác được hai người chi gian xấu hổ không khí, Cơ Hiểu Nghiêu không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, quyết đoán nói sang chuyện khác, Tử An, nam nữ thụ thụ bất thân, buông tay. Không cần, phía trước ta cũng là như vậy giác ngươi. Nữ hiệp, ngươi hiện tại là ghét bỏ ta sao? Đã An bĩu bĩu môi ủy khuất hỏi, phối hợp mà rời đi đề tài. Khó được cùng nữ hiệp ra tới hẹn hò, vẫn là không cần bị này đó đáng chết phiền lòng sự cấp giảo hứng thú mới được. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, đứa nhỏ này nói cái gì, nàng vẫn luôn đều ở ghét bỏ hắn, được không? Nàng phía trước là không có linh lực, dãy rùa không ra, nàng hiện tại cánh lạnh, đương nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp lạc. Nhìn Đá An một đôi trong trẻo đôi mắt không ngừng chớp đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, nhẫn tâm cự tuyệt nói, Tử An đều 17 tuổi, đã trưởng thành, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hẳn là phải hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân mới được. Nữ hiệp lại đang nói dối, nếu nàng thật sự đương hắn là nam tử hán, liền sẽ không dùng như vậy lừa gạt tiểu hài tử ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Đá An ngạo kiều hừ lạnh một chút, trực tiếp nắm tay nàng liền đi phía trước đi đến, cự tuyệt lại cùng nàng đối thoại. Đã An thứ này thật là càng ngày càng không nghe lời. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, nghiêm túc tự hỏi, muốn hay không hung hăng sửa chữa hắn 1-2 lần đâu, chính là như vậy có thể hay không quá vong ân phụ nghĩa a? Nghĩ nghĩ Đã An đối nàng không rời không bỏ cùng với cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng thở dài một hơi, ai, vẫn là thôi đi, liền thừa 2 ngày này ở chung thời gian, hà tất nháo không thoải mái đâu. Quả không hổ là tu chân liên minh, nhị giai quang ảnh lưu ly kiến tạo xa hoa đại sảnh, lộ ra một loại rộng lớn đại khí. Xa hoa lộng lây xa hoa. Ở rộng mở đại sảnh tường đá phía trên treo cao 4 khối giống điện ảnh đại sảnh màn hình giống nhau rộng lớn hiện lên ngọc, luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ tu sĩ từng người chiếm cứ một khối hiện lên ngọc, mặt trên không ngừng lăn lộn đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ giới thiệu cùng với thù lao. Luyện khí kỳ hiện lên ngọc bản khối thượng nhiệm vụ phần lớn là thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ hoàn thành, thù lao cực thấp, nhưng là nhiệm vụ rất nhiều, lăn lộn tốc độ cũng mau với mặt khác hiện lên ngọc, thích hợp nguyên anh kỳ bản khối thượng nhiệm vụ tắc hoàn toàn tương phản. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An vừa tiến vào tu chân liên minh đại sảnh, liền đưa tới không ít nhìn trộm ánh mắt, thẳng đến bọn họ đi đến nguyên anh kỳ bản khối hạ khi những cái đó tầm mắt mới bỗng chốc biến mất không thấy. Rộng mở trong đại sảnh người đến người đi, có lĩnh nhiệm vụ, có kết toán báo đáp, phi thường náo nhiệt. Mỗi cái bản khối hạ đều đứng thẳng hai gã ăn mặc màu đen quần áo lao động tu sĩ, nếu là có không rõ hạng mục công việc liền có thể cố vấn bọn họ. Trong đó, trúc cơ kỳ bản khối cùng kim đan kỳ bản khối hạ đứng thẳng tu sĩ nhiều nhất, trường hợp phi thường nhiệt liệt, cơ hồ mỗi treo ra một cái tân nhiệm vụ đều sẽ khiến cho tu sĩ nghị luận. Mà nguyên anh kỳ bản khối hạ tu sĩ nhân số ít nhất, trong đó phần lớn là thực lực cao siêu, độc lai độc vãng nguyên anh kỳ tu sĩ, phần lớn trầm mặc ít lời, tương đối tới nói cực kỳ an tĩnh. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An liền đứng ở nguyên anh kỳ bản khối hạ, nhìn kỹ những cái đó lăn lộn nhiệm vụ điều, sau đó phát hiện bản khối thượng tuyên bố nhiệm vụ thù lao, cực phẩm linh thạch chiếm cứ 1/3, còn lại 2/3 là quý hiếm thiên tài địa bảo. Nhìn những cái đó phi thường mê người thù lao, Cơ Hiểu Nghiêu chỉnh trái tim đều sôi trào đi lên, hận không thể lập tức lăn trở về Lang Lung Thiên phủ tu luyện thẳng đến nguyên anh kỳ. Hảo đi, kim đan kỳ đều còn không có phổ đâu, nguyên anh kỳ gì đó nàng cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tử An, nếu là tuyên bố chiêu mộ nguyên anh kỳ tu sĩ nhiệm vụ, ngươi tính toán dùng cái gì làm thù lao a? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Lục thất phẩm pháp bảo hoặc là 5-6 phẩm linh đan đi. Đá An chớp chớp thanh linh đôi mắt, không lắm để ý nói. Đá An vừa nói xong, đông chốc không ít tu sĩ đều bắn lại đây nóng bỏng vô cùng tầm mắt, nóng bỏng đến phảng phất có thể đem người quần áo lột quang giống nhau. Đá An hồn nhiên không thèm để ý loại này hâm mộ đấu kỵ hận tầm mắt, ngược lại đối Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng hướng bên cạnh hoạt động một bước hành động thập phần bất mãn. Hắn một phen đem nàng xả gần chính mình bên cạnh, dặn dò nói, nữ hiệp, người ở đây nhiều, không cần ly đến quá xa, đi lạc liền không hảo. Nhìn thủ đoạn chỗ một lóng tay phẩm chất tinh xảo màu lam con diều hoa, Cơ Hiểu Nghiêu nghiêng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có ngàn dặm đường quanh co trận, đi lạc gì đó, người nhà đích xác định không phải ở nói dẫn sao. Tử An, mỗi cái biên giới giá cả khả năng không giống nhau, chúng ta cố vấn một chút thuê nguyên anh kỳ tu sĩ sở yêu cầu thù lao đi. Có lẽ còn có thể làm cho bọn họ cho chúng ta giới thiệu vài tên tương đối đáng tin cậy tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu kiến nghị nói. Tu chân liên minh phục vụ quả nhiên phi thường đúng chỗ. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là đơn giản cùng bọn họ nói một chút bọn họ yêu cầu. An mặc màu đen tu sĩ phục nhân viên công tác liền cho bọn hắn giới thiệu ba gã vẫn luôn cùng liên minh có hợp tác quan hệ nguyên anh kỳ tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu lưu ý liên minh đề cử ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ trên người đều lộ ra nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua một mạt hung manh hiếu chiến âm ngoan, thoạt nhìn còn man đáng tin cậy. Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ rất Đá An kháng nghị, trực tiếp làm hắn cùng ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ ở liên minh tu sĩ chứng kiến hạ ký kết thiên địa khế ước, thù lao chờ trở lại phù quang giới lại kết. Thiên địa quy tắc chung quan trọng nhất một cái quy định chính là, thuê hai bên đều không được đối với đối phương sinh ra ác niệm. Thiên địa khế ước đã ký kết, Đá An liền không hề dãy rủa, cùng bọn họ ước định hảo xuất phát trước một ngày lại liên hệ. Thấy Đá An an bài hảo, Cơ Hiểu Nghiêu lôi kéo hắn đi đến trúc cơ kỳ bản khối hạ, cẩn thận siêu tầm nếu là không có đi trước Dương Thông giới hộ tống thương phẩm hoặc là tìm người nhiệm vụ. Xem hai lần đều không có tương quan nhiệm vụ, Cơ Hiểu Nghiêu chưa từ bỏ ý định lôi kéo Đá An đi đến kim đan kỳ bản khối, cuối cùng nàng không khỏi oán hận nghiến răng, mẹ nó, vẫn là không có, này không khoa học. Đá An không cẩn thận thoáng nhìn một cái nhiệm vụ, trung điểm cùng Dương Thông giới liền cách một cái hư vô hải mà thôi, sau đó làm bộ lơ đãng dịch khai tầm mắt, hắn mới sẽ không cho nàng nhắc nhở đâu. Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng ở Liên Minh Hoa ba viên thượng phẩm linh thạch mua sắm một bức tu chân giới Tây Nam phương bản đồ, sau đó bất đắc dĩ lôi kéo Đá An về tới đình viện. Đến nơi đáp tạ Hoa lão cùng Sơn Dương Húc đại sư cáo biệt lễ vật, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhận thức đến một sự thật, đó chính là trên người nàng linh thạch căn bản mua không nổi có thể làm cho bọn họ để mắt lễ vật. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu một hồi đến sân liền ở nàng xương phòng bố trí cực kỳ nghiêm ngặt phòng ngự trận pháp, cũng dặn dò Đá còn đầu phòng ngoại cho nàng hộ vệ. Nàng tính toán phát huy chính mình sở trường, luyện đan, sau đó lại đem luyện chế tốt linh đan đưa tặng cho bọn hắn. Đá An thực không xem trọng Cơ Hiểu Nghiêu quyết định, rốt cuộc Hoa lão bọn họ chính là hóa thần kỳ tu sĩ, căn bản chướng mắt tam phẩm linh đan, hắn uyển chuyển đưa cho Cơ Hiểu Nghiêu hai kiện phẩm giai tốt nhất lục phẩm pháp bảo, làm nàng đưa cho Hoa lão bọn họ làm đáp tạ. Thật sâu bị khinh bỉ Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt Đá An chỗ tốt, rốt cuộc nàng thiếu người của hắn tình đã rất nhiều, hơn nữa dự tính của nàng cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nàng khả năng cho phép luyện chế đan dược chính là tam phẩm linh đan, tuy rằng Hoa lão cùng Sơn Dương Húc đại sư khẳng định không dùng được, nhưng là bọn họ hậu thế tổng yêu cầu đi.